Tây Hoàng đảo mắt liền hiểu không đúng chỗ nào, dựa theo phệ hồn tán thôn phệ nguyên thần tốc độ, vào giờ phút này Tần Ca cũng sớm đã hồn phi phách tán, nhưng Tần Ca lại còn sống rất tốt. Tần Ca nghe Tây Hoàng lời nói, trực tiếp nhảy dựng lên, một mặt cười bỉ ổi nói với Tây Hoàng, lão yêu bà, ngươi khuê nữ đều không có cho bản đế làm ấm giường đâu, ta làm sao bỏ được chết đâu. Ngươi muốn chết. Nghe Tần Ca lời nói, Tây Hoàng đôi mắt xinh đẹp phát lạnh, quát lớn. Dứt lời, Tây Hoàng trực tiếp thôi động pháp lực hướng về Tần Ca một trường vỗ xuống, cái này nén giận xuất thủ một trường tự nhiên là kinh thiên động địa, chỉ thấy quần quận pháp lực từ Tây Hoàng thể nội phong thích, chỉ là giật tản ra ngoài một tia liền đem tòa đại điện này nát thành bột mịn, sau đó cái kia từ pháp lực ngưng tụ đại thủ thẳng đến Tần Ca mà đến. Tần Ca trước tiên cũng cảm giác được Tây Hoàng một trường này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong lòng giật mù hoảng sợ, đây chỉ là Tây Hoàng rất thông thường một trường, lại ẩn chứa như thế hủy thiên diệt địa chi uy. Cái này khiến Tần Ca rõ ràng hắn ở trên pháp lực cùng những tu luyện này gần một cái kỷ nguyên lão ngoan đồng so sánh thật là kém quá nhiều. Nhưng Tần Ca không sợ, tâm niệm vừa động, Tần Ca thể nội truyền ra ầm ầm tiếng vang, một cỗ quần quận lực lượng tại Tần Ca song trưởng ở giữa tuôn ra, 10 vạn mã lực trong nháy mắt phóng thích, bị Tần Ca đẩy về phía trước đi, đồng thời thi triển vẫn là trăm tầng sóng. Tần Ca bây giờ dùng 1 vạn mã lực thời điểm có thể thi triển thiên trọng lãng, nhưng bây giờ hắn là 10 vạn mã lực ra hết. Tự nhiên chỉ có thể thi triển trăm tầng lãng, nếu là nhiều hơn nữa, nhục thể của hắn liền muốn hỏng mất. Mặc dù nói nhục thân sụp đổ cũng có thể tiến hành lạp tử kim thân tách ra, đồng dạng không phải chuyện xấu mà, nhưng cứ như vậy hắn tất cả lực lượng đều muốn dùng để tiến hành tách ra, lại là không thể đối phó Tây Hoàng. Trăm tầng sóng vừa ra, 10 vạn mã lực cấp tốc điệp ra, theo Tần Ca đẩy về phía trước ra, khí tức khủng bố cấp tốc tràn ngập, lấy Tần Ca làm trung tâm, tứ phương thiên địa gió nổi mây phun, sấm sét vang dội. Xuất hiện các loại khủng bố dị tượng. Tây Hoàng nhìn lấy Tần Ca đẩy ra một trường này, thần sắc trên mặt cũng ngưng trọng rất nhiều, không chút do dự, chỉ thấy Tây Hoàng ngọc thủ một phen, một cái 9 tầng vàng nóng tiểu tháp xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng, sau đó run tay hất lên liền hướng Tần Ca che lên đi qua. Tháp này tên là Chấn Thiên Tháp, Tây Hoàng Thánh Địa Chấn Giáo Pháp Khí, nghe nói đã đạt đến bán tiên khí cảnh giới. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1031, Tam Thai Cửu Kiếp. Bởi vì hỗn độn thanh liên đối với Tây Hoàng Thánh Địa thống hận, Tần Ca tự nhiên muốn đối với Tây Hoàng Thánh Địa hiểu nhiều một chút, cho nên khi nhìn đến Tây Hoàng trong tay kim hoàng sắc tiểu tháp về sau, Tần Ca liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Chấn Thiên Tháp, bán tiên khí cấp bậc đại sát khí. Yêu đế Thái Nhất đã từng nói cho Tần Ca, toàn bộ chân võ giới tiên khí hết thảy chỉ có 2 kiện, một kiện nắm giữ ở nhân tổ trong tay, một cái khác nắm giữ ở Tử Tiêu Thánh Địa Tử Tiêu lão đạo trong tay. Từng cái còn lại cổ thánh địa chi tay phải bên trong đều nắm giữ lấy một kiện bán tiên khí, chính là bởi vì có pháp khí như vị 4F8 vậy chân áp, từng cái cổ thánh địa mới có thể truyền thừa đến nay. Tần Ca không nghĩ tới Tây Hoàng ác như vậy, trực tiếp liền vận dụng Chấn Thiên Tháp, Tần Ca biết mình căn bản là không có cách chống lại, lập tức liền muốn chạy trốn mà đến, lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù không có khả năng cùng Tây Hoàng chống lại, nhưng là đảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Không cần trốn, để cho nàng chấn áp chính là... Ngay tại lúc Tần Ca muốn chạy trốn mà đến thời điểm, hỗn độn thanh liên thanh âm tại Tần Ca trong lòng vang lên. Nghe hỗn độn thanh liên lời nói, Tần Ca sửng sốt một chút, không biết hỗn độn thanh liên đây là ý gì, nhưng chính là bởi vì sửng sốt như thế một chút, Chấn Thiên Tháp liền từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tần Ca, đem Tần Ca hút vào, sau đó rơi trên mặt đất. Hừ, phệ hồn tán không làm gì được ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể chạy ra Chấn Thiên Tháp? Tây Hoàng lạnh giọng nói ra. Mặc dù không biết Tần Ca là thế nào hóa giải đến phệ hồn tán chi độc, nhưng Tây Hoàng đối với Chấn Thiên Tháp có lòng tin tuyệt đối, đây chính là bán tiên khí, Tần Ca bất quá là vừa mới bước vào tiên đài cảnh cựu trọng tiên, căn bản không có khả năng gánh được, chẳng mấy chốc sẽ hồn phi phách tán, bị nàng luyện thành khôi lỗi. Cùng lúc đó, ở trong Chấn Thiên Tháp, Tần Ca đứng trong hư không, nhìn lấy trống rỗng không gian, sau đó hướng hỗn độn thanh liên hỏi nói, tiểu thanh tỷ tỷ, ta đây là gây cái nào một ra a? Lập tức ngươi sẽ biết. Hỗn độn thanh liên nhẹ nói nói. Nghe vậy, Tần Ca bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên nhẫn chờ lên, mà liền sau đó một khắc, một cỗ sương mù xám xịt cấp tốc tràn ngập toàn bộ không gian, từng sợi gió nhẹ chậm rãi lay động, đem cái kia sương mù xám thổi hướng về phía Tần Ca. Tần Ca tự nhiên đã sớm đề phòng, nhìn thấy sương mù xám hướng mình vọt tới, lập tức liền muốn thôi động pháp lực chống cự, nhưng mà ngay tại lúc này, hỗn độn thanh liên lần nữa nói với Tần Ca, không nên chống cự, thứ này đối với luyện thể có chỗ tốt cực lớn. Nghe hỗn độn thanh liên lời nói, Tần Ca chỉ có thể từ bỏ chống lại, để từng sợi xương mù xám hướng mình vọt tới, trong khoảnh khắc liền đem hắn che mất, mà liền sau đó một khắc, Tần Ca từng đợt hít một hơi linh khí, nhe răng trợn mắt một mặt thống khổ, hiển nhiên là đã nhận lấy cực lớn thống khổ. Tần Ca vội vàng trên người hướng mình nhìn lại, chỉ thấy theo cái kia từng kia sương mù xám tràn vào trong cơ thể mình, trong cơ thể hắn sinh cơ thế mà cấp tốc bị sương mù xám thôn phệ, nguyên bản bóng loáng như là hài nhi đồng dạng làn da cấp tốc khô cạn, xuất hiện từng đạo thật sâu nếp nhăn, ngay cả tóc đen nhánh đều đi theo xám trắng. Thấy thế, Tần Ca vội vàng thôi động thần lực trong cơ thể, pháp lực cùng sức mạnh thân thể tiến hành chống cự lại, cái này ba cỗ lực lượng tại Tần Ca thể nội trào lên va chạm, không chỉ có chống cự lại sương mù xám ăn mòn, càng là tại tiến hành dung hợp, tăng lên tiên cương số lượng. Tiểu Thanh tỷ tỷ, đây là vật gì a? Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp hướng Tần Ca giải thích, nguyên lai Hỗn Độn Thanh Liên sở dĩ để Tần Ca tiến vào Chấn Thiên Tháp, lại là bởi vì Chấn Thiên Tháp bên trong ẩn chứa lấy Tam Thai Cửu Kiếp, dùng để rèn luyện nhục thân không thể thích hợp hơn. Chấn Thiên Tháp bên trong Tam Thai phân biệt sự tình phong thai, hỏa thai cùng lôi thai, uy lực một cái so một cái khủng bố. Về phần cựu kiếp liền muốn nhẹ nhõm một chút, nhưng nếu như không có thân thể mạnh mẽ, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị cắn nuốt liền xương vụn đều không thừa hạ. Liền lấy cái này đệ nhất kiếp mà nói đi, cái kia tầng tầng xương mù xám có được thôn vệ sinh cơ lực lượng, nếu là Tần Ca cũng không đủ thân thể mạnh mẽ, chỉ là như vậy trong nháy mắt, Tần Ca toàn thân sinh cơ cũng sẽ bị thôn vệ sạch sẽ, tự nhiên cũng sẽ không cần lại nói cái gì rèn luyện thân thể. Đương nhiên, chỉ cần nhục thân đủ cường đại, tại loại này xương mù xám ăn mòn phía dưới rèn luyện nhục thân, tự nhiên là có thể làm cho nhục thân cường độ cùng lực lượng cấp tốc tăng lên. Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên nói những cái này về sau, cũng liền an tâm ngồi xếp bằng xuống, một bên dung hợp tiên cương, một bên chui luyện nhục thân, thật đúng là đừng nói, đi qua xương mù xám rèn luyện, Tần Ca cảm giác hồi lâu đều chưa từng tăng lên sức mạnh thân thể thực sự đang chậm rãi tăng trưởng. Chỉ là xương mù xám xuất hiện thời gian chỉ có 2 canh giờ, sau đó liền biến mất không thấy, bất quá ở trong Chấn Thiên Tháp lập tức liền truyền đến từng tiếng ngực ngực thanh âm. Sau đó Tần Ca trông thấy từ Chấn Thiên Tháp phía dưới đã tuôn ra số lớn nước bùn, không ngừng bổ sung lấy Chấn Thiên Tháp không gian. Tao ít ít ít. Muốn hay không ác tâm như vậy a? Nhìn lấy cái kia tản ra hôi thối khí tức nước bùn xông tới, Tần Ca lập tức mắng to bắt đầu. Mặc dù biết đây cũng là Tam Thai Cửu Kiếp một trong, nhưng Tần Ca là ở không thể chịu đựng được chuyện như vậy, thế là vội vàng liền muốn hướng về chỗ cao bay đi, chỉ là không đợi Tần Ca hành động, Tần Ca cũng cảm giác toàn thân đều bị không hiểu lực lượng trói buộc lại. Tiếp lấy liền bị nước bùn che mất. Tần Ca đã trải qua không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình, cảm thụ được chung quanh tản ra hôi thối nước bùn đang ở ăn mòn nhục thể của hắn, Tần Ca cảm giác mình lại bị Hỗn Độn Thanh Liên hố, sớm biết có chuyện như vậy xuất hiện, hắn nhất định sẽ trực tiếp bỏ chạy mà đến. Chỉ là đã trải qua lên phải thuyền giặc, Tần Ca cũng chỉ có thể cố nén, vội vàng thôi động thần lực, pháp lực cùng sức mạnh thân thể chống cự lại nước bùn ăn mòn. Nước bùn ăn mòn chỉ kéo dài 5 canh giờ. Sau đó nước bùn biến mất không thấy gì nữa, theo tới chính là một cỗ xanh mơn mởn nước bẩn quán chú tiến đến, trong khoảnh khắc liền đem Tần Ca bao phủ trong đó, Tần Ca thật là khóc không ra nước mắt. Sau 7 canh giờ, nước bẩn biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó từng đạo hắc sắc gió lốc trống rông xuất hiện, tràn ngập tại Chấn Thiên Tháp không gian mỗi một cái góc, hướng về Tần Ca bay tới, mà mỗi một sợi thổi tới Tần Ca trên người gió lốc đều trong nháy mắt tại Tần Ca trên người cắt gọt ra một đạo vết thương sâu tới xương. Đây chính là phong thai đi, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Trải qua phía trước 3 lần khảo nghiệm, Tần Ca đã trải qua bình tĩnh lại, lúc này trông thấy từng đạo hắc sắc gió lốc đánh tới, cảm thụ được bị gió lốc cắt gọt chuyển tới kịch liệt đau nhức, Tần Ca trong lòng 10 phần bình tĩnh, thôi động 3 cố lực lượng chống cự lại, yên lặng rèn luyện nhục thân. Phong thai đích thật là không giống bình thường, Tần Ca lạp tử kim thân trải qua lần lượt tách ra về sau đã sớm bền bỉ giống như kim cương đồng dạng, nhưng này từng đạo gió lốc lại có thể nhẹ nhõm liền đem Tần Ca nhục thân cắt ra. Tần Ca không để ý đến trên người xuất hiện một đạo vết thương, nỗi lòng bình tĩnh, yên lặng rèn luyện nhục thân. Cùng lúc đó, thủ hộ tại Chấn Thiên Tháp bên ngoài Tây Hoàng cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, Tần Ca cũng đã hồn phi phách tán, thế là liền thôi động lực lượng nguyên thần tiến nhập Chấn Thiên Tháp. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1032, đánh cắp pháp lực. Làm Tây Hoàng thôi động lực lượng nguyên thần tiến vào Chấn Thiên Tháp thời điểm, Tần Ca chính híp mắt thừa nhận phong thai ăn mòn. Cảm nhận được Tây Hoàng khí tức lúc này mới mở to mắt, hướng về phía trước nhìn lại. Ngươi thế mà có thể kiên trì đến bây giờ? Tây Hoàng lấy lực lượng nguyên thần hiện ra phân thân kinh ngạc nhìn Tần Ca nói ra. Nghe lời này, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, hướng về Tây Hoàng nói, bản nhan đế không chỉ có xoáy không muốn không được, càng là lâu bền không muốn không được, ngươi nếu là không tin, ta không ngại ăn chút thiệt thòi nhường ngươi thử xem. Nghe vậy, Tây Hoàng hai con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía, lạnh giọng nói, đồ hỗn trướng. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, nhìn bản hoàng làm sao chữa ngươi. Dứt lời, Tây Hoàng từ Chấn Thiên Tháp bên trong biến mất không thấy gì nữa, đem lực lượng nguyên thần thu hồi, tiếp lấy Chấn Thiên Tháp bên ngoài Tây Hoàng liền trực tiếp thúc dục pháp lực hướng Chấn Thiên Tháp quán chú mà đến, sau một khắc, Chấn Thiên Tháp bên trong phong thai uy lực trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Nguyên bản cái kia từng đạo gió lốc chỉ có thể ở trên người Tần Ca lưu lại vết thương sâu tới xương, nhưng giờ này khắc này, cái kia từng đạo gió lốc từ Tần Ca nhục thân bên trên phất qua, Tần Ca trên người xương cốt cũng đi theo từng cây đứt gãy bắt đầu. Vô tận kịch liệt đau nhức hướng Tần Ca đánh tới, Tần Ca tâm thần khẽ động, một bên thôi động huyết liên ma trùng đem hắn thất tình lục dục che đậy, một bên thôi động trong cơ thể ba cỗ lực lượng lao nhanh va chạm, chữa trị trên thân thể bị thương. Lao yêu bà, ngươi liền chút bản lãnh này sao, thêm ít sức mạnh con A, không đủ thoải mái nha. Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Tần Ca lời nói trực tiếp thông qua Chấn Thiên Tháp truyền vào Tây Hoàng trong thai, nghe Tần Ca lời nói, Tây Hoàng hai con ngươi hàn quang lóe lên, tự nhiên mà vậy liền thêm lớn pháp lực, mà Chấn Thiên Tháp bên trong gió lốc uy lực lần nữa tăng vọt, từng đạo gió lốc đồng thời hướng Tần Ca dũng mãnh lao tới, đem Tần Ca bao phủ, cắt gọt thành vô tận mảnh vỡ. Ngay tại lúc Tần Ca bị cắt gọt thành vô tận mảnh vụn trong nháy mắt, một cỗ quần quận thôn vệ lực lượng từ mảnh vỡ bên trong phóng thích, sau một khắc, từng đạo gió lốc liền toàn bộ bị Tần Ca mảnh vỡ nuốt vào. Sau đó lơ lửng tại Chấn Thiên Tháp trong không gian vô tận mảnh vỡ tán lạc ra, hóa thành vô tận hạt tròn, tiếp lấy cái kia vô tận hạt tròn liền bắt đầu tách ra, sau khi hoàn thành lần nữa ngưng tụ thành Tần Ca. Cái này thôn phệ thần thông còn thực là không tồi a. Tần Ca ở trong tâm tự nói. Tần Ca tại hỗn độn trung thời gian 2000 năm, không chỉ có 10 vạn mã lực cùng gần 5000 năm pháp lực, thu hoạch lớn nhất chính là lĩnh hội cùng nắm giữ 9981 loại thiên địa pháp tắc, tại bản mệnh thần tâm bên trên mở ra 81 cái thần khiếu. Lúc trước Tần Ca bị cắt gọt thành vô tận mảnh vỡ thời khắc liền mở ra bản mệnh thần tâm bên trên thôn phệ thần khiếu, trong nháy mắt đem tất cả gió lốc lực lượng thôn phệ sạch sẽ, lúc này mới thức đẩy Lạp Tử Kim thân lại một lần tách ra. Đương nhiên, Tần Ca thi triển thôn phệ thần thông cùng nhân tổ thôn phệ thuật là không có biện pháp tương so, nhân tổ nắm giữ đó là đại đạo pháp thuật, mà Tần Ca hiện tại nắm giữ chỉ là một môn nho nhỏ thôn phệ thần thông, giữa hai bên có khác biệt một trời một vực. Bất quá vẫn là có các loại diệu dụng, cũng tỉ như hiện tại, Tần Ca thông qua mở ra thôn phệ thần khiếu thi triển ra thần thông, không chỉ có thể thôn phệ gió lốc lực lượng, càng có khả năng đem Tây Hoàng quán chú tiến Chấn Thiên Tháp pháp lực đánh cắp. Đây là Tần Ca ngoài ý muốn phát hiện, hắn làm sao đều không nghĩ đến tại thôn phệ gió lốc lực lượng thời điểm, lại còn có thể thôn phệ Tây Hoàng pháp lực, cái này khiến Tần Ca cuồng hỉ không thôi, hai mắt loạn chuyển, bắt đầu tự hỏi muốn tinh kế thế nào Tây Hoàng. Phong thai còn chưa kết thúc, tại Tần Ca xuất hiện về sau, từng đạo gió lốc xuất hiện lần nữa, hướng về Tần Ca đánh tới, cùng lúc đó, Tây Hoàng vẫn là tại hướng Chấn Thiên Tháp bên trong quán trú pháp lực. Thấy thế, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, một bên thôi động thôn phệ thần thông, vụng trộm đánh cắp lấy Tây Hoàng pháp lực, một bên kêu thảm thiết lấy, ai nha nha, đau quá à, lão yêu bà, ta biết lỗi rồi, ngươi tha cho ta đi. Hừ, bây giờ biết cầu xin tha thứ đã chậm, hôm nay ngươi phải chết. Nghe Tần Ca lời nói, Tây Hoàng lạnh giọng nói ra. Vừa nói, Tây Hoàng một bên lần nữa gia tăng pháp lực quán trú, mà Chấn Thiên Tháp bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê thảm, cái này khiến Tây Hoàng trong lòng cực kỳ khoái ý, giống như là đã lâu khoái cảm lại đã trở về một dạng. Chỉ thấy mặt của Tây Hoàng dần dần hiện lộ một tia ửng hồng, trong hai con ngươi quang mang càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng điên cuồng, đồng thời loại tình huống này theo Tần Ca tiếng kêu thảm thiết mà càng phát lợi hại, hướng Chấn Thiên Tháp bên trong quán chú pháp lực cũng càng phát khổng lồ. Chấn Thiên Tháp bên trong Tần Ca cảm thụ được điên cuồng tràn vào pháp lực, trong lòng vụng trộm cười to. Thôn phệ thần thông mở hết tốc lực, đem Tây Hoàng pháp lực toàn bộ thôn phệ, cùng lúc đó, Tần Ca toàn lực thúc dục yêu tiên kinh, luyện hóa Tây Hoàng pháp lực. Lúc đầu bởi vì hai người có tiên trùng khác biệt, pháp lực tính chất tự nhiên cũng sẽ khác biệt, luyện hóa vẫn còn có chút phiền toái, nhưng là theo Tần Ca vận chuyển yêu tiên kinh, hỗn độn giới thụ mầm non nhẹ nhàng lay động, từng sợi thanh quang từ trên đó bắn ra, quét sạch Tần Ca toàn thân cao thấp, trong khoảnh khắc liền đem thôn phệ tiến Tần Ca trong cơ thể pháp lực luyện hóa. Sau đó tồn vào hỗn độn giới thụ bên trong mầm non. Thấy thế, Tần Ca vạn phần kinh hỉ, thế là kêu ra sức hơn bắt đầu, biến đổi các loại hoa dạng kêu thảm, mà Tần Ca càng là kêu thảm, Tây Hoàng quán chú pháp lực thì càng khổng lồ. Nhưng mà tình huống như vậy kéo dài sau một canh giờ, Tây Hoàng rốt cục ý thức được là lạ, nàng điên cuồng như vậy quán chú pháp lực tiến vào Chấn Thiên Tháp, đã đem Chấn Thiên Tháp uy lực thôi động đến lớn nhất, theo lý thuyết Tần Ca cũng sớm đã hẳn là hồn phi phách tán, vì cái gì Tần Ca biết càng làm càng lớn tiếng nữa nha. Nghĩ tới những thứ này, Tây Hoàng biến sắc, lần nữa thôi động lực lượng nguyên thần ngưng tụ phân thân tiến vào Chấn Thiên Tháp, sau một khắc, Tây Hoàng phẫn nộ gào thét, hỗn trướng, ngươi dám lừa gạt bản hoàng. Làm Tây Hoàng phân thân tiến vào Chấn Thiên Tháp thời điểm, vừa vặn trông thấy Tần Ca thoải mái nằm trong hư không, mặc cho từng đạo hắc sắc gió lốc ở trên người hắn cắt gọt ra một đạo đạo vết thương, còn hắn thì híp mắt kêu thảm. Dốc chín ti chỉ là liền xem như một cái đồ đần cũng có thể nhìn ra Tần ca kêu thảm hoàn toàn là giả vờ. Tần ca ngược lại là không nghĩ tới Tây Hoàng hay là tiền đến, nghe hắn, mở to mắt hướng Tây Hoàng nhìn lại, một mặt cười bỉ ổi nói, mẹ vợ, lời này của ngươi liền nói không hiền hậu, ta lúc nào lừa ngươi rồi, cái này gió lốc rơi vào trên người thực sự rất đau được không? Mẹ vợ nghe Tần ca lời nói, Tây Hoàng nghĩ đến Tần ca đã từng nói muốn để giao cơ đi làm ấm giường lời nói, lửa giận ngút trời mà lên. Nguyên thần phân thân xông ra Chấn Thiên Tháp, Tây Hoàng lần nữa điên cuồng hướng Chấn Thiên Tháp quán chú pháp lực. Vào giờ phút này Tây Hoàng hoàn toàn không có ý thức được pháp lực của mình đã bị Tần Ca đánh cắp, nàng hiện tại ý niệm duy nhất chính là muốn dùng Chấn Thiên Tháp đem Tần Ca giết chết, thậm chí Tây Hoàng đã trải qua điên cuồng đến quên đi hắn lúc ban đầu mục đích, có thể thấy được Tây Hoàng lúc này lửa giận trong lòng là khủng bố cỡ nào. Tây Hoàng cũng là tu luyện gần một cái kỷ nguyên lão ngoan đồng, gần 10 vạn năm pháp lực mênh mông bực nào, cho dù là bị Tây Hoàng điên cuồng như vậy quán chú tiến Chấn Thiên Tháp, nhưng đối với Tây Hoàng mà nói cũng bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1033, giới thụ trưởng thành. Tây Hoàng lần nữa điên cuồng thôi động pháp lực hướng Chấn Thiên Tháp bên trong quan chú mà đến. Trong lòng nàng, Tần Ca chính là một cái thịt cá trên thất gỗ mà thôi. Nàng muốn làm sao trà đạp liền làm sao trà đạp, lại không nghĩ rằng Tần Ca lại dám trêu đùa nàng. Cái này khiến Tây Hoàng lửa giận ngút trời. Đã trải qua không nghĩ muốn đem Tần Ca luyện chế thành khôi lỗi phân thân, mà là phải đem Tần Ca tan xương nát thịt. Quần quận pháp lực quán chu tiến Chấn Thiên Tháp, khiến cho phong thai uy lực lần nữa tăng vọt, Tần Ca nhục thân trong khoảnh khắc lần nữa bị cắt gọt thành vô tận mảnh vỡ. Thế là Tần Ca lại một lần thúc dục thôn phệ thần thông, đem phong thai lực lượng cùng Tây Hoàng quán chú pháp lực thôn phệ, thúc đẩy Lạp Tử Kim thân lại một lần tách ra. Tách ra về sau, Tần Ca lần nữa thích ứng phong thai chi lực, sau đó tiếp tục đánh cắp Tây Hoàng pháp lực. Quán chú tiến hỗn độn giới thụ bên trong mầm non, cùng lúc đó, vì kích thích Tây Hoàng quán chú càng nhiều pháp lực, Tần Ca miệng cũng không nhàn rỗi. Mẹ vợ, ngài nói cho ta nghe một chút đi giao cơ sự tình thôi, tỉ như nàng ưa thích thứ gì nha, quay đầu mà chờ ta đi ra ta xong đi đưa một nàng. Tần Ca cười đùa tí từng nói với Tây Hoàng. Nghe Tần Ca lời nói, Tây Hoàng lớn tiếng gầm thét, tiểu vương bắt đạn, ngươi còn muốn đi ra nằm mơ đi thôi. Dứt lời, Tây Hoàng lại một lần gia tăng pháp lực. Cuồn cuộn pháp lực giống như là lao nhanh đại giang đồng dạng quán chú tiến vào Chấn Thiên Tháp, bởi vì thật sự là quá to lớn, ngay cả Chấn Thiên Tháp đều đi theo run rẩy lên, mà Chấn Thiên Tháp bên trong phong thai uy lực tự nhiên bởi vậy tăng vọt rất nhiều lần, đem Tần Ca xé rách. Đợi đến Tần Ca lần nữa đã trải qua Lạp Tử Kim thân tách ra, xuất hiện về sau, Tần Ca lập tức đánh cắp Tây Hoàng pháp lực, như thế phản phục hơn 10 lần, Tần Ca pháp lực tăng lên gấp bội, nếu như lấy thời gian đến tính toán, chừng 3 và 5. Cảm thụ được thể nội hùng hồn pháp lực, Tần Ca hưng phấn không thôi, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, trong lòng mị mị nghĩ đến nếu là có thể đem Tây Hoàng pháp lực toàn bộ thôn phệ, đến lúc đó chính hắn chẳng phải là liền có thể theo nhân tổ tranh phong. Đương nhiên, Tần Ca cũng biết đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi, có thể đánh cắp nhiều như vậy pháp lực đã là thiên đại may mắn, muốn đem Tây Hoàng pháp lực toàn bộ thôn phệ căn bản không có khả năng. Nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là ngay lúc này. Gánh chịu hắn toàn bộ pháp lực hỗn độn giới thụ cư nhiên vào lúc này xuất hiện không tưởng tượng được biến hóa, vốn chỉ là cây giống bộ dáng, nhưng bây giờ theo Tần Ca có 3 vạn năm pháp lực, hỗn độn giới thụ thế mà cấp tốc trưởng thành lên. Bởi vì hỗn độn giới thụ cùng Tần Ca tứ chi bách hải tương dung, hỗn độn giới thụ đang trưởng thành thời điểm, Tần Ca nhục thân đã ở cấp tốc bành trướng, 1 trượng, 2 trượng, 4 trượng, 8 trượng, Tần Ca thân thể cấp tốc tăng gấp đôi, đảo mắt biến thành ngàn trượng thân thể, tiếp theo là 2000 trượng, 4000 trượng, 8000 trượng. Nhưng khi Tần Ca thân thể biến thành 8000 trượng, hỗn độn giới thụ vẫn không có đình chỉ trưởng thành, khiến cho Tần Ca thân thể như trước đang tăng vọt. Đột nhiên này biến hóa để Tần Ca có chút trở tay không kịp, nhưng hảo ở trong quá trình này, Tần Ca cũng không nhận được ảnh hưởng gì, hắn Lạp Tử Kim thân mặc dù bị hỗn độn giới thụ không ngừng bành ra, lại đối với Tần Ca bản thân sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. 10 vạn 8000 trượng. Đợi đến hỗn độn giới thụ đình chỉ lớn lên thời điểm, Tần Ca thân thể đạt đến kinh thiên động địa 10 vạn 8000 trượng, đứng sừng sững ở Chấn Thiên Tháp trong không gian, do dự thái cổ chân nhân đồng dạng, tản mát ra vô tận uy thế. Thật đói nha. Tần Ca bỗng nhiên kêu lớn lên. Tần Ca cũng không biết làm sao vậy, tại hỗn độn giới thụ đỉnh chỉ sinh trưởng trong nháy mắt, một cỗ cảm giác đói bụng tuôn ra, trong nháy mắt liền đem Tần Ca ý chí đánh tan, Tần Ca cảm thấy hắn hiện tại giống như là một cái đói bụng 7 ngày 7 đêm người bình thường mở dạng, nếu là lại không ăn gì, hắn liền phải chết đói. Đồng thời Tần Ca còn phát hiện loại này cảm giác đói bụng đến từ bên trong thân thể hắn vô tận hạn. Giờ này khắc này, Tần Ca cảm giác bên trong thân thể hắn từng cái hạt đều giống như là đói xẹp đồng dạng, toàn bộ đều muốn có một bữa cơm no đủ. Sau một khắc, Tần Ca trực tiếp gấp rút động bản mệnh thần tâm bên trên thôn phệ thần khiếu, thi triển ra thôn phệ thần thông, cắn nuốt chưa kết thúc phong thai lực lượng, cắn nuốt tây hoàng pháp lực, nhưng căn bản không đủ, Tần Ca cảm giác đói bụng cảm giác một chút cũng không có giảm bớt. Ta ăn, ta muốn ăn. Tần Ca gào thét lớn. Chấn Thiên Tháp phóng xuất ra phong thai lực lượng cùng Tây Hoàng quán chú pháp lực hạng gì khổng lồ, toàn bộ đều bị Tần Ca thôn phệ, lại không thể làm dịu Tần Ca cảm giác đói bụng cảm giác, ngược lại để Tần Ca cảm giác đói hơn, cái này khiến Tần Ca đơn giản đều muốn điên rồi, hai con ngươi dần dần đỏ bừng, há mồm liền muốn nghĩ đến hư không xung quanh tắp tới. Ngay tại Tần Ca cảm giác thật muốn đói thời điểm chết, bên trong thân thể hỗn độn giới thụ đống nhiên lay động bắt đầu, sau một khắc, Tần Ca cũng cảm giác khi hắn tử phủ trong không gian xuất hiện một cái vô cùng to lớn vòng xoáy, tiếp lấy một cỗ tiên khí tựa như là thiên hà đồng dạng khuynh đảo xuống tới. Vô cùng vô tận tiên khí trong nháy mắt liền đem Tần Ca tử phủ không gian rót đầy, tiếp lấy tuân hướng Tần Ca tứ chi bách hải, cùng lúc đó, Tần Ca không tự chủ được đã vận hành lên yêu tiên kinh, toàn lực luyện hóa, từng sợi pháp lực cấp tốc ngưng luyện ra đến, sau đó bị Tần Ca trong thân thể từng cái hạt thôn phệ. Tại hỗn độn giới thụ vẫn là tiểu mầm non thời điểm, mỗi lần Tần Ca thôi động hỗn độn giới thụ câu thông bát phẩm chân thần giới, triệu hoán tiên khí thời điểm, cho dù sử xuất toàn lực cũng chỉ là có thể triệu hoán rất ít tiên khí, nhưng bây giờ theo hỗn độn giới thụ trưởng thành về sau, triệu hoán đến tiên khí số lượng lại là phía trước vạn lần. Mà theo tiên khí cùng pháp lực tới nhuần, Tần Ca cảm giác đói bụng cảm giác cấp tốc biến mất, cái này khiến Tần Ca thở dài một hơi, hắn thật đúng là lo lắng cho mình sẽ bị chết đói. Ta xoáy như vậy, nếu như bị chết đói, đó thật đúng là quá hoan uổng. Tần Ca nhẹ nói nói. Dứt lời, Tần Ca vội vàng cẩn thận điều tra lực lượng trong cơ thể, thần lực không có thay đổi gì, nhưng là đi qua mấy lần tách ra về sau, Tần Ca sức mạnh thân thể đã đạt đến 110.000 mã lực, tăng lên biên độ mặc dù không lớn, nhưng Tần Ca đã trải qua rất hài lòng, dù sao theo nhục thân càng ngày càng cường đại, lực lượng tăng giờ S giờ cờ Z V đúc giờ L lên cũng sẽ càng khó khăn. 110.000 mã lực thì tương đương với 110 vạn cân, cái này đã phi thường khủng bố, chỉ là dựa vào sức mạnh thân thể. Tần Ca liền đã đủ để chấn áp tiên đài cảnh thất trọng thiên trở xuống tu sĩ. Bất quá nhất làm cho Tần Ca cao hứng vẫn là pháp lực tăng trưởng, trừ hắn ăn cắp Tây Hoàng pháp lực, bây giờ bởi vì hỗn độn giới thụ trưởng thành mà khiến cho triệu hoán vô tận tiên khí càng làm cho Tần Ca pháp lực cấp tốc leo lên, Tần Ca cảm thấy chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn muốn không được bao dài thời gian liền có thể trở thành chân võ giới đệ nhất cao thủ. Tiên đài cảnh cửu trọng thiên tu sĩ sở dĩ có thể có được vô tận pháp lực, cũng là bởi vì tiên đài cảnh cửu trọng thiên tu sĩ thông qua nhân hồn, địa hồn tiên đài có thể câu thông bát phẩm chân thần giới, từ đó thu hoạch một chút tiên khí, chỉ bất qua số lượng nhất định là rất ít, cho nên mới sẽ cần vô số tuế nguyệt đi tích lũy. Hắc. Tơ tơ tơ, nhưng là Tần Ca hiện tại có hỗn độn giới thụ tương trợ, thu hoạch tiên khí hãy cùng hô hấp một dạng đơn giản. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1034, Diệt Thần Huyết Lôi. Tần Ca cảm giác mình thật là muốn thoải mái chết được, hắn tin tưởng liền xem như có được tiên khí nhân tổ đều khó có khả năng cùng hắn dạng này thu hoạch tiên khí, cho nên chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, Tần Ca trừ là thiên hạ đệ nhất xoáy bên ngoài, còn có thể thành là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tâm niệm vừa động, Tần Ca trực tiếp thu hồi 108.000 trượng thân thể, khôi phục bình thường, chỉ bất quá hỗn độn giới thụ triệu hoán tiên khí lực lượng lại sẽ không bởi vì hắn khôi phục thân thể liền giảm bớt. Vẫn là có vô cùng vô tận tiên khí tràn vào trong cơ thể của hắn. A, phong hai thế mà ngừng Tần Ca nhẹ nói nói. Tại Tần Ca quan sát thể nội tình huống thời điểm, phong hai không biết lúc nào thế mà ngừng, mà liền sau đó một khắc, từng đoàn ngọn lửa màu đen từ bốn phương tám hướng tuôn ra, hướng về Tần Ca bao phủ mà đến, cái này khiến Tần Ca còn tưởng rằng là tam thai cựu kiếp bên trong hỏa thai muốn tới đây. Đương nhiên, bởi vì đã trải qua phong thai tình huống trước, Tần Ca biết ngọn lửa màu đen này chỉ là chân chính hỏa thai xuất hiện phía trước khai vị thức nhắm thôi, bất quá Tần Ca tại hỗn độn trung bị Thái Dương chân hỏa rèn luyện 2000 năm, cho nên ngọn lửa màu đen này tự nhiên không làm gì được Tần Ca. Chính như Tần Ca sở liệu, ngọn lửa màu đen rơi vào Tần Ca trên người, trừ để Tần Ca cảm giác 10 phần nóng bỏng bên ngoài, cũng không có đối với Tần Ca tạo thành bất luận cái gì thực chất tổn thương, Tần Ca rất thoải mái liền vượt qua một kiếp này. Sau đó lại xuất hiện ngọn lửa xanh lục cùng ngọn lửa màu tím. Nhưng kết quả cũng giống nhau, Tần Ca đều nhẹ nhõm khiêng xuống tới, cuối cùng chân chính hỏa thai xuất hiện. Chỉ thấy từng đoàn lóe ra bạch quang, thanh quang cùng hoàng quang tam sắc hỏa diễm bay lên, hướng về Tần Ca bao phủ tới, cái này khiến Tần Ca biến sắc, bởi vì thứ này lại có thể là tam muội chân hỏa, uy lực không có chút nào so Thái Dương chân hỏa yếu a. Làm tam muội chân hỏa tới người trong nháy mắt, Tần Ca lập tức cảm giác miệng đắng lưỡi khô, toàn thân nóng gian lợi hại, đây cũng chính là Tần Ca nhục thân đủ mạnh, đổi lại những người khác chỉ là lần này liền đã hôi phi yên diệt. Ai nha, ta đẹp như vẽ tóc nha, ai nha nha, ta bốn lượn khả ái tiểu mau mau à, đều không á. Tần Ca lớn tiếng kêu rên. Mặc dù tại tam muội chân hỏa đốt cháy phía dưới, Tần Ca không có nhận thương tổn quá lớn, nhưng trên người của hắn tất cả lông tóc trong khoảnh khắc liền bị đốt sạch sẽ, không chỉ có bao quát Tần Ca tóc, lông mày, mồ hôi trên người lông, ngay cả giữa hai chân cái kia một đoàn tóc quăn cũng không có. Trở nên trần trùng trục Tần Ca lớn tiếng kêu thảm, cái này khiến Chấn Thiên Tháp bên ngoài Tây Hoàng rốt cục cảm giác được một tia khoái ý, lại tiếp tục gia tăng quán chú pháp lực bắt đầu, cho tới bây giờ Tây Hoàng đều không có ý thức được bất luận cái gì là lạ địa phương. Có thể thấy được một nữ nhân phát điên lên tới là đáng sợ cỡ nào. Tần Ca mặc dù bị đốt sạch sẽ, nhưng bởi vì đã từng bị Thái Dương chân hỏa rèn luyện 2000 năm, cho nên vẫn là rất thoải mái chống đỡ hỏa thai, tiếp xuống cũng chỉ còn lại có lôi thai cùng ba cái tiểu kiếp nạn. Giang giác một tiếng, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Tần Ca trên người, Tần Ca thân thể run lên, tiếp lấy trực tiếp thúc dục bản mệnh thần tâm bên trên lôi đỉnh thần khiếu, trong nháy mắt liền đem đạo này thiên lôi lực lượng hút thu vào. Tần Ca trừ cảm giác thân thể chậm chạp trong chốc lát, vẫn không có bị thương tổn. Bởi vì có lôi đỉnh thần khiếu quan hệ, Tần Ca cảm thấy cuối cùng này kiếp nạn cũng sẽ phi thường dễ dàng vượt qua đi, nhưng sau đó là hắn biết bản thân sai rồi. Chỉ thấy theo đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, ngay sau đó từng đạo giống như hạt mưa vậy thiên lôi liền rơi xuống, đem Tần Ca bao phủ trong đó, mà đây là ba cái tiểu kiếp nạn một trong, cùng chân chính lôi thai có chênh lệch rất lớn. Đốt. Tần Ca thân thể co quắp, lần lượt thừa nhận thiên lôi oanh kích, lôi đỉnh thần khiếu bật hết hỏa lực, điên cuồng hấp thu lôi đỉnh lực lượng, rốt cục đem cái này một đợt thiên lôi cho vượt qua đi, mà toàn bộ quá trình kéo dài trọn vẹn một canh giờ. Rốt cục đã trôi qua. Tần Ca thở phì phò nói ra. Cứ việc oanh ở trên người hắn thiên lôi không thể đối với Tần Ca tạo thành tổn thương, nhưng mỗi lần oanh kích đều để Tần Ca toàn thân tê dại không muốn không được, kéo dài dòng dã một canh giờ, ai cũng sẽ chịu không nổi a. Chỉ là Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, đợt thứ hai lại bắt đầu, vẫn là thông thường thiên lôi, nhưng lần này kéo dài dòng dã 2 canh giờ mới đình chỉ, cái này khiến Tần Ca không ngừng tiêu khổ, nhưng theo sát lấy đợt thứ 3 đã tới rồi, lần này kéo dài 4 canh giờ. Mà ở đợt thứ 3 thiên lôi hoành kích phía dưới, Tần Ca nhục thân rốt cục gánh không được, lại tách ra một lần. Tiểu vương bắt đạn, ngươi thế mà có thể khiêng đến lôi thai cửa này, bản hoàng thật đúng là coi thường ngươi. Tây Hoàng thanh âm ở bên trong Chấn Thiên Tháp vang tới, trong giọng nói tràn đầy hận ý. Đi qua khoảng thời gian này lắng đọng, Tây Hoàng rốt cục bình tĩnh lại, lập tức liền phát hiện là lạ địa phương, đã trải qua rõ ràng Tần Ca là ở cố ý khích giận nàng, mục đích đúng là không để cho nàng đoạn hướng Chấn Thiên Tháp bên trong quán chú pháp lực, mặc dù Tây Hoàng không biết Tần Ca tại sao phải làm như thế, hắn có mục đích gì, nhưng Tây Hoàng biết Tần Ca khẳng định không có hảo tâm. Chỉ là Tây Hoàng cũng không có bởi vì như vậy thì đình chỉ quán chú pháp lực, tương phản còn dốc hết toàn lực. Nàng ngược lại là phải nhìn xem Tần Ca có thể hay không vượt qua Chấn Thiên Tháp sau cùng lôi thai. Theo Tây Hoàng thoại âm rơi xuống, một đóa màu máu đỏ kiếp vân xuất hiện ở Chấn Thiên Tháp bên trong, từng đạo giống như chân long đồng dạng máu hồng lôi đình ở trong nó không ngừng xuyên qua, phô thiên cái địa uy áp kinh khủng phóng xuất ra. Đây là diệt dê 4v4 giặc thần huyết lôi, tiểu vương bắt đạn, ta xem ngươi còn thế nào khiêng. Tây Hoàng lần nữa quát. Nghe Tây Hoàng lời nói, Tần Ca trong lòng run lên, lập tức liền khẩn trương lên. Diệt thần huyết lôi à, đây chính là đặc biệt nhằm vào nguyên thần khủng bố lôi kiếp à, Tần Ca trong lòng bồn chồn, thực sự không biết mình có thể hay không tiếp tục chống đỡ. Tiểu Thanh tỷ tỷ, làm sao bây giờ nha? Tần Ca vội vàng hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Lần này thế nhưng là Hỗn Độn Thanh Liên để hắn vào Chấn Thiên Tháp, mặc dù nói Tần Ca trong này thu hoạch cũng rất lớn, nhưng hiện tại xuất hiện nguy hiểm như vậy diệt thần huyết lôi, Hỗn Độn Thanh Liên nàng cũng không thể ngồi yên không lý đến a. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên lạnh rên một tiếng, nói ngươi lo lắng cái dám, dùng vạn pháp bất xâm thần thông là được rồi. Nghe vậy, Tần Ca lập tức hai mắt sáng lên, thầm mắng mình thực sự là quá hồ đồ rồi, làm sao lại đem chuyện này đem quên đi đâu, phải biết hắn tại bước vào tiên đài cảnh thời điểm, Hỗn Độn Thanh Liên thế nhưng là đem 108.000 khỏa vạn pháp bất xâm tiên văn dung nhập trong thân thể của hắn, cần thời điểm chỉ cần kích phát một chút là được rồi. Đương nhiên, muốn kích phát vạn pháp bất xâm thần thông cũng không phải đơn giản như vậy, cần tiêu hao cực kỳ pháp lực khổng lồ. Tần Ca cũng không biết lấy hắn bây giờ pháp lực có thể kích phát mấy lần. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, một đạo diệt thần huyết lôi hướng về Tần Ca bổ xuống, mắt nhìn thấy liền muốn rơi vào Tần Ca trên thân, thấy thế, Tần Ca thôi động thể nội pháp lực, hướng về toàn thân tất cả vạn pháp bất xâm tiên văn quán chú đi vào. Ông một tiếng kêu khẽ, một đạo thanh quang vòng bảo hộ xuất hiện ở Tần Ca chung quanh thân thể, sau đó diệt thần huyết lôi liền rơi ở bên trên. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1035, Đế Liên. Tần Ca thôi động pháp lực quán chú hướng tất cả vạn pháp bất xâm tiên văn, trong khoảnh khắc liền tạo thành một cái thanh quang vòng bảo hộ, đem Tần Ca bao phủ trong đó, cùng lúc đó, một đạo diệt thần huyết lôi đánh vào thanh quang trên vòng bảo vệ mặt, cái này khiến Tần Ca 10 phần khẩn trương, thận trọng nhìn lấy. Cứ việc nói Tần Ca đối với vạn pháp bất xâm thần thông vẫn là rất có lòng tin, nhưng dù sao cái này không phải của hắn bản mệnh thần thông, chỉ là thông qua lạc ấn ở trong người tiên văn kích phát ra, đến cùng có thể ngăn trở hay không diệt thần huyết lôi, Tần Ca cũng không ngọn nguồn a. Bất quá cũng may cái kia một đạo diệt thần huyết lôi rơi vào thanh quang trên vòng bảo vệ về sau, thế mà không thể đánh tan thanh quang vòng bảo hộ, bị nhẹ nhõm cản lại, cái này khiến Tần Ca yên tâm lại, vạn pháp bất xâm quả thần thông nhưng lợi hại a. Nhưng để Tần Ca xoắn suýt là cái kia một đạo diệt thần huyết lôi mặc dù bị thanh quang vòng bảo hộ chặn lại, nhưng không có tiêu tán, càng không ngừng vây quanh Tần Ca xoay quanh mà, giống như còn tại tìm cơ hội hướng Tần Ca ra tay. Mẹ nó, ngươi ngược lại là cút ngay cho ta a. Tần Ca hướng diệt thần huyết lôi mắng. Chỉ là diệt thần huyết lôi đương nhiên sẽ không nghe Tần Ca, vẫn như cũ vòng quanh Tần Ca xoay quanh mà, một bộ không đem Tần Ca giết chết không bỏ qua tư thế, cái này khiến Tần Ca 10 phần bất đắc dĩ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ sẽ không giải thích một chút sao? Tần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên hừ lạnh nói, giải thích cái rắm. Không cứng nổi trách ngươi bản thân hư, mắc mơ gì đến lao nương con a. Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền không lời có thể nói, bởi vì lúc trước kích phát vạn pháp bất xâm thần thông thời điểm, Tần Ca chỉ là vận dụng tự thân pháp lực 1/10, lúc đầu hắn coi là đầy đủ đem vạn pháp bất xâm thần thông triệt để kích phát, lại không nghĩ rằng vạn pháp bất xâm thần thông quá biến thái. Tần Ca cảm giác chính là đem hắn toàn bộ pháp lực đều quán chú đi vào cũng không nhất định có thể đủ đem cái này thần thông uy lực triệt để kích thích ra. Cũng chính bởi vì dạng này, chỉ dùng 1/10 pháp lực Tần Ca cuối cùng chỉ lấy được một cái thanh quang vòng bảo hộ, muốn đem diệt thần huyết lôi tiêu tán lời nói còn kém xa lắm đây. Chỉ là Tần Ca cũng là không có cách, dù sao hắn cũng không biết diệt thần huyết lôi có mấy đạo, nếu là lập tức liền đem tất cả pháp lực đều đã vận dụng, hắn tiếp xuống chẳng phải là sẽ chết tại diệt thần huyết lôi phía dưới. Nhưng mà để Tần Ca tuyệt đối không nghĩ tới chính là ngay lúc này, Tần Ca tử phủ trong không gian huyết liên ma trùng đống nhiên chấn động một cái, tiếp lấy một đoàn huyết quang thả ra, trong nháy mắt xông ra Tần Ca mi tâm, hướng về kia một đạo diệt thần huyết lôi vọt tới. Chính vây quanh Tần Ca xoay quanh mà, tìm cơ hội hướng Tần Ca hạ thủ diệt thần huyết lôi tại huyết quang xuất hiện trong nháy mắt phảng phất như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, vậy mà quay người liền hướng kiếp vân vọt tới, giống như là đang chạy trối chết một dạng. Chỉ tiếc diệt thần huyết lôi vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy huyết quang lóe lên liền đem cái kia một đạo diệt thần huyết lôi cho cô lấy, tiếp lấy ngay tại diệt thần huyết lôi điên cuồng dãy rủa phía dưới dắt lấy nó hướng Tần Ca mi tâm vào tới. Một màn này thế nhưng là đem Tần Ca dọa sợ, hắn vừa mới hao phí 1/10 pháp lực chặn lại diệt thần huyết lôi, kết quả huyết liên ma chủng lại để cho đem diệt thần huyết lôi kéo vào hắn tử phủ, đây không phải muốn chơi chết hắn sao? Diệt thần huyết lôi vốn là tìm cơ dựng sực bốn hội muốn đem Tần Ca nguyên thần oanh sát, lại bị thanh quang vòng bảo hộ chặn lại. Hiện tại huyết liên ma chủng nhưng phải tương diệt thần huyết tới kéo tiến Tần Ca tử phủ, chuyện này thật sự là quá hoang đường, Tần Ca đều có chút xem không hiểu. Nhưng Tần Ca cuối cùng vẫn không có ngăn cản cái kia một đạo huyết quang, bởi vì Tần Ca rõ ràng cảm giác được diệt thần huyết lôi thả ra sợ hãi cảm xúc, đang ở dãy rùa kháng cự tiến vào hắn tử phủ, cái này khiến Tần Ca rõ ràng huyết liên ma chủng khẳng định không phải là vì hại hắn, mà là có mục đích khác. Mặc cho diệt thần huyết lôi dãy rùa như thế nào đều vô dụng. Cái kia một đạo huyết quang mạnh mẽ liền đem nó lôi vào Tần Ca bên trong tử phủ, cái này tự nhiên là để Tần Ca khẩn trương lên, thận trọng đề phòng. Nhưng mà bị lôi vào tử phủ sau diệt thần huyết lôi run lẩy bẩy rúc ở trong góc, căn bản không dám tới gần huyết liên ma chủng, này mới khiến Tần Ca hơi yên tâm xuống tới, chỉ là huyết liên ma chủng rốt cuộc muốn làm gì đâu. Sau một khắc, Tần Ca đã nhìn thấy đáp án, chỉ thấy huyết liên ma chủng bên trên nộn nhạo lên một cỗ không rõ ba động, hướng về Tần Ca tử phủ tứ phương dập dờn mà đến. Giống như là từng vòng gợn sóng một dạng, mà diệt thần huyết lôi đang ở liên lụy trong phạm vi. Làm cái kia không hiểu ba động từ huyết liên ma trùng bên trên thả ra trong nháy mắt, cái kia một đạo diệt thần huyết lôi tựa như là nhận lấy kích thích đồng dạng, điên cuồng hướng tử phủ bên ngoài chạy trốn bắt đầu, chỉ là trốn chỗ nào đến rơi đây. Tần Ca phảng phất nghe thấy được một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu rên, tiếp lấy đã nhìn thấy một đạo gợn sóng rơi vào diệt thần huyết lôi phía trên, trong khoảnh khắc, nguyên bản dễ rủa chạy thục mạng diệt thần huyết lôi liền yên tĩnh trở lại. Đồng thời giống như là tuyết động hòa tan đồng dạng, trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn huyết thủy. Tại huyết thủy xuất hiện trong nháy mắt, huyết liên ma trùng liền lúc thì đỏ quang thiểm nhấp nháy, sau đó đoàn kia huyết thủy giống như là nhận lấy hấp dẫn đồng dạng, bay thẳng đến rồi huyết liên ma trùng phía dưới, mà huyết liên ma trùng là thật giống như là muốn cắm rễ ở trên huyết thủy một dạng, cả hai trong nháy mắt kết hợp với nhau. Ngay tại lúc cả hai kết hợp trong nháy mắt, chuyện kỳ diệu xảy ra, nguyên bản chỉ có một đóa đài sen huyết liên ma trùng thế mà đang hấp thu huyết thủy về sau sinh trưởng ra một đoạn liên hành, chỉ là không hề dài, chỉ có một thước, chống đỡ lấy huyết liên ma trùng. Một màn này lập tức liền để Tần Ca trợn tròn mắt, hắn làm sao đều không nghĩ đến huyết liên ma trùng lại còn có thể sinh trưởng. Bất quá Tần Ca sau một khắc liền mừng như điên, bởi vì theo huyết liên ma trùng sinh trưởng, Tần Ca rõ ràng cảm giác được huyết liên ma trùng lực lượng trở nên càng kinh khủng. Đây đối với Tần Ca mà nói nhất định chính là chuyện tốt to lớn a. Ha ha, thoải mái a. Tần Ca giống to. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp vỡ vụn thanh quang vòng bảo hộ, chờ đợi lấy hạ một đạo diệt thần huyết lôi rơi xuống. Chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới chính là hắn trên không cái kia một đoàn kiếp vân lại để cho tiêu tán. Đây con mẹ nó tại sao có thể? Thật vất vả đã biết huyết liên ma trùng có thể sống trường, Tần Ca đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội ngàn năm một thở. Thế là Tần Ca dậm chân một cái, cả người trực tiếp hướng về kiếp vân vọt tới, trong nháy mắt liền vọt vào kiếp vân, tiếp lấy quanh thân thần khiếu toàn bộ mở ra, bắt đầu thôn phệ cái kia từng đạo diệt thần huyết lôi. Trong nháy mắt, từng đạo diệt thần huyết lôi liền bị Tần Ca thôn phệ, lập tức đưa vào tử phủ không gian, tại huyết liên ma trùng thả ra ba động phía dưới hóa thành từng đoàn huyết thủy, sau đó bị huyết liên ma trùng hấp thu. Huyết liên ma trùng liền điên cuồng như vậy sinh trưởng, đầu tiên là liên hành, sau đó là ba mảnh lá sen. Cuối cùng sinh trưởng ra một cái có chi tiết, toàn thân giống như huyết tinh đồng dạng củ sen. Mà liên tại huyết liên ma trùng triệt để sinh trưởng viên mãn trong nháy mắt, một cỗ quần quận như là đại đế chi uy khí tức từ huyết liên ma trùng trên người phóng thích ra ngoài, trong nháy mắt truyền khắp Tần Ca các vị trí cơ thể, bất kể là hỗn độn thanh liên, thông thiên trúc, đại hắc cầu, hắc ô nha, con thỏ nhỏ, cửu nhãn bích thiểm vẫn là hỗn độn giới thụ, tại thời khắc này thế mà toàn bộ run rẩy lên, lại là không thể thừa nhận huyết liên ma trùng chi uy. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1036, Thần Thông Chỉ. Không nói đến hỗn độn thanh liên như thế nào, thông thiên trúc, đại hắc cầu, hắc ô nha, con thỏ nhỏ cùng cựu nhãn bích thiểm đều là Tần Ca tiên thiên tiên chủng, đồng thời bởi vì Tần Ca quan hệ cũng có 81 cái thần khiếu bản mệnh thần tâm, có thể nói là cường đại đến cực điểm, không nói sau này không còn ai, nhưng nhất định là xưa nay chưa từng có. Nhưng mà bây giờ thông thiên trúc bọn hắn thế mà không thể thừa nhận huyết liên ma trùng tản mát ra huy áp, cái này tự nhiên là để Tần Ca kinh ngạc không thôi, lại thêm hỗn độn thanh liên cũng là như thế, tự nhiên càng làm cho Tần Ca kinh ngạc đồng thời hưng phấn không thôi. Ha ha, tiểu thanh tỷ tỷ, ta liền hỏi ngươi có sợ hay không? Tần Ca một mặt cười bị ổi, lớn tiếng nói với hỗn độn thanh liên. Huyết liên ma trùng có thể hoàn toàn là thoát thai từ Tần Ca nguyên thần, tự nhiên chỉ chịu Tần Ca tự thân thao túng. Bây giờ hỗn độn thanh liên không thể thừa nhận huyết liên ma trùng uy áp, Tần Ca chẳng phải là liền có thể vững vàng ép hỗn độn thanh liên một đầu rồi. Nghe Tần Ca lời nói, đang ở vất vả thừa nhận huyết liên ma trùng uy áp hừ lạnh một tiếng, lại không nói gì thêm, hiển nhiên liền xem như hỗn độn thanh liên cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế. Đương nhiên, khoa trương một trận mà về sau, Tần Ca lại lập tức hướng hỗn độn thanh liên hỏi nói, tiểu thanh tỷ tỷ, đây là chuyện gì xảy ra a? Lao nương làm sao biết? Nghe Tần Ca lời nói, hỗn độn thanh liên hừ lạnh nói ra. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền kêu lớn lên, tiểu thanh tỷ tỷ, lời này của ngươi nói như thế nào? A đạo tâm trùng ma đại pháp không phải ngươi sáng tạo ra sao? Ngươi làm sao cũng không biết tại sao sẽ như vậy đâu. Lao nương lời nói nhiều, cái kia một chuyện là sự thật. Hỗn độn thanh liên nghe Tần Ca lời nói, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế nói ra. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp im lặng, hỗn độn thanh liên không biết xấu hổ như vậy, hắn thật đúng là không có biện pháp nào, mà cho tới bây giờ hắn cũng coi là hiểu. Đạo tâm trùng ma đại pháp khẳng định không phải hỗn độn thanh liên sáng tạo, cho nên hỏi nàng căn bản là vô dụng. Chỉ bất quá bất kể như thế nào, huyết liên ma trùng trưởng thành về sau tản mát ra giống như cựu thiên đại đế đồng dạng uy thế cùng lực lượng, đối với Tần Ca mà nói tuyệt đối là công việc tốt, cho nên Tần Ca cũng không có ý định truy cứu hỗn độn thanh liên lừa gạt chuyện của hắn, hào phóng tha cho nàng một mạng. Sinh trưởng hoàn tất sau, huyết liên ma trùng đứng sừng sững ở Tần Ca tử phủ trong không gian, mặc dù coi như cũng không tính quá to lớn. Nhưng Tần Ca cảm giác toàn bộ tử phủ không gian đều đã bị huyết liên ma trùng chiếm cứ, cựu đại tiên đài cùng nguyên thần ngồi xếp bằng ở bên trên đài sen, từng cái thần thái khác nhau, dáng vẻ trang nghiêm. Mà liền sau đó một khắc, huyết liên ma trùng khẽ đung đưa, tiếp lấy ùng ục ùng ục ùng ục ùng ục thanh âm liền từ Tần Ca tử phủ trong không gian truyền ra, sau đó Tần Ca đã nhìn thấy hắn tử phủ trong không gian tuôn ra từng đoàn thanh tịnh suối nước, trong nháy mắt liền lan tràn ra, bổ sung lấy tử phủ không gian. Đậu đen rau muống a. Bản nhan đế đây là đầu góc nước vào sao? Tần Ca chừng to mắt kêu to. Cứ việc tử phủ không gian chỉ là mi tâm chỗ kia thần bí chi địa, cũng không phải là Tần Ca đầu toàn bộ, nhưng bây giờ tử phủ không gian nước vào, trên thực tế cũng liền theo Tần Ca đầu góc nước vào không có gì khác biệt mà. Bất quá Tần Ca phát hiện theo từng đoàn thanh tuyển tuân ra, huyết liên ma chủng nhận thanh tuyển tầm bổ, vậy mà trở nên càng thêm sinh cơ rồi rào lên, đồng thời huyết liên ma chủng lực lượng đã ở không ngừng tăng lên lấy, cứ việc nói thăng tốc độ rất chậm, hơn nữa tăng lên lực lượng cũng rất ít, nhưng thời khắc đều đang tăng trưởng lấy. Cái này khiến Tần Ca yên tâm lại, xem ra đầu góc nước vào cũng không phải là chuyện xấu mà. Đốt. Thanh tuyển cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt liền đem Tần Ca tử phủ không gian che mất một nửa, khiến cho huyết liên ma chủng củ sen cùng một nửa liên hành đều chìm vào bên trong thanh tuyển, chỉ còn lại có ba mảnh lá sen cùng đài sen còn lộ ra. Thấy cảnh này, Tần Ca cảm thấy huyết liên ma chủng thuế biến hẳn là kết thúc, nhưng mà không nghĩ tới ngay lúc này, huyết liên ma chủng lại nhẹ nhàng chập chờn lên, mà theo huyết liên ma chủng mỗi một lần chập chờn, Tần Ca bản mệnh thần tâm liền sẽ kịch liệt nhảy lên xuống. Đồng thời theo Tần Ca bản mệnh thần tâm mỗi một lần nhảy lên, bản mệnh thần tâm bên trên một cái thần khiếu liền sẽ bắn ra một vệt thần quang thẳng đến tử phủ mà đến, trong nháy mắt liền rơi vào Tần Ca tử phủ trong không gian bên trong thanh tuyển. Len ken một tiếng, thần quang rơi vào trong thanh tuyển phát ra thanh thúy thanh âm, nghe hết sức thoải mái, chỉ là Tần Ca lại không để ý đến những cái này, hắn chăm chú nhìn chằm chằm rơi ở trong thanh tuyển thần quang, muốn nhìn một chút sẽ phát sinh biến hóa gì. Chỉ thấy thần quang rơi ở trong thanh tuyền mặt về sau trong chớp mắt biến thành một quả mầm móng, mà hạt giống này tiếp lấy liền nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, đồng thời không ngừng sinh trưởng, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, một gốc màu xanh biết hoa sen liền xuất hiện ở Tần Ca tử phủ không gian, tản ra sinh cơ bừng bừng. Ta! Tần Ca rất muốn nói câu nói để diễn tả hắn tâm tình của lúc này, nhưng là thế mà tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ, bởi vì hắn đối với tình huống như vậy thật sự là không thể nào hiểu được. Lúc trước bổn mạng của hắn thần tâm bắn ra thần quang cái kia thần khiếu là sinh mệnh thần khiếu, tượng trưng cho Tần Ca lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, thôi động về sau có thể thi triển ra sinh mệnh thần thông, tăng lên tự thân hoặc là người khác sinh cơ, xem như khá vô cùng thần thông. Nhưng là cái kia một vệ thần quang rơi vào tử phủ không gian trong thanh tuyển biến thành xanh biết hoa sen thế mà cũng ẩn chứa thần thông giống nhau, Tần Ca có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được điểm này, chính là bởi vì dạng này, Tần Ca mới không biết nói cái gì cho phải. Bất quá chuyện phát sinh kế tiếp lại càng làm cho Tần Ca không lời nào để nói, bởi vì huyết liên ma trùng không ngừng rực dịch, bản mệnh thần tâm lần lượt nhảy lên kịch liệt, một đạo lại một đạo thần quang không ngừng từ thần khiếu bên trong bắn ra, rơi vào tử phủ trong không gian dở tờ không chỉ có bên trong thanh tuyển, hóa thành từng cây nhan sắc khác nhau hoa sen. Đương nhiên, trong thanh tuyển mọc ra từ mỗi một gốc hoa sen đều ẩn chứa một loại thần thông, đồng thời căn bản không cần bất kỳ lực lượng nào, chỉ cần Tần Ca một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện thôi động. So với sử dụng bản mệnh thần tâm thi triển muốn thuận tiện cùng dùng ít sức nhiều. Mặc dù Tần Ca đã cùng thần tâm triệt để dung hợp, nhưng là muốn thôi động thần tâm bên trên thần khiếu, thi triển một môn thần thông, Tần Ca nhất định phải trước thông qua thần tâm điều động chân võ giới thần lực, như thế mới có thể kích phát cái môn này thần thông, không chỉ có chậm, hơn nữa cần hao phí thần lực. Bây giờ tử phủ trong không gian từng cây hoa sen liền như trinh lấy từng môn thần thông, Tần Ca một cái ý niệm trong đầu liền có thể kích phát, tự nhiên là để Tần Ca cuồng hỉ không thôi. Nhìn lấy tử phủ bên trong 81 gốc nhan sắc khác nhau hoa sen, Tần Ca lần nữa đem ánh mắt rơi vào huyết liên ma trùng phía trên. Lúc này Tần Ca cảm giác huyết liên ma trùng càng thêm giống như là một vị ngồi ngay ngắn tại cửu thiên tri thượng, nhìn xuống vạn vật sinh linh đại đế, mà từng cây hoa sen chính là huyết liên ma trùng thần dân. Cái này khiến Tần Ca lòng tin càng đầy, có huyết liên ma trùng mang cho hắn những chỗ tốt này, Tần Ca tin tưởng coi như đối mặt nhân tổ hắn cũng có thể có đầy đủ lực lượng tự vệ. Nhưng Tần Ca mục đích có thể không phải là vì tự vệ, mà là phải siêu việt nhân tổ, cho nên bây giờ còn xa xa không đủ, thế là Tần Ca lần nữa tĩnh tâm xuống tới, thôi động hỗn độn giới thụ, tiếp tục cô đọng pháp lực. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1037, Thiên Cương ngoại phóng. Tần Ca lần này chủ động tiến vào Chấn Thiên Tháp đạt được chỗ tốt thật sự là quá lớn, cái này khiến Tần Ca đều có chút cảm kích Tây Hoàng. Nhưng mà Tây Hoàng cũng không biết Chấn Thiên Tháp bên trong phát sinh sự tình. Còn tại không ngừng hướng Chấn Thiên Tháp bên trong quán chú pháp lực, thôi động Chấn Thiên Tháp gia tăng lôi thai uy lực, chỉ là lôi thai đã hoàn toàn bị huyết liên ma trùng thôn phệ sạch sẽ, ngay cả kiếp vân đều tiêu tán, cho nên Tây Hoàng quán chú pháp lực tự nhiên đều bị Tần Ca đánh cắp. Cùng lúc đó, Tần Ca toàn lực thôi động hỗn độn giới thụ triệu hoán tiên khí, tại yêu tiên kinh dưới sự vận chuyển không ngừng cô đọng pháp lực, đồng thời toàn lực xúc tiến thần lực, pháp lực cùng sức mạnh thân thể dung hợp, để tự thân có tiên cương càng ngày càng nhiều. Khi tiến vào Chấn Thiên Tháp trước đó, Tần Ca tiên cương chỉ lớn bằng bàn tay, toàn bộ đều bị Tần Ca đặt ở giữa hai chân khu vực trọng yếu, bây giờ lấy khu vực này làm trung tâm, tiên cương đang ở một chút xíu khuyết trương lấy, hướng về Tần Ca thân thể cái khác các nơi kéo dài, chỉ là tốc độ phi thường chậm chạp. Tiểu Vương bắt đạn, ngươi lại còn không chết ngay tại Tần Ca dụng tâm lúc tu luyện, Tây Hoàng cái kia thanh âm the thế tại Tần Ca vang lên bên tai. Nghe Tây Hoàng lời nói, Tần Ca vừa tiếp tục tu luyện, một bên nói với Tây Hoàng, mẹ vợ, ta nếu là chết, ngài khuê nữ chẳng phải là muốn thủ hoặc quả, sống một mình thờ chồng chết, nha không có cách, ta chính là thiện lương như vậy Mỹ Nam Tử, vì ngài khuê nữ ta cũng sẽ chống đỡ. Hôn trướng, bản hoàng cũng không tin chị không được ngươi. Tây Hoàng lớn tiếng gầm thét. Dứt lời, Tây Hoàng lại một lần điên cuồng thôi động pháp lực, hướng về Chấn Thiên Tháp bên trong quán chú mà đến, chỉ bất quá lần này lại không phải đơn thuần quán chú pháp lực tăng cường Chấn Thiên Tháp tam thai cựu kiếp lực, mà là thúc dục Chấn Thiên Tháp bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Chấn Thiên Tháp sở dĩ có thể trở thành bán tiên khí tự nhiên không phải là bởi vì nó có được tam thai cựu kiếp, mà là bởi vì Chấn Thiên Tháp bên trong ẩn chứa lấy một đạo đại đạo pháp tắc, chỉ bất quá còn không tính hoàn toàn, cũng chính bởi vì dạng này nó mới là bán tiên khí, nếu là đại đạo pháp tắc đầy đủ, Chấn Thiên Tháp đã là tiên khí. Ẩn chứa ở bên trong Chấn Thiên Tháp đại đạo pháp tắc là thời gian đại đạo, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng là thôi động về sau cũng có thể tăng tốc hoặc là giảm bớt Chấn Thiên Tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua, hiện tại đã bị Tây Hoàng toàn lực kích phát bắt đầu. Tây Hoàng điên cuồng quán chú pháp lực, kích phát ẩn chứa ở bên trong Chấn Thiên Tháp thời gian đại đạo, toàn lực gia tốc Chấn Thiên Tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua, cuối cùng khiến cho Chấn Thiên Tháp trong ngoài thời gian tỷ lệ là 1001, nói cách khác ở bên trong Chấn Thiên Tháp 1000 ngày, bên ngoài cũng bất quá là qua 1 ngày. Bởi vậy liền có thể nhìn ra Chấn Thiên Tháp mặc dù cùng là bán tiên khí, nhưng so với hỗn độn trung kém nhiều lắm, hỗn độn trung trong ngoài thời gian tỷ lệ có thể đạt tới 1 vạn so 1, đồng thời hỗn độn trung không chỉ có là ẩn chứa thời gian đại đạo, còn ẩn chứa không gian đại đạo. Ở bên trong Chấn Thiên Tháp tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh trong nháy mắt, Tần Ca liền lập tức cảm ứng được, bởi vì Tần Ca lúc trước ở trong hỗn độn trung mặt liền đã nắm giữ thời gian pháp tắc, bây giờ cũng có thể thi triển thần thông giống nhau. Chỉ bất quá Tần Ca base book một EU giờ đối với thời gian thần thông nắm giữ còn quá nông cạn, cho nên chỉ có thể đem tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh làm 21, trên cơ bản không có tác dụng gì, cho nên Tần Ca trước đó cũng không có thi triển đi ra. Thật đúng là một cái hảo mẹ vợ a, thực là con gái tế suy nghĩ. Tần Ca ở trong tâm trộm vừa cười vừa nói. Bây giờ Tần Ca thiếu nhất chính là thời gian, bởi vì chỉ cần có đầy đủ thời gian mới có thể góp nhặt càng nhiều pháp lực, nhưng bởi vì khoảng cách đại hôn ngày chỉ có hơn 10 ngày, coi như Tần Ca toàn lực tu luyện cũng góp nhặt không có bao nhiêu pháp lực, mà bây giờ có Chấn Thiên Tháp trợ giúp cũng không giống nhau. Tại 1001 thời gian tỷ lệ phía dưới, Tần Ca thì tương đương với có hơn 30 năm thời gian tu luyện, cứ như vậy, được sự giúp đỡ của hỗn độn giới thụ, Tần Ca có lòng tin để pháp lực đạt tới 5 và 5. Kể từ đó, lại thêm sức mạnh thân thể, thần lực, Tần Ca liền có lòng tin cùng nhân tổ đấu một trận, coi như còn không phải là đối thủ của nhân tổ, nhưng nhân tổ muốn chấn áp Tần Ca cũng sẽ không đơn giản như vậy. Lại nói, Tần Ca cũng không có quên lĩnh hội ngũ hành tiên thuật cùng hỗn độn tiên thuật, theo Tần Ca thực lực không ngừng tăng lên, cái này hai môn tiên thuật uy lực cũng càng lúc càng lớn, tương lai tất nhiên là có thể chống lại nhân tổ. Cứ như vậy, Tần Ca an tâm ở bên trong Chấn Thiên Tháp tu luyện, mà Chấn Thiên Tháp bên ngoài, Thiên Vũ Thành bởi vì Tần Ca biến mất lần nữa khôi phục bình tĩnh, Tam Hoàng Thánh Địa đám người đang ở nắm chặt bố trí cơ hồng cùng Nhược Hy đám cưới tất cả, thời gian đang ở mỗi một ngày tới gần lấy. Bây giờ biết Tần Ca bị Tây Hoàng mời đi dự tiệc chính là Hàn Nhược Tuyết, giao cơ mấy người số ít người, Hàn Nhược Tuyết tự nhiên là đối với Tần Ca thập phần lo lắng, nhưng Nhật Nguyệt Thánh Địa hai vị đại đế để Hàn Nhược Tuyết không cần lo lắng, nàng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chấn Thiên Tháp bên trong, Tần Ca pháp lực không ngừng kéo lên, đồng thời tại cái thứ nhất 10 năm thời điểm cũng đã đem thể nội ba cỗ lực lượng toàn bộ ngưng tụ thành tiên cương, phủ đầy toàn thân cao thấp mỗi một cái góc, chỉ là chuyện này liền để Tần Ca thực lực tăng lên 3 thành. Phải biết tiên cương lực lượng đây chính là chỉ có nửa bước vào tiên đài cảnh thập trọng thiên bán tiên đại năng mới có thể ngưng luyện ra được a, mà Tần Ca bây giờ lại đã đem thể nội tất cả lực lượng ngưng tụ thành tiên cương, lại là sớm bước ra một bước này. Chỉ bất quá Tần Ca tiên cương lực lượng còn quá yếu ớt, tự nhiên là còn không có biện pháp cùng nắm giữ tiên khí nhân tổ đi tranh phong. Thế là Tần Ca tiếp tục tu luyện, mà trong thời gian kế tiếp, bất kể là sức mạnh thân thể, pháp lực vẫn là thần lực, tại tăng lên về sau liền sẽ trực tiếp dung nhập bên trong tiên cương, khiến cho Tần Ca tiên cương chi lực không ngừng tăng trưởng. Tại cái thứ 20 năm thời điểm, Tần Ca có tiên cương đã trải qua thập phần cường đại, có thể làm đến tiên cương ngoại phóng, hình thành vòng bảo vệ trạng thái. Nếu như chân võ giới còn có hỗn độn giới thụ lời nói, Tần Ca nương tựa theo tiên cương ngoại phóng hình thành vòng bảo vệ trạng thái cũng đã có thể đi bỏ hỗn độn giới thụ, mà nếu là Tần Ca có thể thành công xông qua hỗn độn giới thụ đỉnh không gian loạn lưu, tự nhiên là có thể tiến vào bát phẩm chân thần giới. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi hãy thành thật nói yêu tiên kinh là thế nào tới ngay tại lúc Tần Ca có thể tiên cương phóng ra ngoài thời điểm, Tần Ca lại trầm mặt hướng Hỗn Độn Thanh Liên quát. Sở dĩ dạng này, lại là bởi vì Tần Ca phát hiện hắn lại bị Hỗn Độn Thanh Liên lừa gạt. Hỗn Độn Thanh Liên đã từng nói cho Tần Ca bộ này yêu tiên kinh cũng là nàng sáng tạo, chính là chí cao vô thượng kinh điển, nhưng là làm Tần Ca đạt tới tiên cương phóng ra ngoài cảnh giới về sau, trong đầu hắn là cấn yêu tiên kinh kinh văn lại xuất hiện biến hóa, đồng thời còn thiếu đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Dựa theo biến hóa sau yêu tiên kinh nói, tiên cương ngoại phóng về sau, Tần Ca liền muốn trong khi tu luyện cương, nhưng nội cương là cái gì, lại tu luyện thế nào, căn bản cũng không có bất kỳ ghi lại nào, cho nên Tần Ca kết luận yêu tiên kinh cũng không phải là Hỗn Độn Thanh Liên sáng tạo. Chính là lão nương trộm, ngươi có thể thế nào Hỗn Độn Thanh Liên mười phần vô lại nói ra. Trộm, lại là trộm. Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, thật là không lời có thể nói. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1038, ngày đại hôn. Tần Ca mặc dù cảm thấy Hỗn Độn Thanh Liên không đáng tin cậy, hốt dù hắn quá nhiều lần, nhưng là Tần Ca cảm thấy Hỗn Độn Thanh Liên tại tăng lên thực lực của hắn trên sự tình này hẳn là sẽ không trộn nước, tuyệt đối không nghĩ tới à, Hỗn Độn Thanh Liên thật đúng là dám dạng này hô hắn. Trách ta rồi, ai bảo ngươi tu luyện nhanh như vậy a? Hỗn Độn Thanh Liên một bộ rất chiếm lý bộ dáng nói ra. Hỗn Độn Thanh Liên cảm thấy mình cũng rất oan uổng, nàng rõ ràng đã tính xong, đợi đến Tần Ca tu luyện tới tiên cương ngoại phóng thời điểm, nàng hẳn là cũng đã trải qua có thể đi đem nửa bộ sau kinh văn cho trộm ra, lại không nghĩ rằng Tần Ca tu luyện nhanh như vậy, sớm làm đến tiên cương ngoại phóng. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca mười phần im lặng, nói với Hỗn Độn Thanh Liên, tốt ta, đều tại ta. Ai bảo ta là thiên tài như vậy đâu. Chỉ là không có phía sau kinh văn, Tần Ca cũng không có biện pháp tiếp tục tu luyện đi xuống. Bởi vì tiên cương ngoại phóng trạng thái đã là ngoại cương viên mãn, tiếp xuống liền cần trong khi tu luyện cương, nhưng Tần Ca cũng không có nhận xuống phương pháp tu luyện, cho nên lưu tại nơi này đã trải qua không còn tác dụng gì nữa. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi từ trong cái kia trộm được yêu tiên kinh a? Tần Ca một bộ thờ ơ nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên nói thẳng, còn có thể là chỗ nào a? Đương nhiên là Tử Tiêu lão đạo nơi đó rồi. Tử Tiêu lão đạo nói như vậy đây cũng không phải là gọi yêu tiên kinh a? Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, cười lạnh nói. Nghe vậy, Hỗn Độn Thanh Liên trầm mặc một hồi, lập tức lớn tiếng hướng Tần Ca mắng, nhìn không ra nha, thế mà lại theo lão nương chơi xáo lộ. Đúng, cũng không phải là gọi yêu tiên kinh, vậy thì thế nào, ngươi cắn ta a? Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca tự nhiên là không có biện pháp nào, cũng không lên tiếng, dù sao hắn đã được đến muốn biết đồ vật. Hỗn Độn Thanh Liên nói Tử Tiêu lão đạo là Tử Tiêu Thánh Địa trưởng giáo chân nhân, mà Tử Tiêu Thánh Địa từ chân võ giới đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên liền tồn tại, đồng thời cực kỳ thần bí, trừ một tòa cùng ngoại giới câu thông Tử Tiêu lâu bên ngoài, chân võ giới các tu sĩ liền Tử Tiêu Thánh Địa cụ thể ở trong cái kia cũng không biết. Truyền thuyết Tử Tiêu lão đạo mới là toàn bộ chân võ giới đệ nhất cao thủ, liền xem như có được tiên khí nhân tổ cũng không phải Tử Tiêu lão đạo đối thủ. Tần Ca ngược lại là không nghĩ tới Hỗn Độn Thanh Liên có thể từ Tử Tiêu lão đạo nơi đó trộm được huyền công, cứ việc chỉ là một nửa, nhưng cũng đáng quý. Hơn nữa Hỗn Độn Thanh Liên mặc dù không nói, nhưng là Tần Ca có thể khẳng định Hỗn Độn Thanh Liên trộm được nhất định là trong truyền thuyết ghi chép tại Tử Tiêu lão đạo món kia tiên khí bên trên Tạo Hóa Thiên Kinh, chỉ là bị Hỗn Độn Thanh Liên đổi tên thành Yêu Tiên Kinh thôi. Tiểu Thanh tỷ tỷ, chúng ta là không phải hẳn là rời đi a? Tần Ca nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Bởi vì không có Tạo Hóa Thiên Kinh nửa bộ sau kinh văn, Tần Ca bây giờ liền xem như lại tiếp tục tu luyện xuống dưới cũng không có cách nào tiếp tục tăng thực lực lên, cho nên Tần Ca tự nhiên không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi biết rõ làm sao ra ngoài. Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn thật đúng là không biết rõ làm sao ra ngoài, cho nên mới sẽ hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi thăm, chẳng lẽ nói Hỗn Độn Thanh Liên cũng không biết làm sao ra ngoài sao? Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi đừng làm ta sợ à? Chẳng lẽ ngươi cũng không biết làm sao ra ngoài? Tần Ca khẩn trương hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên đắc ý vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết rõ làm sao ra ngoài. Tần Ca nghe Hỗn Độn Thanh Liên cụ ý rồi lời nói, lập tức liền yên tâm lại, chỉ cần Hỗn Độn Thanh Liên biết rõ làm sao ra ngoài là được rồi, thế là vội vàng nói với Hỗn Độn Thanh Liên, Tiểu Thanh tỷ tỷ, cái kia ngươi nói mau a. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi nắm giữ thời gian đại đạo liền có thể thao túng chấn thiên tháp. Muốn ra ngoài tự nhiên không có vấn đề. Hỗn Độn Thanh Liên nhẹ bỗng nói ra. Nghe lời này, Tần Ca thân thể nhoáng một cái trực tiếp liền bị dọa đến ngồi ở trong hư không, lập tức cắn răng nghiến lợi nói với Hỗn Độn Thanh Liên, Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi thật đúng là lừa ta hô tận hết sức lực a. Hừ, làm trễ nải thời gian ngươi cũng đừng trách ta. Khoảng cách ngày đại hôn đã không có thời gian dài bao lâu, Tần Ca nếu là không thể kịp thời xông ra Chấn Thiên Tháp, hắn tự nhiên liền không đuổi kịp đi đoạt hôn, đến lúc đó Nhược Hy liền bị bách gả cho Cơ Hồng. Ngươi nhất định có thể, ta xem trọng ngươi nha. Nghe Tần Ca lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên một bộ nhẹ nhõm bộ dáng nói với Tần Ca. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca không còn lên tiếng, cắm đầu bắt đầu lĩnh hội thời gian đại đạo, bởi vì ở bên trong Hỗn Độn Trung đã trải qua nắm giữ thời gian pháp tắc, Tần Ca lĩnh hội thời gian đại đạo vẫn là rất thuận lợi, nhưng Tần Ca căn bản không có mảy may lực lượng có thể ở bên trong thời gian ngắn ngủi nắm giữ thời gian đại đạo. Giữa thiên địa pháp tắc vô tận, thần thông vô số, nhưng đại đạo chỉ có 3000 số lượng, mà nghe nói nắm giữ thiên địa đại đạo là thành tiên cực kỳ trọng yếu một bước, chỉ cần lĩnh hội cùng nắm giữ một đầu thiên địa đại đạo, con đường thành tiên cũng không có mảy may trở ngại. Chỉ bất quá tu sĩ bình thường tại con đường thành tiên bên trên cơ bản đều sẽ lựa chọn lớn bình thường nói tới lĩnh hội, làm như vậy, nắm giữ loại này đại đạo cơ hội tự nhiên là biết lớn hơn một chút, mà cái khác đại đạo là có thể tại sau khi thành tiên lại đi lĩnh hội cùng nắm giữ. Nhưng mà thời gian đại đạo thế nhưng là 3000 bên trong đại đạo có thể xếp hạng thứ 10 vô thượng tồn tại, Hỗn Độn Thanh Liên vừa lên đến liền để Tần Ca lĩnh hội cùng nắm giữ thời gian đại đạo, cái này thật đúng là quá làm khó Tần Ca. Nhưng vì có thể xông ra Chấn Thiên Tháp, vì có thể kịp thời tiến đến cướp cô dâu, Tần Ca cũng chỉ có thể liều mạng. Chấn Thiên Tháp bên ngoài, thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt đã đến ngày đại hôn, mặc dù hôm nay là ngày đại hỷ, nhưng là toàn bộ Thiên Vũ Thành đều bao phủ một tầng âm ai. Tất cả Tam Hoàng Thánh Địa đệ tử đều vô cùng khẩn trương, bởi vì ai cũng biết Tần Ca hôm nay tất nhiên sẽ đến cướp cô dâu. Thiên Vũ Thành ngoại thành đã sớm xây xong, lúc này ở Thiên Vũ Thành ngoại thành từng cái cửa thành trên không riêng phần mình có một tòa hoàn toàn do ngũ thải tường vân ngưng tụ thành to lớn vân đài, mà ở vân đài tứ phương lại là từng tòa nhỏ rất nhiều vân đài. Trừ cái này 8 tòa to lớn vân đài bên ngoài, ở bên trong Thiên Vũ Thành trên thành không đồng dạng có một tòa thật to vân đài. Mà tòa này vân đài tự nhiên là muốn so cái khác 8 tòa vân đài khổng lồ rất nhiều, ý nghĩa tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tại 8 tòa vân đài bốn phía những đó tiểu vân trên đài đã trải qua nhau nhau có từng cái thánh địa chi nhân ngồi xuống, những thánh địa này đều là mới phát thánh địa, đồng thời đều theo 8 tòa to lớn vân đài có quan hệ chặt chẽ. Tam Hoàng Thánh Địa các đệ tử đều đang khẩn trương nhìn lên bầu trời bên trong cái kia 8 tòa to lớn vân đài. Mà cái này 8 tòa vân đài tự nhiên là chân võ giới cái kia 8 cái từ đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên liền tồn tại cổ thánh địa chuẩn bị. Cái này 8 cái cổ thánh địa chính là Thái Nhất Thánh Địa, Nguyên Thủy Thánh Địa, Thông Thiên Thánh Địa, Thái Thượng Thánh Địa, Ngày Ma Thánh Địa, Máu Ma Thánh Địa, Tây Hoàng Thánh Địa cùng thần bí nhất Tử Tiêu Thánh Địa. Tam Hoàng Thánh Địa mặc dù không phải cổ thánh địa, nhưng bởi vì nhân tổ có một kiện tiên khí, lại thêm là nhân tộc đệ nhất cao thủ, cho nên Tam Hoàng Thánh Địa nội tình cũng không so với cái này chút cổ thánh địa yếu. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1039, Nhược Hy. Lục tục ngao ngoe có từng cái tân thánh địa giáo chủ và chân truyền đệ tử đến đây, rơi vào từng cái tiểu vân trên đài, sau đó liền toàn bộ ngồi xếp bằng xuống yên tĩnh cùng đợi giờ lành, toàn bộ Thiên Vũ Thành 10 phần yên tĩnh, rất có mưa gió nổi lên tư thế. Thời gian chậm chậm trôi qua, tại giờ lành đi tới trong nháy mắt, 9 tiếng to lớn tiếng pháo vang vọng đất trời, sau đó từng nhánh pháo hoa nở rộ, đem bầu trời tô lên ngũ thải ban lan, hết sức mỹ lệ. Cùng lúc đó, ở vào chính đông phương vân đài trên không bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện từng đoàn ngọn lửa màu vàng nóng, trong nháy mắt liền đem một mảnh kia hư không đốt ra một cái lô đen, yêu đế Thái Nhất cùng yêu sư Côn Bằng mang theo Thái Nhất Thánh Địa các đệ tử chân truyền nhau nhau từ trong đó đi ra, sau đó bình tĩnh ngồi xếp bằng ở trên vân đài. Tại Thái Nhất Thánh Địa tả hữu lân cận hai tòa to lớn vân đài bên trên cũng trong cùng một lúc xuất hiện dị tượng. Chỉ thấy bên trái vân đài trên không kiếm khí tràn ngập, trong nháy mắt đem bên kia hư không xoắn nát, sau đó một cái cao lớn trung niên nhân dẫn đầu đi ra, đằng sau đi theo 10 cái tiên đài cảnh tu sĩ. Bên phải vân đài bên trên lại là hào quang lấp lóe, tại bên trong dáng mây đi ra một cái từ mi thiện mục trung niên nhân, chính là Nguyên Thủy Đại Đế, phía sau đi theo đều là Nguyên Thủy Thánh Địa một đời thân truyền đệ tử cùng nhị đại các đệ tử chân truyền. Thông Thiên Đạo Hữu, Nguyên Thủy Đạo Hữu, đã lâu không gặp, hai vị tu vi lại tinh tiến không ít. Thực sự là thật đáng mừng. Yêu đế Thái Nhất phân biệt hướng về hai bên phải trái hai người nói ra. Nguyên lai Thái Nhất Thánh Địa bên trái vân đài đi ra lại là Thông Thiên Thánh Địa Thông Thiên Đại Đế, mặc dù tu vi cùng Yêu đế Thái Nhất, Nguyên Thủy Đại Đế không sai biệt lắm, nhưng bởi vì Thông Thiên Đại Đế là kiếm tu, chiến lực lại là lăng lệ vô cùng, rất khó trêu chọc. Nghe Yêu đế Thái Nhất lời nói, Nguyên Thủy Đại Đế mỉm cười gật đầu, cũng không nói lời nào, mà Thông Thiên Đại Đế mặc dù bình thường ăn nói có ý tứ, nhưng là đồng dạng là hướng Yêu đế Thái Nhất nhẹ gật đầu, khẽ cười một cái, sau đó hai người liền đều bàn ngồi xuống. Theo Thông Thiên Thánh Địa cùng Nguyên Thủy Thánh Địa đám người xuất hiện về sau, Tây Hoàng mang theo Tây Hoàng Thánh Địa đám người cũng rơi vào ở vào phía chính Tây tòa kia to lớn vân đài phía trên. Mà đợi đến Tây Hoàng Thánh Địa đám người đến về sau, tại Tây Nam cùng Tây Bắc hai tòa to lớn vân đài trên không phân biệt xuất hiện khủng bố dị tượng. Chỉ thấy Tây Nam vân đài bên trên bỗng nhiên tuôn ra một cỗ tản ra nồng đậm khí tức huyết thủy, mà ở trong huyết thủy bỗng nhiên xuất hiện một cái tướng mạo xấu xí, thần sắc cực kỳ âm lãnh, ăn mặc máu áo choàng màu đỏ lão nhân, lại là địa để ma vực bên trong huyết tu la nhất tộc lao tổ tông, cũng là máu ma thánh địa giáo chủ huyết ma đại đế. Phương hướng Tây Bắc vân đài bên trên thì là ma khí cuồn cuộn, phát ra trận trận quỷ khóc sói tru thanh âm, sau đó ở trong ma khí xuất hiện hai bóng người. Trong đó một bóng người chính là Tần Ca tại Thiên Ngoại Thiên Chiến Trường Vạn Ma Thành trước gặp phải ma soái Phong Túng Tình, mà đi ở Phong Túng Tình phía trước tự nhiên là ngày ma thánh địa giáo chủ Phong Vân Đại Đế. Hai cái này thánh địa người tới cũng không nhiều, nhưng không ai dám khinh thường, mà huyết ma đại đế, Phong Vân Đại Đế, Phong Túng Tình ba người xuất hiện về sau cũng chỉ là không nói tiếng nào bàn ngồi xuống, những người khác cũng không để ý đến, đem giống như không nhìn thấy bọn hắn một dạng. Sau một khắc, chính Nam Vương to lớn vân đài bên trên ngũ thải tường vân cuộn cuộn, lập tức một cái cười thanh lưu lão nhân chậm rãi xuất hiện, râu dài tung bay, tiên phong đạo cốt, xuất hiện về sau hướng về chung quanh từng cái vân đài bên trên đại đế nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó cũng ngồi xếp bằng xuống. Thái thượng đạo huynh phong thái vẫn như cũ, thành tiên ngày xem ra là không xa. Yêu đế thái nhất hướng cười châu lão nhân nói. Nghe yêu đế thái nhất lời nói, Nguyên Thủy đại đế cùng Thông Thiên đại đế hừ lạnh một tiếng. Cũng không biết là đối với yêu đế thái nhất câu nói này bất mãn, hay là đối với cười châu lão nhân bất mãn, mà cười châu lão nhân cũng không để ý, chỉ là cười cười, cũng không có đáp lại. Mà bị gọi thái thượng tự nhiên cũng chỉ có thái thượng thánh địa thái thượng đại đế. Bây giờ từng cái tân thánh nền tảng bản bên trên đều đến đông đủ, 8 cái cổ thánh địa cũng tới 7 cái, chỉ còn lại có tử tiêu thánh địa còn chưa có xuất hiện, bất quá liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, không có bất kỳ cái phù ô sở họa gì dấu hiệu. Phía chính bắc tòa kia vân đài bên trên liền xuất hiện một cái áo bào xám lão đạo, tay cầm phất trần, mặt mỉm cười, nhìn lấy mọi người chung quanh. Trong thời áo bào xám lão đạo xuất hiện, từng cái cổ thánh địa đại đế cùng từng cái tân thánh địa tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, hướng về áo bào xám lão đạo cung kính hành lễ, sau đó miệng đồng thanh hướng áo bào xám lão đạo hô nói, bái kiến đạo tổ. Áo bào xám lão đạo chính là Tử Tiêu thánh địa giáo chủ Tử Tiêu lão đạo, hắn nghe lời của mọi người, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo. Đám người lúc này mới một lần nữa ngồi xuống lại. Mà liền tại Tử Tiêu lão đạo xuất hiện trong nháy mắt, ba bóng người đồng thời xuất hiện ở Thiên Vũ thành nội thành chính giữa trên không to lớn vân đài phía trên, đứng ở trước mặt nhất là một cái thoạt nhìn chỉ có 24-25 tuổi người trẻ tuổi, tướng mạo thanh tú, thần sắc bình tĩnh, hai con ngươi tựa như thâm nguyên đồng dạng, đứng ở hắn đằng sau hai bên trái phải chính là Nhân Vương cùng Nhân Hoàng. Không cần phải nói, cái này nhìn như người tuổi trẻ chính là danh xưng nhân tộc đệ nhất cao thủ Nhân Tổ Cơ Hạo Thiên. Chỉ thấy Nhân Tổ Cơ Hạo Thiên xuất hiện về sau liền hướng về Tử Tiêu lão đạo ôm quyền hành lễ, nhẹ nói, bái kiến đạo tổ. Nghe Nhân Tổ Cơ Hạo Thiên lời nói, Tử Tiêu lão đạo đồng dạng là cười khoát tay áo, cũng không nói lời nào, mà Nhân Tổ Cơ Hạo Thiên thấy thế thì là lại ôm quyền hướng tứ phương từng cái vân đài bên trên các đại đế vừa cười vừa nói, cảm tạ các vị có thể tới tham gia tiểu nhi đại hôn, vô cùng cảm kích. Tứ phương từng cái to lớn vân đài bên trên các đại đế nghe Nhân Tổ Cơ Hạo Thiên lời nói nhưng không có lên tiếng. Cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, trừ đáp ứng muốn giúp đỡ đối phó Nhân Tổ Cơ Hạo Thiên yêu đế thái nhất, Nguyên Thủy đại đế bên ngoài, những người khác là tới xem náo nhiệt, không có một cái nào là thật tâm đến chúc mừng. Nhân Tổ Cơ Hạo Thiên thấy chung quanh từng cái đại đế không có bất kỳ cái gì đáp lại, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, nhưng tính tình nóng nảy Nhân Vương Cơ Quân Thiên, Nhân Hoàng Cơ hằng ngày lại là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhao nhao hử lạnh một tiếng. Nhưng mà ngay tại lúc này, Thiên Vũ thành chính Nam Phương bầu trời bỗng nhiên chấn động, tiếp lấy toàn bộ liền vỡ vụn ra, tiếp lấy đã nhìn thấy một tòa quanh quẩn vô tận tiên khí to lớn tiên cung từ trong đó vỡ ra, lơ lửng ở trên bầu trời, tản ra kinh thiên động địa khí tức khủng bố. Cơ Hạo Thiên, đem Nhược Hy giao ra. Tiên Linh Lung từ tiên cung bên trong đi tới, ở trên cao nhìn xuống hướng Nhân Tổ Cơ Hạo Thiên quát lớn. Nghe Tiên Linh Lung lời nói, Cơ Hạo Thiên chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tiên Linh Lung, vẫn là không có trả lời, mà vừa lúc này, một đầu hoàn toàn do ngũ thải tường vân ngưng tụ mà thành trường kiểu từ Thiên Vũ thành nội thành đông tây hai phương dâng lên, ở trung ương chỗ tương liên. Cơ Hồng từ đông phương đi đến trường kiểu, cất bước hướng về trung ương đi đến, mà ở trường kiểu tây phương, một cái có được huynh quốc huynh thành dáng vẻ, đường cong là lướt yêu kiểu, khí chất càng là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thiếu nữ chậm rãi đi tới, sắc mặt nàng bình thản, hai con ngươi không hề bận tâm, chỉ là trong mi tâm mang theo từng tia ưu sầu, mười phần làm cho người thương tiếc. Thiếu nữ chính là đã từng Tây Hoàng Thánh Địa Thánh Nữ, bây giờ sắp trở thành Tam Hoàng Thánh Địa Nhân Tổ Cơ Hạo Thiên con dâu Nhược Hy Thánh Nữ. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1040, giờ lành đã đến. Hôm nay tới Thiên Vũ Thành tu sĩ, trừ các vị đại đế bên ngoài, bất kể là cổ thánh địa vẫn là tân thánh địa chân truyền đệ tử bên trong có rất nhiều đều đối với Nhược Hy cực kỳ hâm mộ. Bây giờ trông thấy Nhược Hy trong mi tâm cái kia một tia ưu sầu, từng cái tự nhiên là đau lòng không thôi, trong lòng có một cố muốn lên đi đem Nhược Hy cướp đi xúc động. Nhưng những người này đều biết thực lực của bọn hắn, mỗi một cái đều là có lòng không đủ lực, thế là những người này liền bắt đầu chờ đợi Tần Ca tranh thủ thời gian xuất hiện, bởi vì rất nhiều người đã trải qua nghe nói Tần Ca là tiên đài cảnh cựu trọng thiên đại đế, đồng thời trước đó đã trải qua đại náo qua một lần Thiên Vũ Thành. Mặc dù nói cũng không có người xem trọng Tần Ca có thể chiến thắng nhân tổ cơ Hạo Thiên, nhưng Tần Ca tối thiểu nhất cũng có thể đem hôn lễ làm rồi à, cứ như vậy nhất định có thể để nhân tổ cơ Hạo Thiên cùng cơ Hồng Tuyệt không thông khoái. Chỉ là Nhược Hy thánh nữ đều đã xuất hiện, Tần Ca vì cái gì còn chưa có xuất hiện đâu. Cái này hỗn đản sẽ không phải là không dám tới a, không hẹn mà cùng, từng cái thánh địa chân truyền đệ tử trong lòng đồng thời đã tuôn ra một ý nghĩ như vậy. Trong nháy mắt, từng cái thánh địa chân truyền đệ tử trong lòng liền bắt đầu đối với Tần Ca tràn đầy khinh bỉ, trước đó kêu gào lợi hại như vậy, bây giờ đến rồi ngày chính tử thế mà không dám hiện thân, thực sự là quá không phải thứ gì. Đứng ở tiên cung trước cửa Tiên Linh Lung trông thấy Nhược Hy xuất hiện, trên mặt cũng là lộ ra vẻ lo lắng, chỉ là nàng quét mắt một vòng cũng không có trông thấy Tần Ca thân ảnh, trong lòng cũng không khỏi mắng to bắt đầu. Cứ việc Tiên Linh Lung rất muốn trực tiếp xuất thủ đem Nhược Hy cướp đi, nhưng Tiên Linh Lung rất rõ ràng cho dù hắn có tiên phủ nơi tay cũng không phải nhân tổ cơ Hạo Thiên đối thủ, hơn nữa nàng vô cùng rõ ràng, nếu như Tần Ca không xuất hiện, yêu đế thái nhất, nguyên thủy đại đế bọn hắn khẳng định cũng sẽ không ra tay. Cùng lúc đó, ngồi xếp bằng ở trên vân đài Tây Hoàng mặt lộ vẻ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thắt ở bên hông Chấn Thiên Tháp, lập tức hướng Chấn Thiên Tháp bên trong truyền âm nói nói, tiểu vương bắt đản, bản hoàng mặc dù tạm thời không thể đem ngươi luyện hóa, nhưng ngươi cũng đừng hỏng chạy ra Chấn Thiên Tháp. Bây giờ Nhược Hy liền muốn gả cho cơ Hồng, ngươi liền chết tâm đi. Nói những lời này thời điểm, Tây Hoàng trong lòng tràn đầy khoái ý, nàng dòng dã hướng Chấn Thiên Tháp bên trong quán trú hơn 10 ngày pháp lực, thậm chí đem Chấn Thiên Tháp tốc độ thời gian trôi qua tăng lên tới cực hạn cũng không thể đem Tần Ca luyện hóa, cái này khiến Tây Hoàng 10 phần tức giận, nhưng bây giờ nhìn Nhược Hy từng bước một hướng đi trường tiểu trung ương, hôn lễ liền muốn cử hành, Tần Ca lại không thể xuất hiện, tự nhiên là để Tây Hoàng trong lòng tràn đầy trả thù khoái cảm. Xếp bằng ở Chấn Thiên Tháp trong không gian Tần Ca nghe Tây Hoàng lời nói, thân thể run lên, từ trong nhập định thanh tỉnh lại, mà khi ý hắn biết đến Nhược Hy liền muốn gả cho cơ Hồng thời điểm, Tần Ca lập tức lòng nóng như lửa đốt, vội vàng nói với Hỗn Độn Thanh Liên, tiểu thanh tỷ tỷ, ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp à, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có nắm giữ thời gian đại đạo. Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tần Ca lời nói, hết sức nghiêm túc nói ra. Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Tần Ca trong lòng càng thêm sốt ruột, ở bên trong Chấn Thiên Tháp cuối cùng trong 10 năm mặt, Tần Ca vẫn luôn tại lĩnh hội thời gian đại đạo, nhưng trừ đối với thời gian pháp tắc trên có rất thâm hậu lý giải bên ngoài, đối với thời gian đại đạo vẫn là không có đầu mối. Thật sự là thời gian bên trong đại đạo ẩn chứa pháp tắc cùng chân ý nhiều lắm, Tần Ca muốn dùng 10 năm liền đem thời gian đại đạo nắm giữ nhất định chính FX6H74VH là người si nói ngộng. Nhưng nếu là không có thể nắm giữ thời gian đại đạo, Tần Ca liền không thể xông ra Chấn Thiên Tháp. Mà hắn không thể rời bỏ Chấn Thiên Tháp, Tần Ca cũng không có biện pháp ngăn cản Nhược Hy gả cho cơ Hồng, cái này khiến Tần Ca nóng nảy muốn phát cuồng, nhịn không được hét giận dữ liên tục. Ha ha, tiểu vương bắt đạn, ngươi liền xem như hô ra trời đều vô dụng. Nghe thấy Tần Ca gầm thét, Tây Hoàng cười lớn nói. Nghe lời này, Tần Ca mặc dù lửa giận ngút trời lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, mà là bình tĩnh lại, lập tức liền thúc giục huyết liên ma chủng, nếu không cách nào trong thời gian ngắn lĩnh hội thời gian đại đạo, từ đó điều khiển Chấn Thiên Tháp. Như vậy thì đành phải mạnh đến đến rồi. Huyết liên ma chủng mặc dù đã trải qua trưởng thành là một gốc đế liên, nhưng nó vẫn chỉ có hai cái năng lực, bây giờ Tần Ca muốn thúc dục chính là mượn lực của nó thần thông. Chỉ cần thôi động cái này thần thông, Tần Ca trong nháy mắt liền có thể đem tất cả ma chủng phân thân lực lượng rút ra sạch sẽ, quán chú đến trên người mình, đến lúc đó lực lượng của hắn liền sẽ tăng vọt đến bất khả tư nghị khủng bố cảnh giới, nói không chừng liền có thể đánh vỡ Chấn Thiên Tháp. Nhưng mà có lẽ là huyết liên ma chủng cảm thấy sự nóng ruột của Tần Ca như lửa đốt, cảm thấy Tần Ca lửa giận ngút trời, tại Tần Ca liền muốn thôi động huyết liên ma chủng thời điểm, đột nhiên, huyết liên ma chủng thế mà nhẹ nhàng chập chờn lên, từng tia huyết quang từ huyết liên ma chủng bên trên phóng xuất ra. Mà theo huyết liên ma chủng nhẹ nhàng chập chờn, Chấn Thiên Tháp đột nhiên nhẹ nhàng rung động bắt đầu chuyển động, tiếp lấy một cỗ huyền nhi hữu huyền ảo diệu khí tức từ Chấn Thiên Tháp bên trong tuôn ra, hướng về Tần Ca mi tâm quán chú mà đến, trong nháy mắt liền tiến vào Tần Ca bên trong tử phủ, sáp nhập vào Tần Ca trong nguyên thần. Đây là Tần Ca khiếp sợ ở trong tâm kêu lên. Làm cái kia một cỗ huyền diệu khí tức dung nhập trong nguyên thần trong nháy mắt, Tần Ca bỗng nhiên có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, trước đó đối với thời gian đại đạo không thể nào hiểu được địa phương thế mà sáng tỏ thông suốt, tất cả liên quan tới thời gian đại đạo ảo diệu thế mà cứ như vậy rõ ràng mà chân thật hiện ra ở trước mặt hắn. Đối mặt biến cố như vậy, Tần Ca đầu tiên là sững sờ, lập tức cuồng hỉ không thôi, toàn lực hấp thu cái kia huyền diệu khí tức, cấp tốc nắm giữ lấy thời gian đại đạo, mà theo đối với thời gian đại đạo nắm giữ, Tần Ca cảm giác được mình đã muốn khống chế chấn thiên tháp, cái này khiến Tần Ca càng hưng phấn lên. Cùng lúc đó, Tần Ca cảm thấy mình càng ngày càng nhìn không thấu huyết liên ma chủng, nó không chỉ có thể truyền bá ma chủng, lạc ấn các loại thần thông, hiện tại lại còn có thể trợ giúp Tần Ca lĩnh hội thiên địa đại đạo, lần lượt cho Tần Ca mang đến kinh hỉ. Nhưng mà cho dù là dạng này, Tần Ca cảm thấy huyết liên ma chủng khẳng định còn có to lớn bí mật chờ lấy hắn đi đào móc, chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không có thời gian. Lớn lên đẹp trai chính là không giống nhau a, Tần Ca cảm khái nói ra. Cùng thời khắc đó, Nhược Hy đã cùng Cơ Hồng đi tới trường tiểu trung ương, sau đó một cái tiên đài cảnh thất trọng thiên cường đại trung niên tu sĩ bay đến trường tiểu phụ cận, quát lớn, giờ lành đã đến, người mới bái đừng rồi. Theo hắn hét lớn một tiếng, không khí hiện trường lập tức trở nên càng thêm khẩn trương lên, Tam Hoàng Thánh Địa các đệ tử đều ngẩng đầu nhìn từng cái cổ Thánh Địa các đại đế, lặng lặng chờ, bọn hắn cảm thấy giờ này khắc này hẳn là phải có người động thủ. Chỉ là để Tam Hoàng Thánh Địa các đệ tử chân truyền không nghĩ tới chính là thế mà không có một cái nào đại đế động thủ, thậm chí ngay cả lên tiếng đều không có, cái này khiến Tam Hoàng Thánh Địa các đệ tử chân truyền lập tức liền hưng phấn lên, trong lòng đắc ý nghĩ đến đây nhất định là bởi vì nhân tổ thần uy, cái khác đại đế cũng không dám làm cản. Nhưng mà ngay tại lúc này, để cho người ta không nghĩ tới là Tây Hoàng chợt thảm kêu một tiếng, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1041, một lời không hợp liền bái sư. Ngay tại Nhược Hy cùng Cơ Hồng Cờ Lộc Cổ đi đến trường tiểu trung ương cùng một thời gian, Tần Ca rốt cục đem chấn thiên tháp xông ra tất cả huyền diệu khí tức đều cho hấp thu sạch sẽ, mà hắn cũng hoàn toàn nắm giữ thời gian đại đạo. Đương nhiên, bởi vì chấn thiên tháp bên trong thời gian đại đạo cũng không hoàn chỉnh, cho nên Tần Ca nắm giữ thời gian đại đạo tự nhiên cũng không hoàn chỉnh. Nhưng mà liền xem như dạng này cũng đã đầy đủ Tần Ca chiếm lấy chấn thiên tháp quyền khống chế. Lao yêu bà, đi ngươi. Tần Ca quát lớn. Theo Tần Ca cái này hét lớn một tiếng, Tần Ca thời gian thôi động nắm giữ thời gian đại đạo đem chấn thiên tháp quyền khống chế đoạt lấy, đồng thời đem Tây Hoàng dấu ấn nguyên thần trực tiếp gạt bỏ sạch sẽ, triệt để nắm giữ chấn thiên tháp. Mà theo dấu ấn nguyên thần bị gạt bỏ, Tây Hoàng tự nhiên là nghiêm trọng bị thương, chỉ thấy Tây Hoàng một tiếng hét thảm, một ngụm máu tươi liền phun tới, cái này tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Làm tất cả mọi người trông thấy Tây Hoàng thảm trạng về sau, tất cả mọi người rõ ràng nhất định là có biến cho nên xảy ra, mà liền sau đó một khắc, Tây Hoàng bên hông buộc lấy chấn thiên tháp đống nhiên bay lên, nguyên bản chỉ có cao một tấc tiểu tháp đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt biến thành một tòa cao 99 trượng vàng nóng tháp lớn, lơ lửng ở trước mặt mọi người. Sau một khắc, một đạo ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lôi lạc thân ảnh từ chấn thiên tháp bên trong đi ra, dĩ nhiên chính là Tần Ca. Nghiệt trướng, ngươi lại dám đoạt bản hoàng chấn thiên tháp. Tây Hoàng lớn tiếng thét lên. Nghe Tây Hoàng lời nói, mọi người tại đây trong lòng đều là run lên, chấn thiên tháp thế nhưng là bán tiên khí à, vẫn luôn là Tây Hoàng đại sát khí, có rất ít người gây bà lão này nhóm mà nguyên nhân liền ở trên chấn thiên tháp, bây giờ thế mà bị Tần Ca đoạt đi, cái này sao có thể? Tần Ca nghe Tây Hoàng lời nói, đứng ở chấn thiên tháp trên đỉnh tháp, một mặt cười bỉ ổi nói với Tây Hoàng, lao trượng mẫu nương, ngài không phải nói đây là giao cơ đồ cưới, để cho ta đời trước thay nàng đảm bảo một chút, đợi nàng về nhà chồng lại cho nàng. Nghe Tần Ca lời nói, toàn bộ thiên vũ thành tự nhiên là một mảnh xôn xao, từng cái thánh địa những hâm mộ đó Nhược Hy các đệ tử chân truyền cả đám đều nín cười, mặc kệ sau này thế nào phát triển, dù sao chỉ cần Tần Ca xuất hiện, nhân tổ cùng Tây Hoàng cũng đừng nghĩ tại thống khoái. Sự thật chứng minh Tần Ca đích thật là có tức chết người bản sự mà. Chỉ thấy nghe Tần Ca lời nói, Tây Hoàng lửa giận ngút trời, hét lên một tiếng, lại là phun một ngụm máu tươi đi ra, vốn là bởi vì nguyên thần bị thương mà trọng thương nàng tự nhiên là tổn thương càng thêm tổn thương, trở nên càng thêm thê thảm bắt đầu. Đứng ở Tây Hoàng bên người giao cơ nghe Tần Ca lời nói, đầu tiên là ánh mắt phức tạp nhìn Tần Ca một chút, tiếp lấy liền vội vàng tiến lên đỡ lên Tây Hoàng, bất quá từ đầu đến cuối, giao cơ đều không có mở miệng. Tần Ca gặp Tây Hoàng bị hắn giận quá chừng, những ngày này bị tức rốt cục chót lọt một chút. Sau đó quay người hướng về phía trước trường tiểu nhìn lại, khi nhìn thấy vậy để cho hắn hồn khiên mộng nhiều thân ảnh thời điểm, Tần Ca lập tức liền kích động. Vợ, ngươi xem ta xoáy không? Tần Ca cười híp mắt nói với Nhược Hy. Nghe Tần Ca lời nói, từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền rốt cục nhịn không được, nhao nhao phá lên cười. Tần Ca thật sự là quá bị ổi, giờ này khắc này, tình cảnh này, ngươi không nói một chút động tình lời nói, lại hỏi Nhược Hy thánh nữ hắn có đẹp trai hay không, đây cũng quá cần ăn đòn. Đứng ở trên trường tiểu Nhược Hy, trên mặt của bình tĩnh từ khi Tần Ca sau khi xuất hiện vẫn treo nụ cười thản nhiên, bây giờ nghe Tần Ca lời nói, nụ cười trên mặt càng nồng đậm, chỉ bất quá nàng chưa kịp trả lời Tần Ca lời nói, bên cạnh Cơ Hồng đã giành trước từng bước. Tần Ca, ngươi lại nhiều lần nhục ta vị hôn thê, hôm nay càng là náo ta đại hôn, ta nếu không chạm ngươi sao xứng làm nam nhân. Cơ Hồng lớn tiếng hướng Tần Ca quát. Nghe Cơ Hồng lời nói, Tần Ca nhìn cũng chưa từng nhìn Cơ Hồng, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Nhược Hy, tựa hồ là đang chờ đợi Nhược Hy trả lời. Thấy thế, Nhược Hy nhẹ giọng phun ra một chữ xoái. Ông! Từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền nghe Nhược Hy lời nói, cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn vẫn luôn coi là Tần Ca là mong muốn đơn phương hâm mộ Nhược Hy thánh nữ, mà Nhược Hy thánh nữ căn bản liền sẽ không phản ứng Tần Ca, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới à, Nhược Hy thánh nữ cùng Tần Ca thật sự có gian tình. Mặc dù chỉ là một cái xoáy tự, nhưng từ Nhược Hy thánh nữ trong miệng thốt ra lại đại biểu Nhược Hy thánh nữ thừa nhận Tần Ca đối với xưng hô của nàng a. Quả nhiên, nghe Nhược Hy thánh nữ lời nói, sắc mặt của Cơ Hồng lập tức trở nên vô cùng khó nhìn lên, hai con ngươi tựa như phun lửa đồng dạng căm tức nhìn Nhược Hy thánh nữ. Nhưng mà Nhược Hy thánh nữ căn bản là không có đi xem Cơ Hồng, xinh đẹp hai con ngươi cũng chỉ là nhìn chăm chú Tần Ca, thâm tình tựa như biển. Ha ha, ta liền biết ta là đẹp trai nhất. Tần Ca đắc ý cười to. Nhưng mà theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, Cơ Hồng nhất phi trùng thiên, xuất hiện ở Tần Ca phía trước, một mặt lửa giận hướng Tần Ca hướng nói, Tần Ca, nhận lấy cái chết. Dứt lời, chỉ thấy Cơ Hồng khí tức tăng vọt, quanh thân pháp lực càng là bành trướng như biển. Mà cảm thụ được từ trên người Cơ Hồng tản mát ra thần uy, từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì Cơ Hồng cũng hiển lộ ra khí tức của đại đế. Từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền từng cái đều trố mắt nhìn nhau, một cái chỉ dùng thời gian 3 năm liền từ tứ cực cảnh tu luyện tới tiên đài cảnh cửu trọng thiên Tần Ca liền đã để bọn hắn không chịu nổi, bây giờ thế mà lại tăng thêm một cái Cơ Hồng. Cứ việc Cơ Hồng thời gian tu luyện rất dài, nhưng là chân võ giới trong lịch sử có thể tại Cơ Hồng tuổi như vậy tu luyện tới tiên đài cảnh cửu trọng thiên cũng cơ hồ không có a. Làm Cơ Hồng đem thần uy thôi động đến cực hạn thời điểm, Cơ Hồng lật tay một cái, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là đã từng xuất hiện một lần, đồng thời ngăn cản Tần Ca phá hư thiên vũ thành nhân hoàng thương. Làm nhân hoàng thương xuất hiện ở Cơ Hồng trong tay về sau, Cơ Hồng lập tức thôi động pháp lực quán chú tại nhân hoàng trong súng, trong nháy mắt, một cỗ trùng thiên sát khí từ nhân hoàng trong súng phóng thích, để mọi người chung quanh trong nháy mắt cũng cảm giác toàn thân rét run bắt đầu. Sau một khắc, Cơ Hồng liền muốn hướng Tần Ca đánh tới, cái này khiến từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền đều từng cái kích động, trò hay lập tức sẽ diễn ra. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới à, tại Cơ Hồng xuất thủ trong nháy mắt, Tần Ca thế mà khống chế chấn thiên tháp hướng về phía chính bắc tòa kia to lớn vân đài bay đi, đồng thời một bên bay một bên hô to, sư phụ, có người khi dễ ngài đẹp trai nhất đệ tử, ngài không thể không quản à. Trong nháy mắt, không chỉ là từng cái thánh địa chân truyền đệ tử, ngay cả từng cái thánh địa giáo chủ và các đại đế cũng đều mở to hai mắt nhìn, phía chính bắc vân đài bên trên cái vị kia thế nhưng là Tử Tiêu lão đạo à, chẳng lẽ Tần Ca lại là Tử Tiêu lão đạo đệ tử sao? Ngay cả nhân tổ Cơ Hạo Thiên đang nghe Tần Ca lời nói sau cũng là híp đôi mắt một cái, từng tia hàn quang lấp lóe. Đi một bên, ai là ngươi sư phụ nha? Nhưng mà ngay tại lúc này, Tử Tiêu lão đạo lại là kêu lớn lên. Dứt lời, Tử Tiêu lão đạo vung tay áo, tiếp lấy đám người đã nhìn thấy khống chế chấn thiên tháp bay tới đằng trước Tần Ca quay tròn chuyển lại lui về phía sau, lần nữa rơi vào trước mặt của Cơ Hồng. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1042, chi. Làm Tần Ca bị Tử Tiêu lão đạo một tay áo đập sau khi trở về, từng cái thánh địa giáo chủ và các đại đế nhìn không phải Tần Ca, mà là Tử Tiêu lão đạo, nhất là nhân tổ Cơ Hạo Thiên, lúc này càng là nhìn chằm chằm Tử Tiêu lão đạo. Thần sắc mười phần âm trầm. Chấn Thiên Tháp đây chính là bán tiên khí, mà Tần Ca đồng dạng là tiên đài cảnh cửu trọng thiên đại đế, Tần Ca khống chế Chấn Thiên Tháp hướng Tử Tiêu lão đạo phóng đi, nhưng mà Tử Tiêu lão đạo chỉ là nhẹ nhàng vung tay áo, không có bất kỳ cái gì pháp lực dâng trào, cũng không có bất kỳ cái gì thần thông bí thuật, kết quả Tần Ca liền bị đập trở về, cái này khiến đám người không khỏi suy đoán Tử Tiêu lão đạo đến tột cùng đã đạt đến cái gì khủng bố cảnh giới. Sư phụ, ngài dạng dê sau EZ4 dập tỷ này cũng không liền không hiền hậu, ta thế nhưng là tu luyện ngài tạo hóa thiên kinh A, làm sao lại không phải đệ tử của ngài nữa nha. Lại nói, ta xoáy như vậy, ngài thu ta làm đệ tử thật không ăn thiệt thòi. Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Dứt lời, Tần Ca lại một lần khống chế chấn thiên tháp hướng về Tử Tiêu lão đạo phóng đi, mà cái khác giáo chủ và đại đế nghe Tần Ca lời nói lại là thần sắc khác nhau, bọn hắn đương nhiên đều là biết Tử Tiêu lão đạo tu luyện chính là Tạo Hóa Thiên Kinh, là cả chân võ giới duy nhất một bản đại đạo chân kinh, chính là chân võ giới sinh ra về sau thiên địa diễn sinh vô thượng bí điển. Mà Tử Tiêu thánh địa mặc dù cũng không ít đệ tử, nhưng là nghe nói Tử Tiêu lão đạo chưa từng có đem Tạo Hóa Thiên Kinh truyền cho bất luận kẻ nào. Bây giờ Tần Ca lại còn nói hắn tu luyện Tạo Hóa Thiên Kinh, chuyện này coi như có ý tứ. Không ít người ánh mắt đều ở nhân tổ Cơ Hạo Thiên cùng Tử Tiêu lão đạo trên người liếc nhìn, nếu như Tần Ca thật là Tử Tiêu lão đạo đệ tử, như vậy nhân tổ Cơ Hạo Thiên muốn ra tay với Tần Ca có thể phải cân nhắc một chút, nhất là tại Tử Tiêu lão đạo trước đó lộ một tay mà điều kiện tiên quyết. Ngay lúc này, Tần Ca đã bay đến Tử Tiêu lão đạo phía trước, mà Tử Tiêu lão đạo lần này cũng không có lại ra tay, mà là bĩu môi nói, cái này cũng không tính, Tạo Hóa Thiên Kinh là tiểu nha đầu kia mà trộm đi, cũng không phải ta truyền cho ngươi. Sư phụ, ngài liền không cần để ý những chi tiết này, dù sao ta tu luyện Tạo Hóa Thiên Kinh, ngài chính là sư phụ của ta á. Tần Ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, lớn tiếng nói. Nghe Tần Ca lời nói, mọi người tại đây trong lòng đồng thời xuất hiện bốn chữ, không biết xấu hổ. Nhân tổ Cơ Hạo Thiên danh xưng là nhân tộc đệ nhất cao thủ, lại không phải chân võ giới đệ nhất cao thủ. Đây là bởi vì ai cũng biết chân võ giới đệ nhất cao thủ là Tử Tiêu lão đạo. Truyền thuyết Tử Tiêu lão đạo từ đệ nhất vũ trụ kỷ nguyên thời kỳ cuối đột nhiên quật khởi, từ đó liền thế không thể đỡ, không biết có bao nhiêu đại đế bại ở trong tay của hắn. Chỉ là từ khi Tử Tiêu lão đạo bước vào tiên đài cảnh cửu trọng thiên về sau liền thường xuyên ẩn cư không ra, cho dù là xuất hiện cũng không còn có theo người động thủ qua. Điều này cũng làm cho ngoại nhân căn bản không biết Tử Tiêu lão đạo tu vi đến cùng như thế nào, nhưng mà Tử Tiêu lão đạo là chân võ giới đệ nhất cao thủ sự tình từ xưa tới nay chưa từng có ai nghi vấn qua. Lúc đầu Tần Ca nếu là không có chút nào chỗ dựa lời nói, hắn đến cướp cô dâu, nhân tổ Cơ Hạo Thiên liền xem như xuất thủ đem Tần Ca chém giết, đó cũng là lý do đang lúc, đồng thời không tính lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng Tần Ca hiện tại thế mà không biết xấu hổ ỷ lại vào Tử Tiêu lão đạo, đó cũng không giống nhau. Chỉ cần Tử Tiêu lão đạo mở miệng thừa nhận Tần Ca là đệ tử của hắn, nhân tổ Cơ Hạo Thiên liền tuyệt đối không dám đối với Tần Ca động thủ. Ngươi đây là muốn ỷ lại vào ta à? Tử Tiêu lão đạo nghe Tần Ca lời nói, dựng râu trợn mắt nói ra. Nghe vậy, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, hướng Tử Tiêu lão đạo nói, sư phụ, ngài lời nói này liền không hiền hậu a, ngài sở lấy lương tâm nói một chút, có ta một cái như vậy lớn lên đẹp trai, thiên phú đệ tử giỏi, ngài là không phải đã trải qua xinh đẹp muốn lên trời a? Lão đạo ta vốn là rất đẹp. Tử Tiêu lão đạo nghe Tần Ca lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, Tần Ca lập tức được đà lần tới, thuận cán mà trèo lên trên, lớn tiếng hướng Tử Tiêu lão đạo nói, sư phụ, nếu ngài đẹp như vậy, vậy chúng ta có phải hay không là hẳn là tới một cái song hỷ lâm môn a? Ngài xem đến không, đó là ngài đệ tử vợ đang chờ xuất giá đây. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo cười híp mắt không nói chuyện, cơ hồng lửa giận ngút trời, pháp lực tuôn ra, nhân tổ Cơ Hạo Thiên thần sắc bình tĩnh. Trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe, mà nhân hoàng Cơ Hằng ngày, nhân vương Cơ Quân Thiên cũng đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Tần Ca, ngươi nếu là nam nhân lời nói liền đến đánh với ta một trận. Cơ Hồng lớn tiếng gầm thét. Nghe Cơ Hồng lời nói, Tần Ca bất đắc dĩ hướng Tử Tiêu lão đạo nói, sư phụ, ngài ngược lại là chi một tiếng nha. Chi. Tử Tiêu lão đạo mặt không chân thật đáng tin nhẹ nhàng phun ra một chữ. Tần Ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, lập tức im lặng. Hắn vốn còn nghĩ muốn mượn Tử Tiêu lão đạo chi uy nhẹ nhõm đem Nhược Hy mang đi đâu, lại không nghĩ rằng Tử Tiêu lão đạo cư nhiên như thế không lên đường, lãng phí một cách vô ích tình cảm của hắn. Từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói lập tức đều phá lên cười, ai cũng không nghĩ tới chân võ giới đệ nhất cao thủ Tử Tiêu lão đạo cũng có khả ái như thế một mặt ta. Sư phụ, xem như ngươi lợi hại. Thần Ca cắn răng hướng Tử Tiêu lão đạo nói ra. Dứt lời, Tần Ca khống chế chấn thiên tháp trong nháy mắt về tới trường tiểu phía trước, không có nhìn Cơ Hồng, mà là nói với Nhược Hy, vợ, ngươi đừng xuất ruột, chờ ta đem chuyện phiền toái đều giải quyết liền cưới ngươi xuất giá. Nghe vậy, Nhược Hy nhẹ nhàng gõ đầu, một bộ mặc cho Tần Ca an bài bộ dáng khéo léo, lập tức liền để ở đây vô số hâm mộ người tan nát cõi lòng của nàng không thôi. Trông thấy Nhược Hy gật đầu, Tần Ca lúc này mới nhìn về phía Cơ Hồng, sau đó giơ tay phải lên chỉ hướng thiên không. Đầu cũng ngửa về đằng sau lấy nhìn về phía bầu trời, làm ra tiêu chuẩn nhìn xuống động tác, sau đó một bộ vênh váo hống hách bộ dáng nói, Cơ Hồng, thật không phải là ta coi không dậy nổi ngươi, ngươi thật không phải là bản nhan đế đối thủ, nhanh đi về bú sữa đi, đừng đi ra mất mặt. Giết. Cơ Hồng đáp lại chỉ có một chữ. Dứt lời, Cơ Hồng liền múa nhân hoàng thương hướng về Tần Ca đâm tới, trong chốc lát, ngập trời pháp lực dập dờn lao nhanh, thiên địa phong vân biến sắc, nhân hoàng nơi thương đi qua, hư không không ngừng vỡ vụn, từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền nhìn lấy Cơ Hồng một thương này, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Tần Ca tại Cơ Hồng xuất thủ trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, Chấn Thiên Tháp liền bay đến trên đỉnh đầu Tần Ca, rủ xuống vô tận kim quang đem Tần Ca bao phủ. Sau một khắc, Tử Diệu Thương xuất hiện ở Tần Ca trong tay, Tần Ca thôi động tiên cương quán chú trong đó, Tử Diệu Thương bên trên phủ văn từng cái sáng lên. Đã trải qua tấn thăng địa cấp pháp khí Tử Diệu Thương trọng 10 vạn cân, từng cái tiên văn sáng lên, Tử Diệu Thương liền ra tăng gấp đôi trọng lượng, bây giờ lại bị Tần Ca đốt sáng lên 10 cái tiên văn, Tử Diệu Thương trong nháy mắt biến thành 100 vạn cân, như thế trọng lượng, cho dù là đã trải qua có được 12 vạn mã lực Tần Ca đều có chút không cầm được. Sau một khắc, Tần Ca đem thể nội tiên cương toàn bộ thôi động, khiến cho Tần Ca trong nháy mắt đã cảm thấy Tử Diệu Thương trở nên nhẹ nhàng bắt đầu. Thấy thế, Tần Ca trực tiếp thi triển hắn khai thiên tam thức. Ta đẹp trai nhất. Xoáy miểu thiên miểu địa miểu không khí của ta. Xoáy phát nổ. Long trời lở đất ba phát đâm ra, đầy trời thương ảnh hướng về Cơ Hồng bao phủ tới. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1043, nhân tổ đăng, thượng. Đầy trời thương ảnh tựa như sóng lớn đồng dạng từng lớp hướng về Cơ Hồng dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt hãy cùng Cơ Hồng đụng vào nhau, sau một khắc, va chạm dư ba liền như là gợn sóng từng vòng nhộn nhạo lên, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Tần Ca cùng Cơ Hồng đều là tiên đài cảnh cựu trọng thiên, mặc dù hai người pháp lực không bằng tại chỗ những lao ngoan đồng đó, nhưng là sau khi va chạm dư ba vẫn là doa người, không nói cải thiên hoán địa, nhưng là đủ để đem chọn cái thiên vũ thành đều phá hủy. Bất quá là quỷ dị cái kia sau khi va chạm dư ba tại hướng tây phương dập dờn đi ra thời điểm, thế mà nhanh chóng tiêu tán lấy, ở cách từng cái to lớn vân đài thời điểm liền đã như là gió nhẹ bình thường. Đương nhiên, đang ở đại chiến Tần Ca cùng Cơ Hồng tự nhiên là không có phát hiện điểm này, Tần Ca khai thiên tam thức thi triển ra, từng lớp thương ảnh không ngừng hướng Cơ Hồng dũng mãnh lao tới, mà Cơ Hồng tay cầm nhân hoàng thương, không đoạn hoành quét, đem từng lớp thương ảnh vỡ nát, nhưng ở trong quá trình này, Cơ Hồng lại đang từng bước lui lại lấy. Liên nói rõ Cơ Hồng thực lực rõ ràng không bằng Tần Ca, cái này khiến Cơ Hồng trong lòng càng thêm phẫn nộ, gầm thét liên tục, điên cuồng thúc dục trong cơ thể pháp lực cùng sức mạnh thân thể, chỉ đáng tiếc vẫn là không có tác dụng gì, hắn vẫn là từng bước một hướng lui về phía sau lấy. Hôm nay là Cơ Hồng ngày đám cưới, toàn bộ chân võ giới thánh địa đều tới, ở dưới ngày trước mặt quần hùng, Tần Ca đến cướp cô dâu, đây là đối với Cơ Hồng nhục nhã lớn nhất, cho nên Cơ Hồng chỉ có chém giết Tần Ca, hắn có thể đủ rửa sạch trên người sỉ nhục. Nhưng tình huống dưới mắt lại là hắn cũng không phải là đối thủ của Tần Ca, cái này khiến Cơ Hồng cảm thấy càng phát sỉ nhục. Tần Ca, ta tất sát ngươi. Cơ Hồng lớn tiếng giống giận. Dứt lời, chỉ nghe từng tiếng quỷ khóc sói gào thanh âm bỗng nhiên tại mỗi người vang lên bên tai. Sau một khắc, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở Cơ Hồng tả hữu, nhất là cái kia hai tôn cao mấy chục trượng thân ảnh, càng làm cho người kinh hãi không thôi. Đây là cái gì tiên đài sao? Từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền trông thấy Cơ Hồng tả hữu thân ảnh, từng cái ở trong nội tâm nói ra. Bởi vì lúc trước Tần Ca ngưng tụ cùng mình giống nhau như lúc tiên đài, cho nên khi trông thấy Cơ Hồng bên người cũng xuất hiện cùng thân ảnh giống nhau như lúc, ở đây từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền mới có suy đoán như vậy. Nhưng mà Cơ Hồng gọi tới 9 cái tiên đài thế mà toàn thân trên dưới đều tràn ngập run tùn ma khí, cái này khiến từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền đều không rõ ràng cho lắm, nhất là nghe cái kia từng tiếng quỷ khóc sói gào thanh âm, càng làm cho người cảm thấy quỷ dị. Dù sao thấy thế nào Cơ Hồng cũng không giống là nhập ma dáng vẻ a. Nếu như Cơ Hồng nhập ma, thân thể tất nhiên sẽ bị ma hóa, nhưng bây giờ chỉ là Cơ Hồng tiên đài quấn quanh lấy un tùm ma khí, trừ cái đó ra, Cơ Hồng cũng không có phương diện khác biến hóa, cái này tự nhiên là để đám người không rõ. Cơ Hồng tự nhiên không để ý tới những người khác cái nhìn, triệu hoán đi ra hắn Cửu Dương Ma Thần tiên đài, lập tức liền thao túng từng cái tiên đài hướng về Tần Ca đánh tới. Hắn Cửu Dương Ma Thần không chỉ có riêng là tiên đài đơn giản như vậy, bởi vì từng cái tiên đài cũng có cùng Cơ Hồng đồng dạng lực lượng, tương đương với Cơ Hồng phân thân. Nói cách khác, Cơ Hồng trong nháy mắt liền có thêm 9 cái thực lực cùng hắn tương đối phân thân, đây chính là hắn có lòng tin đem Tần Ca chém giết nguyên nhân. Mà khi Cơ Hồng triệu hồi ra Cửu Dương Ma Thần tiên đài thời điểm, từng cái to lớn vân đài bên trên yêu đế thái nhất, nguyên thủy đại đế, thông thiên đại đế đám người cũng chỉ là bình tĩnh nhìn, chỉ có nhân vương Cơ Quân Thiên cùng nhân hoàng Cơ Hằng ngày hết sức kích động. Hiển nhiên bọn họ đều là biết Cơ Hồng có được Cửu Dương Ma Thần tiên đài sự tình, về phần nhân tổ Cơ Hạo Thiên đồng dạng là thần sắc bình tĩnh, lặng lặng nhìn. Thật đúng là phiền phức nha. Tần Ca nhẹ giọng nói nhỏ. Tần Ca lúc đầu coi là có thể rất nhẹ nhàng giải quyết Cơ Hồng, lại không nghĩ rằng Cơ Hồng thế mà ngưng tụ mạnh mẽ như vậy tiên đài, cứ việc nói so với hắn tiên đài còn kém không ít, nhưng đối phó vẫn là rất phiền toái, cái này khiến Tần Ca mười phần phiền muộn. Cùng lúc đó, Cơ Hồng đã trải qua xuất lĩnh Cửu Dương Ma Thần tiên đài nhào tới Tần Ca trước mặt, từng cái cự trưởng không ngừng hướng Tần Ca vỗ xuống đi, Cơ Hồng càng là tay cầm Nhân Hoàng Thương hướng Tần Ca không ngừng đâm tới. Mặc dù nói Tần Ca trên đỉnh đầu có Chấn Thiên Tháp rủ xuống kim quang thủ hộ, nhưng đối mặt Cơ Hồng cùng Cửu Dương Ma Thần tiên đài hung mãnh như vậy bá đạo công kích, Chấn Thiên Tháp kim quang thủ hộ tự nhiên không chịu nổi, vỡ nát tan cảnh bắt đầu. Sau một khắc, Cơ Hồng công kích liền muốn rơi vào trên người Tần Ca. Trông thấy một màn này, từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền đều là khẽ than một hồi, đều cảm thấy Tần Ca là thai kiếp khó thoát, mặc dù nói Tần Ca còn không có gọi ra hắn tiên đài, nhưng bọn hắn cảm thấy kết cục đã định trước, nhất định Cơ Hồng Cửu Dương Ma Thần tiên đài quá tà ác quá cường đại. Hàn Nhược Tuyết, Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi cùng Tiểu Điệp Nhi trông thấy một màn này tự nhiên cũng đều ưu tâm, mong mỏi Tần Ca có thể chống đỡ. Ông! Ngay tại lúc Cơ Hồng cùng Cửu Dương Ma Thần công kích phải rơi vào Tần Ca trên người thời điểm, đống nhiên một vòng màu vàng kim vầng sáng xuất hiện ở Tần Ca chung quanh thân thể, đem Tần Ca thủ hộ ở trong đó, mà Cơ Hồng cùng Cửu Dương Ma Thần công kích rơi vào trên người Tần Ca, lại là mảy may không làm gì được đó kim hoàng quang choáng. Cái này khiến từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền đều mở to hai mắt nhìn, mà Hàn Nhược Tuyết đám người tự nhiên tất cả đều thở dài một hơi, trên mặt đều là kinh hỉ. Nhưng mà Yêu Đế Thái Nhất, Nguyên Thủy Đại Đế, Thông Thiên Đại Đế chờ các vị lão ngoan đồng trông thấy Tần Ca trên người bao phủ kim hoàng quang choáng, lại là từng cái hai con ngươi co rụt lại, trên mặt đều là vẻ kinh dị, tựa hồ cũng không nghĩ tới Tần Ca lại có thể đạt tới cảnh giới như thế đồng dạng. Ngoại cương viên mãn. Ha ha, lão đạo đệ tử chính là không sai. Tử Tiêu lão đạo nhìn lấy Tần Ca trên người bao phủ kim hoàng quang choáng, lập tức cười lớn nói. Chứ những lão ngoan đồng đó bên ngoài, từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền tự nhiên không rõ ngoại cương viên mãn là có ý gì, nhưng Tần Ca bởi vì cho thấy cái kia kim hoàng quang choáng, nguyên bản cũng không muốn thừa nhận Tần Ca. Tử Tiêu lão đạo lập tức liền thừa nhận Tần Ca là đệ tử của hắn, có thể thấy được cái này ngoại cương viên mãn khẳng định cực kỳ lợi hại. Nhân Vương Cơ Quân Thiên, Nhân Hoàng Cơ Hàng Thiên thính Tử Tiêu lão đạo lời nói, trên mặt đều là sắc mặt giận dữ. Tử Tiêu lão đạo bây giờ lúc này thừa nhận Tần Ca là đệ tử của hắn, chẳng phải là thì tương đương với đứng ở Tần Ca bên kia, kể từ đó, e là cho dù là nhân tổ muốn chém giết Tần Ca cũng không thể. Nhân tổ Cơ Hạo Thiên tại nhìn thấy Tần Ca phóng thích tiên cương trong nháy mắt cũng là sầm mặt lại, trong hai con ngươi hàn quang không ngừng lóe ra. Không có khả năng. Ta không tin. Cơ Hồng lớn tiếng gầm thét. Cơ Hồng lúc đầu coi là triệu hồi ra Cửu Dương Ma Thần tiên đài nhất định có thể nhẹ nhõm liền đem Tần Ca chém giết, coi như Tần Ca đem hắn tiên đài triệu hoán đi ra cũng vô dụng, nhưng bây giờ xuất hiện kết quả như vậy, Cơ Hồng làm sao có thể đủ tiếp thụ. Vào giờ phút này Cơ Hồng đã hoàn toàn bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Điên cuồng thúc giục Cửu Dương Ma Thần tiên đài hướng về Tần Ca công kích tới, chính hắn càng là toàn lực thôi động thể nội pháp lực, múa Nhân Hoàng Thương hướng về Tần Ca không ngừng đâm tới. Chỉ là mặc kệ Cơ Hồng như thế nào điên cuồng, vẫn nên ở 9% là không cách nào công phá Tần Ca chung quanh thân thể kim hoàng quang choáng. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1044, Nhân Tổ Đăng, hạ. Cơ Hồng bởi vì không cách nào công phá Tần Ca thả ra kim hoàng quang choáng, trong lòng tự nhiên là càng ngày càng khuất nhục, mà càng là cảm thấy khuất nhục, Cơ Hồng thì càng điên cuồng công kích tới, không cố kỵ chút nào thúc giục Cửu Dương Ma Thần tiên đài, khiến cho Cửu Dương Ma Thần trên tiên đài ma khí càng nồng đậm. Mắt thấy một màn này, các vị lão ngoan đồng tự nhiên là rõ ràng Cơ Hồng trạng thái càng ngày càng không ổn, nếu như Cửu Dương Ma Thần tiên đài trên người ma khí càng lúc càng nồng nặc lời nói, Cơ Hồng rất có thể sẽ nhập ma. Nhưng mà cũng không có một vị lão ngoan đồng động thủ ngăn cản, ngay cả Nhân Vương Cơ Quân Thiên, Nhân Hoàng Cơ Hàng ngày cùng Nhân Tổ Cơ Hạo Thiên cũng chỉ là bình tĩnh nhìn, không có chút nào ngăn cản Cơ Hồng ý tứ, khiến cho không khí hiện trường hết sức quỷ dị. Tần Ca tự nhiên cũng cảm thấy Cơ Hồng dị thường, cũng rõ ràng Cơ Hồng một mực tiếp tục như vậy lời nói nhất định sẽ nhập ma, thế là thở dài một tiếng, mở miệng nói với Cơ Hồng, tỉnh đi, ngươi thực sự không được, vẫn là thôi đi. Không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cơ Hồng nghe Tần Ca lời nói lớn tiếng gầm thét. Dứt lời, Cơ Hồng đống nhiên sắc mặt một trận ửng hồng. Tiếp lấy một ngụm máu tươi liền từ trong miệng của hắn phun tới, hướng về tả hữu Cửu Dương Ma Thần tiên đài rơi đi, mà khi huyết khí rơi vào từng cái Cửu Dương Ma Thần tiên đài trên người trong nháy mắt, từng cái Cửu Dương Ma Thần tiên đài trên người đều đỏ quang nở rộ, lực lượng tăng vọt, cùng lúc đó, từng cái Cửu Dương Ma Thần tiên đài trên người ma khí cũng càng thêm mãnh liệt cuồng bạo. Âm ầm tiếng vang theo Cửu Dương Ma Thần tiên đài oanh kích Tần Ca chung quanh thân thể kim hoàng quang choáng bạo phát đi ra, thấy thế, Tần Ca lắc đầu, Cơ Hồng vì có thể kích thích Cửu Dương Ma Thần Tiên Đài lực lượng tăng trưởng, thế mà dùng tự thân tinh huyết nuôi nâng Cửu Dương Ma Thần Tiên Đài, thực sự là không có thuốc nào cứu nổi. Mặc dù dùng tinh huyết nuôi nâng Cửu Dương Ma Thần Tiên Đài thực sự có thể tăng trưởng lực lượng, nhưng là biết cổ vũ Cửu Dương Ma Thần Tiên Đài ma tính, càng biết để Cơ Hồng nhập ma cơ hội đại đại gia tăng, đã không có ai có thể cứu Cơ Hồng. Đã ngươi dạng này chấp mê bất ngộ, cái kia bản nhan đế cũng chỉ có thể trảm yêu trừ ma. Ai, bản nhan đế chính là như vậy thiện lương. Tần Ca khẽ cười nói. Dứt lời, lần lượt từng bóng người cũng trống rỗng xuất hiện ở tại Tần Ca tả hữu, tự nhiên là hắn từng cái tiên đài, chỉ bất quá Tần Ca tiên đài mặc dù là huyết liên ma chủng thuế biến mà đến, nhưng không có một tơ một hào ma khí, trừ bảy phách tiên đài mang trên mặt các loại cảm xúc bên ngoài, cùng Tần Ca chân thân không có chút nào khác nhau. 49 hoàn mỹ nhân hồn, 81 trượng hoàn mỹ địa hồn, không hổ là lao đạo ngoan đồ nhi. Tử Tiêu lão đạo lớn tiếng vừa cười vừa nói. Lúc trước Tử Tiêu lão đạo nói cái gì ngoại cương viên mãn lời nói, ở đây từng cái thánh địa chân truyền đệ tử tự nhiên là không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là bây giờ lời này lại đều nghe hiểu, mọi người thấy Tần Ca nhân hồn cùng địa hồn, từng cái trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Yêu đế thái nhất, Nguyên Thủy đại đế từng cái lão ngoan đồng trông thấy Tần Ca hiển lộ ra hoàn mỹ nhân hồn cùng hoàn mỹ địa hồn, từng cái cũng đều là có chút kinh dị, bất quá vẫn là không có bất kỳ người nào lên tiếng. Tất cả đều trầm mặc nhìn lấy. Cơ Hồng trông thấy Tần Ca gọi tới tiên đài, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, trong miệng lẩm bẩm nói, không có khả năng, cái này nhất định không phải thật, ta không tin. Mà liền tại Cơ Hồng tự lẩm bẩm thời điểm, Tần Ca đã cầm tung hắn tiên đài hướng về Cửu Dương Ma Thần tiên đài đánh tới, mà Cơ Hồng Cửu Dương Ma Thần tiên đài tại nhìn thấy Tần Ca tiên đài đánh tới thời điểm lại từng cái hoảng sợ chạy trốn bắt đầu, giống như là nhận lấy to lớn kinh hãi đồng dạng. Thấy thế, Cơ Hồng tự nhiên là lớn đã ở không e không tiếng gầm thét, muốn thao túng Cửu Dương Ma Thần Tiên Đài đi cùng Tần Ca Tiên Đài đại chiến, nhưng là Cơ Hồng thế mà phát hiện Cửu Dương Ma Thần Tiên Đài thế mà không nhận hắn thao túng, tiếp tục liều mạng chạy thục mạng. Cái này khiến Cơ Hồng đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Mà liền tại Cơ Hồng mắt trợn tròn trong chớp nhoáng này, Tần Ca Cửu Đại Tiên Đài đã trải qua đuổi kịp Cửu Dương Ma Thần Tiên Đài, tiếp lấy đã nhìn thấy Tần Ca từng cái tiên đài trên người hồng quang lấp lóe, lực lượng tăng vọt. Trong nháy mắt liền đem từng cái Cửu Dương Ma Thần Tiên Đài hàng phục, sau đó hướng trong miệng của mình lấp đầy. Từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền trông thấy một màn này cũng đều trợn tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới Tần Ca Tiên Đài lại có thể thôn vệ Cơ Hồng Cửu Dương Ma Thần Tiên Đài, cái này thật sự là quá hoang đường a. Không. Cơ Hồng kêu thảm thiết. Theo Cơ Hồng kêu thảm, Cơ Hồng lại phun ra một ngụm máu tươi, lại là hắn một cái Cửu Dương Ma Thần Tiên Đài đã bị Tần Ca một cái tiên đài nuốt mất, điều này đại biểu Cơ Hồng tổn thất một phách. Tự nhiên là nhận lấy thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng kế tiếp, Tần Ca Tiên Đài liên tục đem Cửu Dương Ma Thần Tiên Đài thôn phệ, Cơ Hồng thậm chí ngay cả gào thảm khí lực cũng không có, hai con ngươi dần dần mê mang, ngã trên mặt đất, chỉ còn lại có một tia khí tức chứng minh hắn còn sống. Toàn bộ quá trình đều phát sinh ở mấy hơi thở ở giữa, mà bởi vì chuyện này thật sự là quá rung động, ai cũng chưa kịp phản ứng, bất quá khi trông thấy Cơ Hồng thê thảm như vậy thời điểm, Nhân Vương Cơ Quân Thiên lớn tiếng gầm thét, phóng lên tận trời. Hướng Tần Ca đánh tới. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Nhân Vương Cơ Quân Thiên giống to. Một bên gào thét, Nhân Vương Cơ Quân Thiên một bên triệu hoán ra hắn thánh cấp pháp khí Người Vương Kiếm, thôi động toàn bộ pháp lực liền muốn hướng Tần Ca bổ tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, một mực trầm mặc nhân tổ Cơ Hạo Thiên rốt cục mở miệng, đại ca, trở về đi. Đã trải qua cơ hồ chỗ sung yếu đến Tần Ca người trước mặt Vương Cơ Quân Thiên nghe được nhân tổ Cơ Hạo Thiên lời nói, nhưng trong nháy mắt dừng bước chân lại, hai mắt hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca. Rốt cục không có xuất thủ, ôm lấy hơi thở mong manh, Cơ Hồng bay trở về. Tần Ca cũng không có thừa cơ đem Cơ Hồng chém giết, dù sao hắn lần này chỉ vì Nhược Hy mà đến, nếu là đem Cơ Hồng chém giết, cừu hận này có thể càng lớn hơn, đến lúc đó nếu là dẫn tới nhân tổ Cơ Hạo Thiên phát cuồng, kết quả như thế nào vẫn là rất khó mà đoán trước. Nhân Vương Cơ Quân Thiên đem Cơ Hồng ôm trở về, đặt ở nhân tổ trước mặt của Cơ Hạo Thiên, mà nhân tổ Cơ Hạo Thiên nhìn thoáng qua con của mình, lập tức lật tay một cái. Một chiếc màu trắng ngọn đèn xuất hiện ở trong tay của hắn, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhân tổ đăng, đây là chân võ giới bên trong hai kiện tiên khí một trong, mọi người tại đây cơ hồ đều nghe nói qua nhân tổ đăng, lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, bây giờ lại là được nhờ gặp được. Chỉ thấy cái này một chiếc tạo hình cổ phát ngọn đèn toàn thân trắng muốt, cũng không biết là dùng tài liệu gì tạo ra, bất quá đám người thế nào cảm giác cái kia hẳn là một cây xương đùi, không khỏi trong lòng kinh hãi không thôi. Nhưng mà chính trong lòng mọi người ngờ vực vô căn cứ không chừng thời điểm, lại trông thấy nhân tổ Cơ Hạo Thiên nắm nhân tổ đang vung về phía trước một cái, một sợi ánh lửa vẩy ra, bao phủ ở tại trên người Cơ Hồng, sau đó Cơ Hồng liền bị cái kia một đạo ánh đèn cuốn lên về tới bức đèn bên trên trong ngọn lửa. Sau một khắc, nhân tổ Cơ Hạo Thiên nhẹ nhàng đem nhân tổ đăng dung ba lần, sau đó lại là một sợi ánh lửa phun ra, rơi vào phía trước, một cái tinh thần sáng láng không có tổn thương chút nào Cơ Hồng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1045, Cửu Thiên Thập Địa Luyện Thần Đại Trận. Cơ Hồng Cửu Dương Ma Thần Tiên Đài lúc trước đã bị Tần Ca Tiên Đài thôn phệ, chỉ còn lại có thiên hồn, cho nên mới sẽ lâm vào hôn mê, chỉ còn một tia khí tức, nhưng là ở bên trong nhân tổ đang đi một vòng về sau thế mà liền hoàn toàn khôi phục, giống như là trước đó phát sinh sự tình là ảo giác đồng dạng. Từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền trông thấy Cơ Hồng hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó, cả đám đều có chút choáng váng, bọn hắn đều biết nhân tổ đang là tiên khí, nhưng lại không biết nhân tổ đang lại còn có thể khởi tử hồi sinh, trợ giúp người khác khôi phục hồn phách. Liền xem như Tần Ca cũng có chút mắt trợn tròn, cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế, nhìn lấy đối diện Cơ Hồng, Tần Ca thực sự là phát hiện khôi phục sau Cơ Hồng không chỉ có thực lực hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn tinh tiến một chút. Bất quá bởi vì Tần Ca lúc đầu không có ý định muốn chém giết Cơ Hồng, cho nên trông thấy Cơ Hồng khôi phục cũng không có quá kinh ngạc, mà là hướng về Nhược Hy nhẹ nói, vợ, chúng ta đi thôi. Đi ngươi cho rằng ngươi đã đến còn có thể đi nghe thấy Tần Ca lời nói, Cơ Hồng cười lạnh nói. Nghe vậy, Tần Ca hướng Cơ Hồng nhếch miệng cười một tiếng, sau đó một mặt cười bỉ ổi nói, ta nếu mà là ngươi hiện tại chắc chắn sẽ không lên tiếng, ngươi không ngại mất mặt, ta đều thay ngươi cảm thấy mặt đốt hoảng. Nghe Tần Ca lời nói, Cơ Hồng trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức cười lạnh một tiếng, lại không nói thêm gì nữa, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca cười đi đến Nhược Hy phía trước, đưa tay dắt Nhược Hy ngọc thủ, hướng về nhân tổ Cơ Hạo Thiên nhìn thoáng qua, phát hiện nhân tổ Cơ Hạo Thiên không có chút nào muốn ngăn cản hắn ý tứ, thế là liền trực tiếp nắm Nhược Hy hướng lên bầu trời bay đi. Ngay tại lúc Tần Ca cùng Nhược Hy bay lên trong nháy mắt, nhân tổ Cơ Hạo Thiên rốt cục mở miệng, chư vị, có thể động thủ. Một mực đều đối với nhân tổ Cơ Hạo Thiên đề phòng Tần Ca nghe thấy lời này, lập tức cũng cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, vội vàng hướng tứ phương vân đài nhìn lại, chỉ thấy từng cái tân thánh địa giáo chủ, cửu đại cổ thánh địa những lao già đồng loạt ra tay, mục tiêu không là người khác, đúng là hắn bản thân, trong đó liền bao quát yêu đế thái nhất cùng nguyên thủy đại đế. Xong rồi, tiểu thanh tỷ tỷ, chúng ta bị hố. Trông thấy một màn này, Tần Ca vội vàng hướng Hỗn Độn Thanh Liên kêu to. Tần Ca tuyệt đối không nghĩ tới yêu đế thái nhất cùng nguyên thủy đại đế biết hướng hắn xuất thủ, bọn hắn lúc trước thế nhưng là đáp ứng rồi muốn trợ giúp Hỗn Độn Thanh Liên đó à, ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra biết để bọn hắn phản bội Hỗn Độn Thanh Liên đâu. Tần Ca trong lòng trong nháy mắt đã tuôn ra vô số suy nghĩ, nhưng căn bản cũng tìm không thấy đáp án. Chỉ là bây giờ cũng không phải là tìm câu trả lời thời khắc, Tần Ca cần việc cần phải làm chính là mau trốn đi. Thế là toàn lực thôi động thể nội tiên cương, mang theo Nhược Hy phóng lên tận trời, nhưng mà ngay tại lúc này, một cái cự thủ từ trên trời giáng xuống, hướng hắn chấn áp xuống. Thử tiêu lao đạo, ngươi một cái lao hôn đàn. Tần Ca nhìn lấy hướng hắn chấn áp xuống cự thủ, lớn tiếng gầm thét. Nguyên lai chấn áp hướng Tần Ca cự thủ chính là Tử Tiêu lão đạo vỗ xuống, nhìn lấy cái kia cự thủ, Tần Ca chỉ cảm thấy trên người bị đè ép một tòa vạn trượng đại sơn. Mặc cho hắn như thế nào thôi, C7E8A động thể nội tiên cương đều không thể tránh thoát, hắn và Nhược Hy cùng một chỗ hướng về phía dưới rơi xuống. Mà ở dưới Tần Ca rơi đồng thời, yêu đế thái nhất, nguyên thủy đại đế, thông thiên đại đế, thái thượng đại đế, huyết ma đại đế, thiên ma đại đế cùng Tây Hoàng riêng phần mình duỗi ra một ngón tay hướng về Tần Ca điểm tới, từng đạo thần quang bắn ra mà ra, thẳng đến Tần Ca đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung mà đến, trong nháy mắt liền bắn vào. Sau một khắc, Tần Ca lập tức liền cảm giác không thấy Hỗn Độn Thanh Liên, Thông Thiên Trúc, Cửu Nhãn Bích Tiềm, Đại Hắc Cẩu, Hắc Ô Nha, con thỏ nhỏ cùng Hỗn Độn giới thụ hơi thở, cái này khiến Tần Ca bắt đầu lo lắng, lập tức liền biết mình tất cả tiên thiên tiên chủng đều bị những lao khốn kiếp này phong ấn. Bịch một tiếng vang, Tần Ca cùng Nhược Hy rơi trên mặt đất, cuồn cuộn lực lượng trực tiếp liền đem mặt đất xé rách, Thiên Vũ Thành từng tòa to lớn cửa thành lần nữa sụp đổ, nhộn nhạo lên đầy trời bụi mù, đem vùng trời này đều bao phủ. Mà khi Tần Ca rơi trên đất thời điểm, nhân tổ Cơ Hạo Thiên tay cầm nhân tổ đăng bước lên phía trước đi đến, đi vào Tần Ca trên không, nhẹ nhàng huy sái nhân tổ đăng, lập tức từng mảnh ánh lửa tản mát ra ngoài, rơi vào Tần Ca tứ phương đại địa bên trên, lập tức từng cái sông thiên hỏa trụ bay lên, phảng phất muốn theo bầu trời tương liên. Dòng dã 9 cái hỏa trụ đem Tần Ca vây khốn ở trong đó, thấy thế, nhân tổ Cơ Hạo Thiên trầm giọng uống nói, Cửu Thiên Thập Địa Luyện Thần Đại Trận, lên. Theo nhân tổ Cơ Hạo Thiên một tiếng quát khẽ này, lập tức, chân võ giới tất cả tân thánh địa giáo chủ nhóm đồng thời xuất thủ, từng đạo quần quận pháp lực phun ra ngoài, xen lẫn thành từng mảnh pháp lực lưới lớn đem 9 cái hỏa trụ hoàn vòng, đồng thời đem 9 cái hỏa trụ vây khốn không gian triệt để ngăn cách phong ấn bắt đầu. Giờ này khắc này, 9 cái hỏa trụ khu vực trung ương, Tần Ca nắm Nhược Hy Ngọc Thủ đứng lặng lặng, lúc trước một loạt biến hóa thật sự là quá nhanh, nhất là Yêu Đế Thái Nhất, Nguyên Thủy Đại Đế hai người phản bội cũng là để Tần Ca không kịp chuẩn bị, nhận lấy cực lớn đả kích. Các ngươi quá hèn hạ, nhanh thả hắn ra. Ngay lúc này, Tần Ca nghe thấy được Tiên Linh Lung thanh âm. Nghe vậy, Tần Ca hướng Tiên Linh Lung nhìn lại, lại trông thấy Tiên Linh Lung một mặt lửa giận khống chế tiên phủ muốn hướng bên này xông lại, thấy thế, Tần Ca trong lòng ấm áp, nhẹ giọng nói với Tiên Linh Lung, "Nương, ngươi không nên vọng động, ta xoáy như vậy, nhất định không có việc gì, ngươi liền an tĩnh nhìn lấy tốt." Cứ việc tất cả tiên thiên tiên chủng đều bị phong ấn, hắn cũng bị khốn tại Cửu Thiên Thập Địa luyện thần đại trận bên trong, nhưng Tần Ca vẫn như cũ rất tỉnh táo, bởi vì hắn chỗ dựa lớn nhất đã sớm không phải những cái này tiên thiên tiên chủng, mà là hắn huyết liên ma chủng. Lại thêm Tần Ca còn có mở ra 81 cái thần khiếu bản mệnh thần tâm, thực nếu là không có đường sống lời nói, Tần Ca liền trực tiếp đem bản mệnh thần tâm phát nổ, coi như không thể đem người nơi này một mẹ hốt gọn, cũng có thể giết chết mấy cái lao hôn đản. Tiên Linh Lung nghe Tần Ca lời nói, xinh đẹp trong hai con ngươi lập tức liền chảy nước mắt, bất quá nàng hay là nghe Tần Ca lời nói, không tiếp tục hướng trong đại trận phóng đi, nàng vô cùng rõ ràng dựa vào lực lượng của mình căn bản không làm nên chuyện gì, đi lên cũng là thêm phiền. Lão đại, ngươi chuyện này làm có chút không hiền hậu a. Tần Ca sau đó quay người nói với Yêu Đế Thái Nhất. Nghe Tần Ca lời nói, Yêu Đế Thái Nhất lại lắc đầu, nhẹ nói, chuyện này thật không lại ta, là lão nhân gia ông ta để ta làm như vậy. Yêu Đế Thái Nhất lúc nói chuyện đưa tay chỉ Tử Tiêu lão đạo, thấy thế, Tần Ca lại quay người hướng Tử Tiêu lão đạo nhìn lại, cười lạnh nói, sư phụ, ta cho là ta hai là chân ái, tuyệt đối không nghĩ tới à, ngươi thế mà thay đổi tâm. Ít theo lão đạo ta ba hoa, lão đạo đây chính là vì thành toàn ngươi. Tử Tiêu lão đạo nghe Tần Ca lời nói, vướt vướt râu ria nói ra. Nghe lời này, Tần Ca trong lòng hơi động, lập tức nhìn về phía nhân tổ Cơ Hạo Thiên cùng Yêu Đế Thái Nhất đám người, nhíu mày, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tử Tiêu lão đạo, nhẹ giọng hỏi, thống khoái nói đi, rốt cuộc là có ý gì? Chỉ là Tần Ca lời nói vừa ra dưới, nhân tổ Cơ Hạo Thiên lại đem nhân tổ đăng dung ba lần, trong chốc lát, Cửu Thiên Thập Địa luyện thần đại trận liền vận chuyển. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1046, luôn có điều dân muốn hại chấm. Cửu Thiên Thập Địa luyện thần đại trận lấy nhân tổ đăng là trận nhãn, thôi phát ra 9 cái thông thiên hỏa trụ cầu thông thiên địa, lại lấy chân võ giới 36 cái tân thánh địa giáo chủ pháp lực xen lẫn thành lưới lớn bao khỏa hỏa trụ, có thể nói là thiên la địa võng, kín không kẽ hở, Tần Ca căn bản không cần vọng tưởng chạy đi. Tại nhân tổ Cơ Hạo Thiên thôi động Cửu Thiên Thập Địa luyện thần đại trận trong nháy mắt, Tần Ca cũng cảm giác một cỗ không hiểu khí tức từ trong đại trận diễn sinh đi ra, hướng về hắn chấn áp xuống. Tần Ca rời đi cảm giác được hắn nguyên thần cùng 9 cái tiên đài đều hứng chịu tới trói buộc, không thể động đậy mảy may. Tần Ca bình tĩnh như trước, nhìn lấy Tử Tiêu lão đạo, đang đợi Tử Tiêu lão đạo trả lời. Tử Tiêu lão đạo đồng dạng cười híp mắt nhìn lấy Tần Ca, lập tức nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Ngoan đồ nhi, lão đạo ta vì ngươi thế nhưng là bỏ ra nhiều khí lực a, bọn hắn 8 cái đều là sư huynh của ngươi, hiện tại đều là ở thành toàn ngươi, ngươi không nên sinh lòng oán hận mới tốt." Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Tần Ca lập tức liền nheo lại hai mắt, hướng về Yêu Đế Thái Nhất, Nguyên Thủy Đại Đế, Thông Thiên Đại Đế đám người nhìn lại, trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời, hắn là thực sự không nghĩ tới Tử Tiêu lão đạo lại là Yêu Đế Thái Nhất đám người sư phụ, tin tức này thật sự là quá kinh bạo. Không chỉ có là Tần Ca bị chấn động đến rồi, từng cái thánh địa các đệ tử chân truyền từng cái cũng đều đi theo trận tròn mắt, mặc dù nói tất cả mọi người biết Tử Tiêu thánh địa thần bí nhất, lại tuyệt đối không nghĩ tới toàn bộ chân võ giới rõ ràng đều là xuất từ Tử Tiêu thánh địa. Toàn bộ chân võ giới có cửu đại cổ thánh địa cùng 36 tân thánh địa, trong đó 36 cái tân thánh địa đều là xuất từ cửu đại cổ thánh địa, nhưng mà nhất làm cho người không nghĩ tới chính là cái khác 8 cái cổ thánh địa rõ ràng đều là xuất từ Tử Tiêu thánh địa, kể từ đó, toàn bộ chân võ giới chẳng phải là đều ở Tử Tiêu thánh địa khống chế phía dưới sao. Giờ này khắc này, từng cái thánh địa chân truyền đệ tử nhìn về phía Tử Tiêu ánh mắt của lão đạo cũng thay đổi. Nguyên bản bọn hắn nhìn Tử Tiêu lão đạo cũng chẳng qua là giờ bờ ít ép nở 9 bờ hờ cảm thấy thần bí, nhưng là bây giờ lại nhìn Tử Tiêu lão đạo lại cảm thấy quá sâu không lường được. Thành toàn ta chính là như vậy, thành toàn ta sao? Tần Ca nhẹ nói. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo mỉm cười, lập tức lật tay một cái, ở trong lòng bàn tay của hắn trống rỗng xuất hiện một mảnh ngọc giản, lập tức ném cho đại trận bên trong Tần Ca, đồng thời nói, đây là tạo hóa thiên kinh phía sau bộ phận, ngươi trước xem một chút đi. Tần Ca tiếp nhận ngọc giản, không chút do dự thôi động lực lượng nguyên thần đọc đến trong đó tin tức, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Bên trong ngọc giản xác thực ghi lại tạo hóa thiên kinh phía sau tu luyện công pháp, đây là Tần Ca trước mắt thứ cần thiết nhất, nhưng nhìn bên trong ngọc giản ghi lại nội dung, Tần Ca lại cao hứng không nổi, bởi vì trong này lượng tin tức thật sự là quá lớn. Lúc đầu Tần Ca cho là hắn hiện tại chỉ cần góp nhặt đầy đủ tiên cương về sau liền có thể ngưng tụ thiên hồn tiên đài, kể từ đó liền có thể thành tiên, nhưng nhìn gặp trên ngọc giản nội dung lại làm cho Tần Ca biết ý nghĩ của hắn thật sự là quá ngây thơ. Dựa theo trên ngọc giản ghi lại nội dung biểu hiện, tiên đài cảnh cũng được xưng làm nửa bước thần thông cảnh, bởi vì tại tiên đài cảnh thông qua lĩnh hội các loại thiên địa pháp tắc có thể nắm giữ rất nhiều thần thông bí thuật, mà ở nửa bước bên trong thần thông cảnh cần kinh nghiệm ngoại cương, nội cương cùng tiên cương ba bước. Tần Ca hiện tại chỉ là đem ngoại cương tu luyện viên mãn, tiếp xuống cần trong khi tu luyện cương, mà đợi đến nội cương viên mãn thời điểm, liền cần đem ngoại cương cùng nội cương dung hợp, thành tựu chân chính tiên cương, từ đó tu luyện tới nửa bước thần thông cảnh cảnh giới đại viên mãn. Nửa bước thần thông cảnh phía trên dĩ nhiên chính là thần thông cảnh, mà muốn bước vào thần thông cảnh là đồng dạng cần kinh nghiệm ba cái giai đoạn, cái này ba cái giai đoạn theo thứ tự là cảm giác ta, cảm giác hắn và viên giác, trên thực tế chính là tâm cảnh tăng lên thôi. Đem tại nửa bước thần thông cảnh bên trên tu luyện tới viên giác trạng thái, liền có thể ngưng tụ bản mệnh thần thông, từ đó bước vào thần thông cảnh. Mặt khác thần thông cảnh chia làm quy chân cùng hiển thánh hai cái giai đoạn, nếu như có thể tu luyện tới hiển thánh cảnh giới viên mãn mới có thể xem như bán tiên cảnh giới. Lúc này liền có thể độ thiên kiếp, mà một khi thành công mới có thể trở thành chân tiên. Tần Ca không nghĩ tới còn cần kinh nghiệm nhiều như vậy cảnh giới mới có thể đi đến bán tiên chi cảnh, trong lòng mười phần cảm khái, cái này con đường tu luyện còn thật là khó khăn đi a. Ta không rõ những cái này muốn nói với ngươi thành toàn ta có quan hệ gì đâu. Tần Ca hít sâu một hơi, hướng Tử Tiêu lão đạo hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo cười híp mắt nói, tám vị của ngươi sư huynh đều ở quy chân cảnh, vi sư nhiều đi nửa bước. Trước mắt tại hiển thánh cảnh giới, chỉ là cho dù là vi sư cũng không dám đi độ thiên kiếp nha. Cho nên các ngươi liền tính toán nàng có đúng không. Tần Ca trực tiếp cắt dứt Tử Tiêu lão đạo lời nói, bình tĩnh hỏi. Nghe vậy, Tử Tiêu lão đạo trầm mặc, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, xem như chấp nhận đi. Tần Ca nói nàng đương nhiên là hỗn độn thanh liên, hắn hiện tại đã hiểu chuyện toàn bộ tiền căn hậu quả. Hỗn độn thanh liên tại không có tiến vào hư thần giới về sau trải qua tất cả khẳng định đều là Tử Tiêu lão đạo cùng nhân tổ Cơ Hạo Thiên bọn hắn liên thủ gây nên, chính là vì đem hỗn độn thanh liên đẩy vào hư thần giới. Về phần nói Tử Tiêu lão đạo bọn hắn vì cái gì coi trọng hỗn độn thanh liên, rất đơn giản, bởi vì hỗn độn thanh liên có bản mệnh thần thông. Vạn pháp bất xâm, như thế cường hãn bá đạo thần thông tự nhiên có cực lớn cơ hội có thể giúp bọn hắn vượt qua thiên kiếp. Chỉ bất quá bởi vì vạn pháp bất xâm thần thông là hỗn độn thanh liên bản mệnh thần thông, nếu như hỗn độn thanh liên không nguyện ý thi triển, bọn hắn cũng căn bản không có cách nào cưỡng cầu. Bất quá khi hỗn độn thanh liên bị buộc tiến vào hư thần giới, đồng thời chế tạo ra Tần Ca cái này hoàn mỹ thánh thể trở về sau, đó cũng không giống nhau. Giờ này khắc này, hỗn độn thanh liên chỉ là Tần Ca một khỏa tiên thiên tiên chủng, cho nên chỉ cần đã khống chế Tần Ca, liền có thể gián tiếp thao túng hỗn độn thanh liên. Mà khống chế Tần Ca thủ đoạn chính là Cửu Thiên Thập Địa Luyện Thần Đại Trận, nghe danh tự liền có thể biết đây là nhằm vào Tần Ca Nguyên Thần Đại Trận, mục đích hẳn rất đơn giản, cái kia chính là khống chế Tần Ca Nguyên Thần, đồng thời đem Tần Ca luyện chế thành khôi lỗi. Nghĩ rõ ràng những cái này về sau, Tần Ca một trận nhẹ nhõm, lập tức nhìn thoáng qua bên người Nhược Hy, ngẩng đầu hướng Tử Tiêu lão đạo nói lần nữa, đem Nhược Hy thả ra đi, chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Không, nàng thế nhưng là mấu chốt. Tử Tiêu lão đạo nghe Tần Ca lời nói, híp mắt vừa cười vừa nói. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Tần Ca híp đôi mắt một cái, trong lòng hơi suy tư một chút liền hiểu là chuyện gì xảy ra mà. Tử Tiêu lão đạo sở dĩ nói Nhược Hy là mấu chốt, tự nhiên là bởi vì Nhược Hy cửu âm thánh thể, mà lúc trước hắn lợi dụng bảy phách tiên đài cùng nhân hồn, địa hồn tiên đài thôn phệ cơ hồng cửu dương ma thần tiên đài, đã được đến cửu dương thánh thể tinh hoa. Kể từ đó, Tần Ca cùng Nhược Hy kết hợp liền có thể có được trong truyền thuyết cửu âm cửu dương thánh thể. Bọn hắn không riêng gì muốn đem Tần Ca luyện chế thành khôi lỗi, càng phải làm hai tay chuẩn bị a. Vì cái gì luôn có điều dân muốn hại chấm đâu, Tần Ca bất đắc dĩ nói. Dứt lời, Tần Ca trong bóng tối bắt đầu thôi động huyết liên ma chủng, chuẩn bị phản kích. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1047, hành động bất đắc dĩ. Mặc dù Tần Ca bây giờ nguyên thần cùng tiên đài đều hứng chịu tới Cửu Thiên Thập Địa luyện thần đại trận áp chế, không cách nào phát huy ra nguyên bản lực lượng. Nhưng những cái này cũng không là vấn đề, chỉ cần thôi động huyết liên ma chủng liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Chỉ là Tần Ca cũng không có nắm chặt chút nào có thể chạy đi, phải biết nhân tổ Cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất đám người đều là quy chân cảnh, mà Tử Tiêu lão đạo càng là đạt đến hiển thánh cảnh giới, mà hắn hiện tại bất quá là tu luyện đến ngoại cương viên mãn, liền chân chính tiên cương đều không có ngưng tụ ra, chênh lệch thật sự là quá lớn. Tại Tần Ca chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, Tử Tiêu lão đạo giống như liền có phản ứng, lập tức Tử Tiêu lão đạo liền cười khẽ một tiếng, sau đó nói với Tần Ca, ngươi bây giờ xuất thủ không có chút nào phần thắng, vì sao không cá cược một chút, lão đạo cam đoan tại ngươi không có ngưng tụ ra bản mệnh thần thông trước đó sẽ không ra tay với ngươi, mà ngươi nếu là ngưng tụ lợi hại thần thông, nói không chừng thì có lực phản kích nha. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Tần Ca nhướng mày, hỏi nói, vậy nếu như ta ngưng tụ bản mệnh thần thông không đủ mạnh sẽ như thế nào? Đó cũng không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể đưa ngươi luyện chế thành khôi lỗi. Tử Tiêu lão đạo nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nói nói. Nghe vậy, Tần Ca sắc mặt trở nên càng ngưng trọng lên, chính như Tử Tiêu lão đạo nói tới dạng này, hắn hiện tại xuất thủ căn bản không có mảy may phần thắng, chỉ có ngưng tụ ra bản mệnh thần thông, bước vào thần thông cảnh mới có một tia phần thắng, trước sách còn nhất định phải là hắn ngưng tụ ra phi thường lợi hại bản mệnh thần thông. Mà nếu là Tần Ca ngưng tụ ra thần thông không đủ cường đại, không cách nào chống lại Cửu Thiên Thập Địa luyện thần đại trận lời nói, Tần Ca cuối cùng vẫn khó mà đào thoát được luyện chế thành khôi lỗi vận mệnh, đến lúc đó Tử Tiêu lão đạo bọn hắn liền có thể thông qua thao túng Tần Ca thi triển vạn pháp bất xâm thần thông, đồng thời dê tám dư mị cũng có thể được Cửu Âm, Cửu Dương thánh thể huyết mạch. Được, ta đáp ứng. Tần Ca mười phần bất đắc dĩ nói. Dứt lời, Tần Ca liền ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, chậm rãi đã vận hành lên Tạo Hóa Thiên Kinh phía sau tu luyện công pháp, đến lúc này Tần Ca đã không có lựa chọn đường sống, chỉ có đáp ứng mới có thể có một tia sinh cơ. Nhìn thấy Tần Ca đáp ứng, Tử Tiêu lão đạo hướng Nhân Tổ Cơ Hạo Thiên nhẹ gật đầu, sau đó Nhân Tổ Cơ Hạo Thiên liền thúc giục Nhân Tổ Đăng, thao túng Cửu Thiên Thập Địa luyện thần đại trận vận chuyển, trong nháy mắt, từ 9 cái hỏa trụ cùng pháp lực lưới lớn trên tuôn ra một cỗ quần quần lực lượng, hướng về Tần Ca thể nội quán chú mà đến, tại Tần Ca tứ chi bách hải cùng trong ngũ tạng lục phủ du tẩu. Tất cả những lực lượng này đều chỉ nhằm vào Tần Ca một người. Nhược Hy mặc dù đứng ở Tần Ca bên cạnh nhưng không có nhận tổn thương chút nào. Tần Ca toàn lực vận chuyển Tạo Hóa Thiên Kinh, luyện hóa tuân ra vào bên trong cơ thể các loại lực lượng, cùng lúc đó, ở trong cơ thể hắn du tẩu ngoại cương chi lực cũng chấn động lên, đồng hóa lấy tràn vào Tần Ca trong cơ thể các loại lực lượng. Dựa theo Tạo Hóa Thiên Kinh nói đến, Tần Ca bây giờ là ngoại cương cảnh giới viên mãn, từ pháp lực, sức mạnh thân thể cùng thần lực ngưng tụ cương khí lực lượng chỉ lơ lửng ở Tần Ca mặt ngoài thân thể. Mà bên trong cương thì là cần lấy ngoại cương chi lực chấn động tứ chi bách hải cùng ngũ tạng lục phủ, cũng lần nữa mượn nhờ pháp lực, sức mạnh thân thể cùng thần lực ngưng tụ ra nội cương. Chỉ bất quá quá trình này muốn so ngưng tụ ngoại cương khó khăn hơn nhiều, cần lực lượng cũng to lớn hơn, nếu như chỉ dựa vào Tần Ca bản thân đi ngưng tụ lời nói, có lẽ mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng không nhất định có thể đủ tu luyện tới nội cương viên mãn, lại càng không cần phải nói là dung hợp thành tiên cương. Nhưng bây giờ có Nhân Tổ Đăng cái này tiên khí là trận nhãn, lại thêm 36 vị đồng dạng là tiên đài cảnh cựu trọng thiên giáo chủ liên thủ, các loại lực lượng vô cùng vô tận hướng Tần Ca thể nội dũng mãnh lao tới, tự nhiên là có thể rút ngắn thật nhiều Tần Ca ngưng tụ nội cương thời gian. Nhưng mà, Nhân Tổ Đăng cùng 36 vị giáo chủ lực lượng thật sự là quá mênh mông, đồng thời tràn vào Tần Ca thể nội về sau, không đợi Tần Ca luyện hóa bao nhiêu cũng đã đem Tần Ca no bạo, sau đó vô tận hạt nhau nhau tách ra, một phân thành hai. Hóa thành số lượng càng thêm hạt khổng lồ, lần nữa khôi phục thành Tần Ca bộ dáng. Nhưng mà cho dù là đã trải qua một lần tách ra, Tần Ca vẫn là không thể thừa nhận ở Nhân Tổ Đăng cùng 36 vị giáo chủ lực lượng, rất nhanh liền lần nữa bị no bạo, thế là Lạp Tử Kim thân lại một lần nữa đã trải qua tách ra. Như thế lặp lại tuần hoàn, Tần Ca dòng dã đã trải qua 18 lần tách ra, nhục thân mới rốt cục có thể chịu đựng lấy Nhân Tổ Đăng cùng 36 vị giáo chủ thả ra lực lượng, mà giờ này khắc này, đi qua lần lượt tách ra về sau, Tần Ca sức mạnh thân thể đã đạt đến 20 vạn mã lực. Hoàn Mỹ Thánh Thể thức tỉnh cần đạt tới vạn mã buôn đằng chi lực, mà đạt tới cảnh giới tiểu thành cần 100 vạn mã lực. Bây giờ Tần Ca rốt cục có 20 vạn mã lực, cũng coi là tại Hoàn Mỹ Thánh Thể cảnh giới tiểu thành bên trên bước ra từng bước. Quần quận sức mạnh thân thể tại Tần Ca thể nội lao nhanh, cùng tràn vào Tần Ca Nhân Tổ Đăng cùng 36 vị giáo chủ lực lượng giao hội dung hợp, cùng một chỗ rèn luyện Tần Ca tứ chi bách hải cùng ngũ tạng lục phủ. Từng tia tử kim sắc nội cương chi khí ngưng tụ ra. Tần Ca ngoại cương bày biện ra kim hoàng sắc, mà bên trong cương lại hiện ra tử kim sắc, điều này nói rõ bất kể là Tần Ca ngoại cương vẫn là nội cương đều là phẩm chất cực cao tồn tại, một khi dung hợp trở thành chân chính tiên cương có thể làm cho Tần Ca chiến lực tăng lên rất nhiều lần. Theo luồng thứ nhất nội cương chi khí ngưng tụ ra, chuyện sau đó liền dễ dàng nhiều, theo Nhân Tổ Đăng cùng 36 vị giáo chủ lực lượng không ngừng quan chú, Tần Ca nội cương chi khí cấp tốc kéo lên. Không đến bao lâu liền đem Tần Ca tứ chi bách hải cùng ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều bao vây lại. Kể từ đó, Tần ca cũng đã tu luyện đến nội cương cảnh giới viên mãn, tiếp xuống tự nhiên là muốn ngươi xúc tiến ngoại cương cùng nội cương dung hợp, từ đó đạt được chân chính tiên cương, chuyện này tự nhiên càng thêm khó khăn, nhất là Tần ca ngưng tụ ngoại cương cùng nội cương uy lực đều quá mạnh, muốn dung hợp càng thêm khó khăn. Bất quá ngay tại Tần ca tu luyện tới nội cương cảnh giới viên mãn thời điểm, nhân tổ cơ Hạo Thiên, yêu đế Thái Nhất, Nguyên Thủy Đại Đế, Thông Thiên Đại Đế, Thái Thượng Đại Đế, Huyết Ma Đại Đế, Thiên Ma Đại Đế cùng Tây Hoàng nhao nhao miệng tụng chân kinh, các loại vô thượng chân ngôn nhao nhao tràn vào Tần ca trong thai, khiến cho Tần ca tâm linh chấn động kịch liệt, tiếp lấy liền tiến vào một loại đốn ngộ trong trạng thái. Ở dưới cái trạng thái này, Tần ca căn bản cũng không biết thân thể của hắn chuyện gì xảy ra, sau một khắc, chỉ thấy Tần ca ngoại cương cùng nội cương va chạm kịch liệt bắt đầu. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang từ Tần ca thể nội truyền ra, lập tức đã nhìn thấy Tần ca thân thể nổ tung, hóa thành vô tận uy lực, tự nhiên là bởi vì ngoại cương cùng nội cương chi lực va chạm tạo thành. Dựa theo bình thường tu luyện trình tự mà nói, ngoại cương cùng nội cương dung hợp cần một chút xíu tiến hành, không thể có mảy may sai lầm, nhưng bây giờ Tần ca bị nhân tổ cơ Hạo Thiên mấy người tám vị quy chân cảnh đại cao thủ liên thủ đã khống chế tâm linh, lâm vào đốn ngộ trong trạng thái, tự nhiên cũng liền không phải do hắn. Ngoại cương cùng nội cương va chạm kịch liệt tự nhiên có thể xúc tiến dung hợp tốc độ, nhưng chuyện như vậy nếu không phải là bởi vì Tần ca có được Lạp Tử Kim thân căn bản là nhịn không được. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1048, Viên Giác. Ngoại cương cùng nội cương cũng phân là đủ loại khác biệt, bình thường mà nói, chỉ dùng pháp lực ngưng tụ ngoại cương chi khí phẩm cấp kém cỏi nhất, mà Tần ca là dùng pháp lực, sức mạnh thân thể cùng thần lực ba loại lực lượng ngưng tụ ngoại cương, phẩm cấp đã trải qua rất cao. Về phần Tần ca nội cương lại là dùng nhân tổ đăng cùng 36 vị giáo chủ chi lực cộng đồng ngưng tụ, phẩm cấp tự nhiên cao hơn. Mạnh mẽ như vậy ngoại cương cùng nội cương va chạm sức mạnh bùng lên tự nhiên là trong nháy mắt liền đem Tần ca nhục thân no bạo, đi qua tách ra về sau mới lần nữa khôi phục thành Tần ca bộ dáng, nhưng chỉ là một lần va chạm rõ ràng không đủ ngoại cương cùng nội cương dung hợp, thế là tiếp xuống Tần ca là ngoại cương cùng nội cương liền bắt đầu không ngừng va chạm bắt đầu. 7749 lần va chạm về sau, Tần ca sức mạnh thân thể đạt đến kinh khủng 30 vạn mã lực, mà Tần ca ngoại cương cùng ngoại cương cũng rốt cục hoàn thành dung hợp, trở thành tiên cương, triệt để bước vào nửa bước thần thông cảnh. Chỉ thấy Tần ca từ trong tới ngoài đều lóe ra từng tầng nồng đậm chi cực cương khí kim màu tím, cái kia thuần chính tử sắc giống như là trí cao vô thượng đại đế đồng dạng tôn quý. Vào giờ phút này Tần ca tại tử sắc tiên cương bao phủ phía dưới, lặng lặng ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, vẫn là còn ở bên trong đốn ngộ. Tử Tiêu lão đạo trông thấy Tần ca đã trải qua ngưng tụ ra tiên cương, hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức trực tiếp khẽ quát một tiếng, ngoan đồ nhi, ngủ thời gian dài như vậy cũng nên tỉnh nha. Đang đứng ở bên trong đốn ngộ Tần ca phảng phất nghe thấy được lôi đình phích lịch đồng dạng, thân thể chấn động liền tỉnh lại, mở to mắt hướng về Tử Tiêu lão đạo nhìn lại, đồng thời yên lặng cảm giác lực lượng trong cơ thể. Khi cảm giác được sức mạnh thân thể đạt tới 30 vạn mã lực thời điểm, Tần ca trong lòng vui vẻ, như thế lực lượng, e là cho dù là từng cái tân thánh địa giáo chủ đều có thể nhẹ nhõm chân áp, nhưng mà khoảng cách nhân tổ cơ Hạo Thiên đám người lại khẳng định phải kém rất nhiều, tự nhiên lại càng không cần phải nói cùng Tử Tiêu lao đạo đánh đồng với nhau. Sau đó Tần ca vừa cẩn thận cảm giác ở bên trong thể du tẩu tử sắc tiên cương, trong lòng càng thêm rung động, bởi vì hắn phát hiện mặc dù hắn bây giờ có được tiên cương cũng không nhiều, nhưng tiên cương uy lực so trước đó hắn có ngoại cương cường đại rồi gấp trăm lần cũng không chỉ, nếu như thôi động bắt đầu, tối thiểu có thể cho Tần ca chiến lực tăng lên gấp 5 lần phía trên. Tần ca đối với tự thân lực lượng tăng lên, tự nhiên là phi thường hài lòng, chỉ là giờ này khắc này Tần ca cũng không có chút nào hưng phấn chi ý, bởi vì hắn hiện tại thế nhưng là giai hạ chi tủ, tự nhiên không có gì có thể cao hứng. Ngoan đồ nhi, ngươi bây giờ đã coi như là bước vào nửa bước thần thông cảnh giới, tiếp xuống ngươi cần trả lời ta ba cái vấn đề. Tử Tiêu lão đạo cười nhẹ nói với Tần ca. Nghe vậy, Tần ca trầm mặc không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn Tử Tiêu lão đạo. Đối với này, Tử Tiêu lão đạo cũng không hề để ý, cười hướng Tần ca hỏi nói, ta là cái gì? Ngươi là lão vương bát đản. Tần ca không chút do dự trả lời. Nghe Tần ca trả lời, Tử Tiêu lão đạo lập tức mặt sầm lại, giờ giờ gờ cờ 955C một hơi lão huyết thiếu chút nữa thì phun tới, lập tức sụ mặt hướng Tần ca uống nói, danh con, ngươi cho lão đạo ta thành thật một chút, tin hay không lão đạo ta hiện tại liền luyện hóa ngươi nói, ngươi là cái gì? Ngươi chính là lão vương bát đản. Tần ca vẫn là không nhanh không chậm nói ra. Nghe vậy, Tử Tiêu lão đạo tức giận đến nhảy lên cao ba thước, râu ria đều nết lên đến rồi, chỉ Tần ca sửng sốt một câu đều không nói ra được, cuối cùng trầm mặt hướng Tần ca mắng to nói, danh con, ngươi nghĩ chơi đúng không tốt, lão đạo thì nhìn ai chơi qua ai. Dứt lời, Tử Tiêu lão đạo liền muốn quyết tâm hướng Tần Ca xuất thủ, thấy thế, mắng Tử Tiêu lão đạo hai lần đã trải qua xả được cơn giận, Tần Ca lập tức lớn tiếng nói, ta chính là ta, là nhan sắc không đồng dạng như vậy khói lửa. Ta là ta, tốt, ngươi đã dâng ngã. Tử Tiêu lão đạo nghe Tần Ca lời nói, cười lớn nói. Tần Ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, lại là có chút không hiểu thấu, ngay tại lúc Tử Tiêu lão đạo thoại âm rơi xuống, Tần Ca lập tức liền cảm giác tâm linh một trận rung động. Sau một khắc liền cảm giác một cỗ huyền diệu trí lý ở trong tâm dâng lên, khiến cho Tần Ca sức mạnh tâm linh cấp tốc tăng lên. Giờ này khắc này, Tần Ca tự nhiên biết Tử Tiêu lão đạo cái gọi là ba cái vấn đề là có ý gì, lại là từ nửa bước thần thông bước vào chân chính thần thông cảnh ba cái cần phải trải qua giai đoạn giác ngã, giác tha cùng viên giác. Cái này ba cái giai đoạn đều là đối với lực lượng tâm linh tăng lên, cần Tần Ca nhìn thẳng vào tự thân, người khác cùng thiên địa vạn vật. Chỉ là Tần Ca không nghĩ tới bản thân chỉ là nói lung tung một câu ta chính là ta, là nhan sắc không đồng dạng như vậy khói lửa, làm sao lại giác ngã nữa nha. Mặc dù không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng Tần Ca lực lượng tâm linh thật là tăng lên rất nhiều, đương nhiên, sức mạnh tâm linh vô hình bắt ngát, sờ không được cũng nhìn không thấy, chỉ có Tần Ca mình có thể cảm giác được, đồng thời theo lực lượng tâm linh tăng lên, Tần Ca lập tức cảm giác được ngộ tính của hắn đang ở phi tốc tăng lên, đối với các loại thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ cũng cấp tốc tăng lên. Cái này dĩ nhiên chính là tăng lên lực lượng tâm linh dụng ý ở tại, bởi vì từ nửa bước thần thông cảnh bước vào thần thông cảnh cần ngưng tụ ra chân chính bản mệnh thần thông, mà muốn ngưng tụ ra bản mệnh thần thông tự nhiên cần đối với các loại thiên địa pháp tắc khắc sâu lĩnh hội, từ đó nắm giữ các loại thần thông bí thuật, dung hội quán thông về sau mới có thể thành tựu bản ngã thần thông. Hắn là cái gì? Tử Tiêu lão đạo lại hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca bĩu môi nói, hắn chính là hắn thôi, dù sao không phải ta. Hắn là hắn, ta là ta. Giác tha. Tử Tiêu lão đạo nghe Tần Ca lời nói, lớn tiếng vừa cười vừa nói. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Tần Ca đều phát mộng rồi, hắn rõ ràng chính là lung tung trả lời a, lại không nghĩ rằng Tử Tiêu lão đạo thế mà cho là hắn nói đúng, cái này khiến Tần Ca đều có chút không nghĩ ra được, không rõ Tử Tiêu lão đạo làm cái quỷ gì. Thiên địa là cái gì? Tử Tiêu lão đạo ngay sau đó lại hướng Tần Ca hỏi. Nghe vấn đề này, Tần Ca rốt cục không còn nói lung tung, trầm ngâm trong chốc lát mới nói. Thiên địa tức ta, ta tức thiên địa. Thiên nhân hợp nhất, viên giác chi cảnh. Tử Tiêu lão đạo nghe Tần Ca lời nói, lần nữa cười lớn nói. Giờ này khắc này, Tần Ca đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì, hắn hiện tại cuối cùng là đã nhìn ra, mặc kệ đáp án của hắn là cái gì, Tử Tiêu lão đạo đều sẽ nói hắn đã trải qua giác ngã, giác tha cùng viên giác, trong lòng đối với Tử Tiêu lão đạo cái này gọi là một cái khinh bỉ a. Nhưng Tần Ca lấy được lợi ích thực tế lại là chân thật, theo Tần Ca giác tha cùng viên giác, Tần Ca sức mạnh tâm linh phi tốc tăng lên, giống như cả người đều trở nên không linh bắt đầu đồng dạng, cái này khiến Tần Ca ngộ tính cấp tốc tăng vọt, đối với các loại thiên địa pháp tắc cùng thần thông bí thuật lĩnh ngộ càng thâm hậu hơn. Mà liền tại Tần Ca bước vào viên giác cảnh trong nháy mắt, nhân tổ cơ hạo thiên, yêu đế thái nhất đám người lần nữa miệng tụng chân kinh, lập tức, vô số chân ngôn tràn vào Tần Ca trong tai, chỉ là lần này theo Tần Ca sức mạnh tâm linh tăng lên về sau, Tần Ca cũng không có lại lâm vào đốn ngộ trạng thái. Chỉ là lặng lặng lắng nghe các loại chân ngôn, sức mạnh tâm linh tăng lên lại càng nhanh hơn. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1049, mở ra tinh thần lĩnh vực. Nghe nhân tổ cơ hạo thiên, yêu đế thái nhất đám người miệng tụng chân kinh, vô số chân ngôn tràn vào trong lòng, khiến cho Tần Ca sức mạnh tâm linh cấp tốc kéo lên, nộ tính tăng vọt, cái này khiến Tần Ca đối lại tay trước cầm các loại thiên địa pháp tắc cùng thần thông bí thuật lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Chỉ thấy tại Tần Ca bên trong tử phủ, cái kia từng cây thần thông hoa sen theo Tần Ca đối với các loại thiên địa pháp tắc cùng thần thông bí thuật lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, cũng đều một chút xíu sinh trưởng lên, Tần Ca có thể cảm giác được rõ ràng mỗi một gốc thần thông hoa sen có lực lượng đang tăng lên. Toàn bộ quá trình giống như cực kỳ dài lâu, bất quá cũng cực kỳ ngắn ngủi, Tần Ca chỉ cảm thấy tâm linh lực lượng của hắn giống như là một cái bình, lúc đầu chỉ có một chút nước, nhưng là trong khoảnh khắc liền bị tràn đầy, lại tiếp tục lời nói liền yếu dần xuất lai. Ngay lúc này, Tử Tiêu lão đạo kêu to một tiếng, lập tức chỉ thấy Tử Tiêu lão đạo trên thân thể phóng thích vô tận quang mang, nhan sắc khác nhau, ẩn chứa các loại lực lượng thần bí, hướng về Tần Ca bao phủ đi qua, trong nháy mắt liền đem Tần Ca bao khỏa ở trong đó. Trong chốc lát, Tần Ca cũng cảm giác Tử Tiêu lão đạo thả ra cái kia từng đạo thần quang bên trong ẩn chứa các loại thần thông bí thuật, chỉ là những cái này thần thông bí thuật giống như cũng không có bất kỳ cái gì uy lực, bất quá là đơn giản đem Tần Ca bao phủ mà thôi. Tần Ca mặc dù không rõ ràng Tử Tiêu lão đạo cử động lần này là dụng ý gì, nhưng Tần Ca căn bản không khách khí, trực tiếp thúc giục huyết liên ma chủng, chỉ thấy huyết liên chập chờn, từng vệt hào quang màu máu lấp lóe, tiếp lấy đem Tần Ca bao khỏa cái kia từng đạo thần quang liền trực tiếp chui vào Tần Ca mi tâm, rơi vào thần thông trì bên trong. Có thần quang rơi ở bên trong thần thông trì sau đảo mắt liền hóa thành một khỏa hạt sen, sau đó mọc rễ nảy mầm, cấp tốc trưởng thành là một gốc mới thần thông hoa sen, mà có thần quang là trực tiếp sáp nhập vào thần thông trì bên trong vốn là đã có thần thông hoa sen bên trên, khiến cho một bụi này thần thông hoa sen càng thêm khỏe mạnh. Có chút ý tứ. Trông thấy bao vây lấy Tần Ca tất cả thần quang đều bị trực tiếp nuốt vào, Tử Tiêu lão đạo hai mắt sáng lên, ngạc nhiên nói ra. Dứt lời, Tử Tiêu lão đạo lại là vung tay lên, từng đạo thần quang lần nữa bay ra, hướng về Tần Ca bao phủ đi qua, nhưng mà vừa mới rơi vào Tần Ca trên người liền biến mất không thấy, vẫn là bị thôn phệ tiến vào Tần Ca tử phủ bên trong. Chỉ thấy từng đạo thần quang tựa như hạt mưa vậy rơi ở bên trong thần thông trì, từng cây thần thông hoa sen cấp tốc lớn mạnh, từng cây mới thần thông hoa sen xuất hiện, khiến cho Tần Ca nắm giữ thần thông bí thuật càng ngày càng nhiều. Tử Tiêu lão đạo trông thấy Tần Ca lại là trong nháy mắt liền đem tất cả thần quang đều nuốt vào, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng càng đậm, lập tức lần nữa phất tay, lại là một mảng thần quang bao phủ hướng về phía Tần Ca, đồng thời hướng nhân tổ Cơ Hạo Thiên đám người nói, các ngươi cũng không cần che giấu nữa, đều lấy ra đi. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, nhân tổ Cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất đám người đồng thời gật đầu, nhao nhao buộc phát ra từng đạo thần quang hướng Tần Ca bao phủ tới, mà Tần Ca tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ đều nuốt vào. Huyết liên ma trùng không ngừng chập chờn, đem tất cả bao phủ Tần Ca thần quang đều thôn phệ, khiến cho thần thông trì bên trong thần thông hoa sen càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua đem thần thông trì đều bao trùm đầy, khoảng chừng 12.9600 gốc, vừa vặn hợp nhất nguyên chi số. Tần Ca nhìn lấy tử phủ bên trong tràn đầy thần thông hoa sen, trong lòng không hề bận tâm, cứ việc những cái này thần thông hoa sen bên trong ẩn chứa thần thông đại bộ phận đều là hắn không có lĩnh hội cùng nắm giữ, nhưng hắn vẫn như cũ có thể thôi động những cái này thần thông bí thuật. Nhưng mà liền xem như có cái này 12.9600 cái thần thông bí thuật, Tần Ca vẫn là không có chút nào hưng phấn chi ý, dù sao hắn bây giờ còn là một cái giai hạ chi tù, tương lai vận mệnh còn không biết như thế nào. Huyết liên ma trùng đứng sừng sững ở trong thần thông trì văn xin, giống như kình thiên trụ lớn đồng dạng chống đỡ lấy Tần Ca tử phụ không gian, 12.9600 gốc thần thông hoa sen vờn quanh tại huyết liên ma trùng tả hữu, theo huyết liên ma trùng khẽ đung đưa lấy. Bất quá Tần Ca nhìn lấy từng bội thần thông hoa sen, lại là nhìn ra một ít môn đạo, bởi vì những cái này thần thông hoa sen thế mà chia làm từng cái khu vực, mỗi một cái khu vực bên trong thần thông hoa sen hoặc nhiều hoặc ít, cũng không cố định, bất quá tổng cộng chia làm thành 3.000 cái khu vực. Tần Ca tâm thần liếc nhìn cái này 3.000 khu vực, lập tức liền khóa được trong đó 2 cái khu vực, cẩn thận cảm ứng một chút, trong lòng trong nháy mắt thì biết. Bị Tần Ca tỏa định 2 cái khu vực bên trong thần thông hoa sen đều hết sức khỏe mạnh, đồng thời ẩn chứa cực kỳ cường đại thần thông bí thuật lực lượng, mà những cái này thần thông hoa sen nếu là cùng một chỗ thúc dục lời còn có thể thi triển ra ngũ đất sinh hành tiên thuật cùng hỗn độn tiên thuật. Kết quả như vậy để Tần Ca ngạc nhiên, trong lòng không khỏi nghĩ đến nếu như khu vực khác cũng là nếu như vậy, hắn chẳng phải là nắm giữ 3.000 đại đạo pháp thuật sao? Làm ý nghĩ này xuất hiện ở Tần Ca trong lòng thời điểm, lập tức liền không bị khống chế điên cuồng phát sinh lên, Tần Ca lập tức hướng nhất tới gần huyết liên ma chủng 10 cái khu vực nhìn lấy. Ở trong đó tự nhiên là bao quát ngũ hành tiên thuật cùng hỗn độn tiên thuật đại biểu khu vực, mà cái này 10 cái khu vực tự nhiên là tượng trưng cho 3.000 đại đạo pháp thuật 10 vị trí đầu vô thượng tồn tại. Nghĩ đến 3.000 đại đạo trong pháp thuật xếp hạng thứ nhất vận mệnh tiên thuật, xếp hạng thứ 2 nhân quả tiên thuật, bài danh thứ 3 nguyện vọng tiên thuật, Tần Ca liền trở nên kích động, nếu như hắn có thể đủ thôi động những cái này tiên thuật, chẳng phải là lập tức liền có thể cải biến nguy cơ trước mắt sao? Truyền thuyết 3.000 đại đạo pháp thuật trước 3 tiên thuật cũng có cải thiên hoán địa, điên đảo càn khôn vô thượng vĩ lực, Tần Ca hiện tại hãm sâu cửu thiên thập địa luyện thần đại trận bên trong, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết, nếu như hắn có thể đủ thúc dục 3 môn thần thông, tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết. Kích động về sau, Tần Ca lập tức liền bắt đầu thôi động cái này 3 mảnh khu vực thần thông hoa sen, nhưng là để Tần Ca thất vọng vô cùng chính là hắn căn bản là không có cách thôi động những cái này thần thông hoa sen a. Cũng không thể nói không thể thôi động, Tần Ca có thể cảm giác được hắn vẫn là có thể thúc dục. Chỉ là bởi vì cái này 3 môn tiên thuật cũng không phải là Tần Ca lĩnh hội cùng nắm giữ, cho nên thôi động bắt đầu cần tiêu hao lực lượng thật sự là quá mênh mông, lấy Tần Ca bây giờ tiền cương lực lượng căn bản cũng không đủ a. Nếu như Tần Ca nhất định phải cưỡng ép thúc dục lời nói, tùy ý một chỗ khu vực thần thông hoa sen đều có thể đem Tần Ca hút thành người khô mà, cho nên căn bản không thể giải quyết Tần Ca vấn đề a. Chắc hẳn ngươi đã đem 12.9600 loại thần thông bí thuật toàn bộ nắm giữ. Sẽ đi ngay bây giờ mở ra ngươi tinh thần lĩnh vực đi. Ngay tại Tần Ca buồn bực không thôi thời điểm, Tử Tiêu lão đạo thanh âm xuất hiện lần nữa tại Tần Ca bên tai. Nghe vậy, Tần Ca ngẩng đầu hướng Tử Tiêu lão đạo nhìn lại, mà tiếp xúc đến Tần Ca ánh mắt, Tử Tiêu lão đạo một mặt ý cười tiếp tục nói, "Nhớ kỹ, cơ hội của ngươi chỉ có một lần, nhất định phải tranh thủ tại tam phẩm chân thần giới trở lên địa phương mở ra tinh thần lĩnh vực, nếu như thất bại, ngươi cũng liền thực sự vô dụng." Tử Tiêu lão đạo lời nói mặc dù không có uy hiếp chút nào chi ngữ, nhưng Tần Ca nghe vào trong thai lại cảm giác một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1050, không mặt mũi sách nha. Xin mọi người tí kim đậu nào. Tần Ca từ hư thần giới tiến vào chân võ giới về sau với cái thế giới này đã có rất lớn hiểu rõ. Dựa theo hắn lấy được tin tức, toàn bộ thế giới chính là một cái hình kim tự tháp hình. Tầng thứ nhất là nhất phẩm chân thần giới, chỉ có một cái, có được mênh mông vô tận cương vực cùng sinh linh khủng bố. Sau đó tầng thứ hai chính là nhị phẩm chân thần giới, chỉ có 9 cái. Xuống chút nữa là tam phẩm chân thần giới, có 108 cái, mà tứ phẩm chân thần giới có 3.600 cái, đến. Rồi ngũ phẩm chân thần giới lại có 18.000 cái. Từ lục phẩm chân thần giới bắt đầu hướng xuống, số lượng cực tốc tăng vọt, nghe nói lục phẩm chân thần giới có 9 vạn cái, thất phẩm chân thần giới có 36 vạn, mà bát phẩm chân thần giới đồng thời cựu phẩm chân thần giới số lượng đã trải qua phi thường không tốt thống kê, bởi vì thật sự là nhiều lắm, nhất là cựu phẩm chân thần giới, số lượng tuyệt đối vượt qua triệu. Chân võ giới chính là cái này số lượng cựu phẩm khổng lồ chân thần trong giới một cái phi thường thông thường tồn tại, mặc dù tên là chân thần giới, lại ngay cả tiên khí cũng không thể sinh ra, cần phong bát phẩm chân thần giới đi hấp thu, có thể thấy được cựu phẩm chân thần giới là thật rất yếu. Tần Ca bây giờ bị Tử Tiêu lão đạo, nhân tổ cơ Hạo Thiên bọn hắn đốt cháy giai đoạn đồng dạng tăng lên tới nửa bước thần thông cảnh, tiếp xuống muốn ngưng tụ bản mệnh thần thông đặt chân thần thông cảnh, lại cần đem hắn dấu ấn nguyên thần đưa vào bát phẩm trở lên từng cái chân thần giới bên trong. Mở ra một mảnh chỉ thuộc về Tần Ca lĩnh vực. Chuyện này tự nhiên là hết sức khó giả ý cho bạc khăn, cần có đầy đủ cường đại lực lượng nguyên thần mới có thể làm đến. Sư phụ, mạo muội hỏi một chút, ngài tinh thần lĩnh vực ở đâu nhất phẩm chân thần giới á? Tần Ca cười híp mắt hướng Tử Tiêu lão đạo hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo gỡ một chút ba thước dâu bạc, một bộ mười phần đắc ý bộ dáng nói nói, ai, là tứ phẩm chân thần trong giới một cái, thật là không có mặt sách a. Không mặt mũi sách ngươi ngược lại là đừng nói a. Nhìn ngươi lão già này dáng vẻ đắc ý rõ ràng là rất tốt bụng nghĩ nói được không? Tần Ca ở trong tâm chịu đựng muốn đậu đen rau muống Tử Tiêu lão đạo xúc động, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía yêu đế Thái Nhất, cười híp mắt hỏi, một cái, ngươi đây. Ngươi không cần hỏi, bọn ta tinh thần lĩnh vực đều ở ngũ phẩm chân thần giới. Yêu đế Thái Nhất nghe Tần Ca lời nói, nói thẳng. Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền dậm chân quát lớn, tao ít ít ít. Các ngươi tốt ý tứ sao? Dựa vào cái gì các ngươi có thể tại tứ phẩm ngũ phẩm chân thần giới bên trong mở ra tinh thần lĩnh vực, nhất định để ta tại tam phẩm trở lên chân thần giới mở ra tinh thần lĩnh vực, các ngươi không cảm thấy quá khi dễ người sao? Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo cùng nhân tổ cơ Hạo Thiên đám người hết sức an ý đồng thời nói nói, không cảm thấy. Các ngươi Tần Ca nghe lời này, lập tức liền bị nghẹn nói không ra lời. Sau đó Tử Tiêu lão đạo cũng cười híp mắt nói với Tần Ca, dù sao chúng ta cho mục tiêu của ngươi chính là muốn tại tam phẩm trở lên chân thần giới bên trong mở ra tinh thần lĩnh vực. Nếu như ngươi làm không được, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đưa ngươi luyện chế thành khối lỗi, mà tới được lúc kia ngươi đối với chúng ta duy nhất hữu dụng chính là huyết mạch của ngươi. Tử Tiêu lão đạo lời nói vô cùng rõ ràng, Tần Ca bằng không ngay tại tam phẩm trở lên chân thần giới bên trong mở ra tinh thần lĩnh vực, hoặc là cũng sẽ bị đám người liên thủ luyện chế thành khối lỗi, mà Nhược Hy đến lúc đó thì sẽ theo Tần Ca cùng một chỗ không may, trở thành Tử Tiêu lão đạo đám người thu hoạch cửu âm, cửu dương thánh thể công cụ. Tần Ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, trong lòng mặc dù lửa giận ngút trời lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, trầm giọng nói nói, lấy ta bây giờ lực lượng nguyên thần căn bản làm không được. Mặc dù nói Tần Ca nguyên thần đã trải qua đi qua hai lần tách ra, bây giờ chỉ là lực lượng nguyên thần đều đã có thể so với tiên đại cảnh tu sĩ, nhưng muốn tại tam phẩm trở lên chân thần giới bên trong mở ra chân thần giới nhưng căn bản không có khả năng. Không có chuyện, chúng ta có thể giúp ngươi nha. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo cười híp mắt nói với Tần Ca. Dứt lời, chỉ thấy Tử Tiêu lão đạo vung tay lên, nhân tổ cơ Hạo Thiên, yêu đế Thái Nhất, nguyên thủy đại đế đám người đều rối rít lần nữa miệng tụng chân kinh, vô tận chân ngôn tràn vào Tần Ca trong thai. Cùng lúc đó, 36 vị giáo chủ cũng đồng thời xuất thủ, thôi động pháp lực quán trú tại Cửu Thiên Thập Địa luyện thần phía trên đại trận. Sau một khắc, 9 cái thông thiên hỏa trụ kịch liệt chập chờn, trong chốc lát, trên trời cao tinh quang thôi sán, hướng Tần Ca rơi xuống từng đạo từng đạo tinh quang. Liên quan tới Tần Ca tu luyện có cửu chuyển tinh thần biến sự tình, nhân tổ, Tây Hoàng mấy người đều là biết đến, Tử Tiêu lão đạo tất nhiên vô cùng rõ ràng, cho nên bây giờ biến mượn nhờ Cửu Thiên Thập Địa luyện thần đại trận tiếp dẫn vô tận tinh quang hướng Tần Ca quán chú mà đến, trợ giúp Tần Ca nguyên thần tiến hành tách ra. Tần Ca yên lặng nhìn lấy một màn này, tự nhiên không nói nữa, toàn lực vận chuyển cựu chuyển tinh thần biến, bắt đầu hấp thu luyện hóa quán chú tiến bên trong thân thể hắn tinh quang. Chỉ bất quá quán chú tiến Tần Ca tử phủ bên trong tinh quang thật sự là quá to lớn, chỉ là trong chốc lát liền đem Tần Ca nguyên thần xé rách, hóa thành vô tận hạt nhỏ. Sau một khắc, từng cái hạt nhỏ cũng bắt đầu tách ra, một phân thành hai, sau đó lại ngưng tụ thành Tần Ca nguyên thần, xếp bằng ở huyết liên ma trùng phía trên, tiếp tục luyện hóa hấp thu tinh quang, mà đi qua một lần tách ra về sau, Tần Ca nguyên thần tự nhiên càng thêm cường đại, có thể gánh chịu tinh quang cũng càng khổng lồ. Nhưng mà nhân tổ cơ Hạo Thiên, nhân tổ cơ Hạo Thiên đám người liên hợp 36 vị giáo chủ tiếp dẫn xuống tinh quang thật sự là quá to lớn, hơn nữa tựa như vô cùng vô tận đồng dạng, cho nên cho dù là Tần Ca nguyên thần đã trải qua một lần tách ra cũng vẫn là không cách nào kiên trì thời gian quá dài, trong nháy mắt lại lần nữa bị no bạo. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, trong nháy mắt đã đến lần thứ tám, Tần Ca nguyên thần trải qua lần lượt tách ra, lực lượng không ngừng leo lên. Bây giờ chỉ cần lại trải qua một lần tách ra liền có thể đem cựu chuyển tinh thần biến tu luyện tới đệ nhất chuyển cảnh giới đại viên mãn. Cựu chuyển tinh thần biến chia làm cựu chuyển, đệ nhất chuyển cần đem nguyên thần tách ra 9 lần mới có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, đệ nhị chuyển thì cần muốn đem nguyên thần tách ra 18 lần, đệ tam chuyển là 27 lần, cứ thế mà suy ra, tại đệ cựu chuyển thời điểm liền cần đem nguyên thần tách ra 9981 lần. Vô cùng vô tận tinh quang rơi vào nguyên thần Tần Ca phía trên. Tuy tiện liền bị nguyên thần Tần Ca hút thu vào, đi qua 8 lần tách ra về sau, nguyên thần Tần Ca lực lượng đã đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi, đã trải qua có thể tùy tiện hấp thu luyện hóa hút sạch. Nhưng mà Tần Ca rất rõ ràng lấy hắn bây giờ lực lượng nguyên thần vẫn như cũ không đủ tại tam phẩm trở lên chân thần giới bên trong mở ra tinh thần lĩnh vực, chỉ có để nguyên thần kinh lịch lần thứ 9 tách ra, đem cửu chuyển tinh thần biến đệ nhất chuyển tu luyện tới cảnh giới viên mãn mới có một tia hy vọng, về phần đến cùng có thể thành công hay không. Tần Ca vẫn như cũ không thể cam đoan. Nguyên thần Tần Ca xếp bằng ở huyết liên ma trùng phía trên, quanh thân tản ra nhàn nhạt tinh quang, thân thể giống như cự kình hút nước đồng dạng cắn nuốt quán chú tiến Tần Ca tử phủ bên trong tinh quang, nguyên thần Tần Ca lực lượng một chút xíu tăng lên. Mà ở nguyên thần kinh lịch lần lượt tách ra quá trình bên trong, bởi vì lực lượng tăng lên, Tần Ca ngộ tính đã ở không ngừng tăng lên, khiến cho Tần Ca đối với từng cái thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ một chút xíu làm sâu sắc lấy. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1051, Đạo vực cùng thần thổ. Tần Ca hiện tại muốn lấy được nhất đó là có thể đem thần thông chỉ bên trong 12.9600 gốc thần thông hoa sen toàn bộ ngưng tụ thành đôi ứng thần thông, đồng thời còn muốn có sức mạnh đi thôi động, dạng này là hắn có thể đủ đem Tử Tiêu Lao đạo bọn hắn toàn bộ chấn áp. Đương nhiên, Tần Ca nguyện vọng này nhất định là thời gian ngắn không có cách nào thực hiện, bất quá liền xem như chỉ có 1/1 triệu hy vọng, Tần Ca cũng sẽ không buông tha cho. Đang cùng Tử Tiêu Lão đạo bọn hắn lớn trước khi quyết chiến, dù là chỉ là gia tăng một tia lực lượng cũng là tốt. Mặc dù Tần Ca bây giờ bị vây ở Cửu Thiên Thập Địa luyện thần đại trận bên trong, đồng thời bị Tử Tiêu Lão đạo bọn hắn đốt cháy giai đoạn đồng dạng không ngừng tăng lên các loại lực lượng, nhưng mặc kệ Tử Tiêu Lão đạo mục đích của bọn hắn là như thế nào, tối thiểu nhất những cái này tăng trưởng lực lượng không phải giả, toàn bộ đều là thuộc về Tần Ca. Mà Tần Ca đoán chừng khi hắn chân chính mở ra tinh thần lĩnh vực về sau, nhất là tại tam phẩm trở lên chân thần giới bên trong mở ra tinh thần lĩnh vực, hắn nhất định có thể có được cùng Tử Tiêu Lao đạo bọn hắn lực lượng chống lại, đến lúc đó lại thêm huyết liên ma chủng có thể rút ra tất cả ma chủng phân thân lực lượng, Tần Ca tin tưởng đến lúc đó liền có lực lượng cùng bọn hắn tiến hành quyết chiến. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn lần nữa vang vọng tại Tần Ca bên trong tử phủ, tiếp lấy đã nhìn thấy nguyên thần Tần Ca lần nữa hóa thành vô tận hạt, lần nữa tiến hành tách ra, không lâu sau đó lại ngưng tụ thành nguyên thần Tần Ca. Lực lượng làm sao biết tăng lên nhiều như vậy, nguyên thần Tần Ca mừng rỡ kêu lên. Trước đó nguyên thần Tần Ca mỗi một lần tiến hành tách ra lấy được lực lượng trên cơ bản đều là phía trước gấp 3-4 lần, nhưng là cái này đệ nhất chuyển lần thứ 9 tách ra lại làm cho Tần Ca lực lượng nguyên thần trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần, tự nhiên là để Tần Ca vô cùng kinh hỉ. Đồng thời ngay lúc này, Tần Ca bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể hắn tiên cương lực lượng cùng lực lượng nguyên thần lại đã đạt tới một cái cực kỳ thăng bằng trạng thái, mà loại trạng thái này để Tần Ca cảm giác tràn đầy lực lượng, giống như toàn bộ thiên hạ đều tận nắm tay bên trong một dạng. Trước đó, Tần Ca lực lượng nguyên thần vẫn luôn yếu tại linh lực của hắn, pháp lực cùng thần lực, lại càng không cần phải nói là đem ba cỗ lực lượng dung hợp sau ngoại cương, nội cương cùng tiên cương lực, nhưng bây giờ nguyên thần Tần Ca đem cựu chuyển tinh thần biến đệ nhất chuyển tu luyện tới cảnh giới viên mãn, Tần Ca lực lượng nguyên thần cùng tiên cương lực lượng đạt đến cân bằng, tự nhiên là để Tần Ca có một loại khống chế vô tận vĩ lực cảm giác. Tiểu tử, có phải hay không là có một loại khống chế thiên hạ ảo giác? Ngay tại Tần Ca vô cùng ngạc nhiên thời điểm, Tử Tiêu lão đạo thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. "Ảo giác em gái ngươi à?" Tần Ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, trong lòng cái này gọi là một cái cách đứng, trong lòng tự nhủ nếu không phải biết đánh không lại lão già này, Tần Ca nhất định phải cho lão già này đến hai cái nổi lớn gián không thể. Tần Ca ngẩng đầu, nhìn về phía Tử Tiêu lão đạo, mặc dù trong lòng mười phần không cam lòng, Tần Ca nhưng không có xúc động, hắn biết rõ bản thân điểm ấy lực lượng căn bản không đáng chú ý, chuyện trọng yếu nhất bây giờ vẫn còn cần mở ra tinh thần lĩnh vực, ngưng tụ bản mệnh thần thông, chỉ có dạng này mới có lực lượng cùng Tử Tiêu lão đạo bọn hắn chống lại. Tử Tiêu lão đạo gặp Tần Ca trầm mặc không nói, cũng không có để ý, nhếch miệng cười một tiếng, nói với Tần Ca, tại ngươi đi mở ra tinh thần lĩnh vực trước đó, lão đạo ta có một ít chuyện cần nhắc nhở ngươi, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ trong lòng. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, mặc dù nói hiện tại song phương là quan hệ thù địch, nhưng Tần Ca tin tưởng khi hắn mở ra tinh thần lĩnh vực trên sự tình này, Tử Tiêu lão đạo bọn hắn sẽ không đùa giỡn, nếu như không phải như vậy, bọn hắn căn bản không có tất yếu phiền toái như vậy, trực tiếp đem hắn luyện chế thành khôi lỗi là được. Bát phẩm trở lên chân thần giới bên trong đều có cùng loại với chúng ta chân võ giới bên trong động thiên phúc địa, thánh địa mấy người ở tại, nửa bước thần thông cảnh giới tu sĩ tại mở ra tinh thần lĩnh vực thời điểm trên cơ bản đều sẽ lựa chọn chỗ như vậy, chỉ có dạng này mới có thể mượn dạng này ở tại tầm bổ ngươi tinh thần lĩnh vực, tại ngươi ngưng tụ bản mệnh thần thông về sau thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Tử Tiêu lão đạo tại Tần Ca gật đầu về sau nhẹ nói nói. Nghe vậy, Tần Ca trong lòng hơi động, hắn thật đúng là không biết những chuyện này. Dựa theo Tần Ca ý nghĩ đơn giản chính là đem hết toàn lực đem dấu ấn nguyên thần đưa vào tam phẩm trở lên chân thần giới là được rồi, lại không nghĩ rằng còn có dạng này giảng cứu. Nếu như không có tìm được chỗ như vậy đâu, Tần Ca nhẹ giọng hỏi. Cho dù là tại chân võ giới, động thiên phúc địa cùng thánh địa số lượng cũng thì nhiều như vậy, có thể chiếm cứ mấy vị trí này không người nào là cái thế hào kiệt ta, mà từ cổ chí kim từng cái phẩm cấp chân thần giới bên trong có bao nhiêu nửa bước thần thông cảnh tu sĩ mở ra tinh thần lĩnh vực a? É là cho dù có nơi tốt cũng đã bị chiếm. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo cười hắc hắc, nói với Tần Ca, tứ phẩm trở xuống chân thần giới tự nhiên rất khó tìm nơi tốt, cho nên chúng ta mới có thể nhường ngươi đi lên đi nha, ngươi nếu là có thể tại nhất phẩm chân thần giới mở ra tinh thần lĩnh vực, không cần nói động thiên phúc địa, thánh địa, liền xem như đạo vực, thần thổ đều có thể tìm được. Đạo vực thần thổ. Nghe thế hai cái từ ngữ, Tần Ca trên mặt lộ ra vẻ tò mò, hai cái này từ ngữ với hắn mà nói cũng rất lạ lắm. Thế là Tần Ca vội vàng hướng Tử Tiêu lão đạo hỏi nói, đạo vực cùng thần thổ là cái gì? Tử Tiêu lão đạo đương nhiên sẽ không ở trên chuyện này đối với Tần Ca giấu giếm, cẩn thận là Tần Ca giải thích lên, nguyên lai tại tam phẩm trở lên từng cái chân thần giới bên trong không chỉ có động thiên phúc địa cùng thánh địa, còn có cao cấp hơn đạo vực cùng thần thổ. Cái gọi là đạo vực chính là thiên địa đại đạo hội tụ địa phương, ở nơi như thế này mở ra tinh thần lĩnh vực, như vậy đang ngưng tụ ra bản mệnh thần thông về sau liền có thể thời khắc lấy thiên địa đại đạo tầm bổ bản thân. Không chỉ có thể để bản mệnh thần thông càng già càng mạnh, càng có thể mượn nhờ cái khác thiên địa đại đạo ngưng tụ ra càng nhiều bản mệnh thần thông. Mà thần thổ là càng thêm lợi hại, bởi vì thần thổ không chỉ có thể hội tụ thiên địa đại đạo chi lực, càng có thể tự hành thai nghén thiên địa đại đạo, cho nên ở trên thần thổ mở ra tinh thần lĩnh vực lời nói thì có cơ hội ngưng tụ ra độc nhất vô nhị bản mệnh thần thông. Giữa thiên địa chủng tộc vô số, sinh linh vô tận, cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện khác biệt chủng tộc tu sĩ cộng đồng lĩnh hội cùng nắm giữ cùng một loại thiên địa đại đạo lực lượng. Lĩnh ngộ cùng hài bẹt ba một loại thần thông sự tình. Nhưng chỉ cần ở trong thần thổ mở ra tinh thần lĩnh vực lời nói, vậy thì có rất lớn cơ hội ngưng tụ một môn chỉ có mình nắm bản mệnh thần thông, loại này độc nhất vô nhị tính mới là nhất làm cho người hướng tới. Nghe Tử Tiêu lão đạo giải thích, Tần Ca hai mắt tỏa ánh sáng, tự nhiên phi thường ước mơ, lúc này có thể này, coi như không có bị Tử Tiêu lão đạo bọn hắn bức bách, Tần Ca cũng phi thường hy vọng có thể tại tam phẩm trở lên chân thần giới bên trong mở ra tinh thần lĩnh vực. Ngoài ra còn có một chút, ngươi đừng tưởng rằng mở ra tinh thần lĩnh vực liền vạn sự thuận lợi, nếu như ngươi thực sự tại đạo vực hoặc là thần thổ bên trên mở ra tinh thần lĩnh vực, đó mới là nguy hiểm bắt đầu. Tử Tiêu lão đạo trầm giọng nói ra. Nghe vậy, Tần Ca trong lòng run lên, lần nữa nhìn về phía Tử Tiêu lão đạo, chờ đợi lấy giải thích của hắn. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1052, Thiên Thai Địa Bích. Lúc đầu Tần Ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời còn coi là chỉ có thể là tại tam phẩm trở lên chân thần giới bên trong tìm kiếm đạo vực cùng thần thổ là có thể, nhưng nhìn Tử Tiêu lão đạo tư thế giống như cũng không phải là hy vọng Tần Ca làm như vậy a. Sư phụ, có chuyện ngài liền thẳng có chịu không rồi làm theo kéo không ra một dạng rất chán ghét nha. Tần Ca dùng hết sức khinh bỉ ngữ khí hướng Tử Tiêu lão đạo nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo lập tức mặt sầm lại, hừ lạnh một tiếng. Lập tức liền để Tần Ca cảm giác bên tai tiếng sấm vang rền, vội vàng im miệng không dám nói tiếp nữa, nghĩ thầm hiển thánh rốt cuộc là cảnh giới gì đâu, vì cái gì Tử Tiêu lao đạo lao già này mạnh như vậy. Vẹn vẹn hư lạnh một tiếng a, Tần Ca cũng cảm giác như là sét đánh đồng dạng, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, dù sao Tần Ca hiện tại cũng là nửa bước thần thông cảnh cảnh giới viên mãn, tuyệt đối không phải kẻ yếu a. Tiểu tử, ngươi cho lao đạo ta nghe tốt, 108 cái tam phẩm chân thần giới, 9 cái nhị phẩm chân thần giới cùng nhất phẩm chân thần giới, nếu như ngươi có thể tại nhị phẩm chân thần giới cùng nhất phẩm chân thần giới bên trong mở ra tinh thần lĩnh vực đương nhiên tốt nhất, bất quá liền xem như ngươi chỉ có thể ở tam phẩm chân thần giới bên trong mở ra tinh thần lĩnh vực, đó cũng coi là ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Tử Tiêu lão đạo trầm giọng quát. Nghe lời này, Tần Ca lúc ấy liền không muốn, lớn tiếng gọi nói, xem thường ai vậy ta thế nhưng là lấy nhan trị xưng đế nhan đế a, nhất định phải là nhất phẩm chân thần giới a. Được. Ngươi dạng này không biết xấu hổ, lão đạo ta liền yên tâm. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo một bộ hết sức hài lòng tư thái. Nghe vậy, Tần Ca kém chút không có bị tức hộc máu, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tử Tiêu lão đạo, không đợi mở miệng phản bác, Tử Tiêu lão đạo liền nói lần nữa, lão đạo cuối cùng phải nhắc nhở là bất kể của ngươi ngươi là ở tam phẩm chân thần giới, nhị phẩm chân thần giới vẫn là nhất phẩm chân thần giới bên trong mở ra tinh thần lĩnh vực, ngươi đều chỉ có thể lựa chọn hẻo lánh nhất nhất chỗ khuất, tuyệt đối không thể lựa chọn bất luận cái gì một chỗ động thiên phúc địa, thánh địa, càng không thể lựa chọn đạo vực cùng thần thổ. Tao ít ít ít. Dựa vào cái gì nha? Tần Ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, lớn tiếng kêu lên. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo chỉ là liếc qua Tần Ca, sau đó nhẹ nhàng nói, lão đạo ta cũng không phải là tại thương lượng với ngươi, mà là phải cầu ngươi, cho nên ngươi tốt nhất nhớ kỹ trong lòng, nếu là ngươi dám có chút vi phạm, có kết quả gì chính ngươi rõ ràng. Tần Ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, trong lòng tự nhiên là lửa giận ngút trời, lớn tiếng ở trong tâm mắng, mẹ nó, bản nhan đế là dọa lớn a, ngươi không cho ta tìm được vực cùng thần thổ, ta còn càng muốn. Tử Tiêu lão đạo nhìn lấy Tần Ca thần sắc trên mặt, tự nhiên đoán được Tần Ca suy nghĩ trong lòng, khóe môi vểnh lên, tiếp tục nói, tốt, nên bàn giao đều đã của ngươi nói, nhớ kỹ lão đạo lời nói, chỉ cần ngươi vi phạm với một đầu, kết quả của ngươi liền chỉ có làm khôi lỗi một con đường. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Tần Ca một mặt bình tĩnh, hắn đã trải qua hạ quyết tâm nhất định phải tại nhất phẩm chân thần giới bên trong tìm tới thần thổ, cũng ở trong nó mở ra tinh thần lĩnh vực, nếu như vậy, hắn liền nhất định có thể ngưng tụ ra lợi hại nhất bản mệnh thần thông. Đến lúc đó, Tử Tiêu lão đạo bọn hắn muốn đem Tần Ca luyện chế thành khôi lỗi tự nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy. Ta có thể đi sao? Tần Ca nhẹ nói nói. Nghe vậy, Tử Tiêu lão đạo hướng Tần Ca khoát tay áo, ra hiệu Tần Ca có thể bắt đầu rồi, thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động, nguyên thần Tần Ca từ Tần Ca đỉnh đầu xông ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở chân võ giới bầu trời cuối cùng, sau một khắc, nguyên thần Tần Ca thân thể nhoáng một cái tiểu xuyên thấu qua không gian giới bích, tiến nhập chân võ giới thiên ngoại thiên chiến trường. Nguyên thần Tần Ca không có dừng lại, cất bước hướng về thiên ngoại thiên chiến trường chỗ sâu vào tới, một bước nghìn vạn dặm, phảng phất có thể vượt qua thời gian và không gian giới hạn đồng dạng, trong nháy mắt đã đến vạn ma thành dưới, nơi này đã là thiên ngoại thiên chiến trường cuối cùng một chỗ bình chướng, chỉ cần xuyên việt nơi này liền có thể từ chân võ giới tiến vào bát phẩm chân thần giới. Mặc dù nguyên thần Tần Ca lập ở trên vạn ma thành không, nhưng là cũng không có một cái nào thiên ma tộc phát hiện Tần Ca tồn tại, bởi vì vào giờ phút này nguyên thần Tần Ca ở vào một loại hết sức đặc thù trạng thái, xen vào chân thực cùng hư vô ở giữa, cũng chính bởi vì dạng này, nguyên thần Tần Ca tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Thân thể nhoáng một cái, nguyên thần Tần Ca liền xuyên việt vạn ma thành, xuất hiện ở một mảnh tản ra màu sắc đa dạng tường ánh sáng phía trước. Đây chính là thiên thai địa bích sao? Thoạt nhìn cũng không có cái gì lợi hại nha. Nguyên thần Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Thiên thai địa bích là mỗi một cái phẩm cấp chân thần giới ở giữa không gian giới bích, nhưng so với đồng dạng không gian giới bích không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, chính là bởi vì có thiên thai địa bích tồn tại, mới khiến cho từng cái phẩm cấp chân thần trong giới tu sĩ không thể tùy ý tiến vào cái khác phẩm cấp chân thần giới. Chân võ giới là cựu phẩm chân thần giới, mà chân võ giới bên trong tu sĩ muốn đi vào bát phẩm chân thần giới không chỉ cần phải cầm giữ có hiển thánh cảnh giới viên mãn tu vi, càng cần hơn có được đánh vỡ thiên thai địa bích. Chỉ 4 giờ GGBSN có dạng này mới có thể tiến vào bát phẩm chân thần giới. Bây giờ chân võ giới bên trong tu vi mạnh nhất tự nhiên là Tử Tiêu lão đạo, nhưng mà cho dù là hắn cũng vẫn là không có cách nào đả thông thiên thai địa bích, chỉ có thể một mực bị nhốt ở trong chân võ giới. Đáng nhắc tới chính là chân võ giới nếu là còn có hỗn độn giới thụ lời nói, tự nhiên là có thể thông qua bò lên trên hỗn độn giới thụ tiến vào bát phẩm chân thần giới, bởi vì hỗn độn giới thụ có thể nhẹ nhõm xuyên thủng thiên thai địa bích. Nguyên thần Tần Ca nhìn lấy trước mặt màu sắc đa dạng tường ánh sáng, yên lặng thôi động lực lượng, một quyền hướng về thiên thai địa bích đánh tới, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, phía trước thiên thai địa bích liền bị hoanh ra một cái cao cỡ nửa người lỗ thủng. Thấy thế, Nguyên Thần Tần Ca vội vàng chui vào, sau đó tường ánh sáng chậm rãi khép lại. Sở dĩ Tần Ca tại nửa bước thần thông cảnh liền có thể dùng lực lượng nguyên thần ở trên thiên thai địa bích hoanh ra một cái lỗ thủng, không phải là bởi vì Tần Ca lực lượng nguyên thần khủng bố vô biên, mà là bởi vì đây là hắn lần thứ nhất nha. Bất kể là cái nào phẩm cấp chân thần trong giới nửa bước thần thông cảnh tu sĩ đều có một lần tại cao hơn phẩm cấp chân thần giới bên trong mở ra tinh thần lĩnh vực cơ hội này là duy nhất, tự nhiên 10 phần chân quý, bởi vì khả năng này là tu sĩ này cái này nửa bước thần thông cảnh tu sĩ đời này duy nhất một lần tiến vào cao hơn phẩm cấp chân thần giới cơ hội. Nửa bước thần thông cảnh giới viên mãn tu sĩ có một lần mở ra tinh thần lĩnh vực cơ hội, ở trong quá trình này có thể dựa vào lực lượng nguyên thần đánh vỡ thiên thai địa bích, tiến vào cao hơn phẩm cấp chân thần giới đi mở ra tinh thần lĩnh vực, về phần có thể tiến vào cái nào phẩm cấp chân thần giới tự nhiên muốn nhìn tự thân tạo hóa. Truy. En của tôi nhưng cơ hội này chỉ có một lần, lần này qua đi, muốn lại đánh phá thiên thai địa bích tiến vào cao hơn phẩm cấp chân thần giới liền cần cầm giữ có hiện thánh cảnh giới viên mãn tu vi, đương nhiên, có hỗn độn giới thụ chân thần giới không ở trong đám này. Thế mà tiêu hao một thành lực lượng, cái này cũng không ổn a. Đi qua chân võ giới thiên thai địa bích về sau, Nguyên Thần Tần Ca một mặt lo lắng nói. Tần Ca lúc đầu coi là lấy hắn bây giờ lực lượng nguyên thần hẳn rất nhẹ nhõm liền có thể xuyên qua thiên thai địa bích, nhưng mà sự thật lại hung hăng đem hắn đánh mặt, chỉ là chân võ giới thiên thai địa bích liền tiêu hao hắn vừa thành lực lượng nguyên thần, kể từ đó, muốn đi vào nhất phẩm chân thần giới đi mở ra tinh thần lĩnh vực coi như khó khăn. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1053, mượn lực. Xuyên Việt chân võ giới thiên thai địa bích về sau. Tần Ca liền tại vô cùng vô tận trong hư không ngang qua, hắn hiện tại ở vào cựu phẩm chân thần giới cùng bát phẩm chân thần giới ở giữa khu vực, cần phải tìm được một cái bát phẩm chân thần giới mới được. Đương nhiên, chuyện này cũng không khó, dù sao bát phẩm chân thần giới số lượng cũng không so cựu phẩm chân thần giới ít hơn bao nhiêu. Chỉ là vừa hướng trước ghé qua, nguyên thần Tần Ca lại là cho mày, bởi vì chỉ là xuyên thấu chân võ giới thiên thai địa bích thế mà liền tiêu hao hắn một thành lực lượng, đây đối với Tần Ca thật sự mà nói là nhiều lắm. Bởi vì chỉ là lấy trình độ như vậy tiêu hao lực lượng nguyên thần Tần Ca liền không khả năng tiến vào tam phẩm trở lên chân thần giới A. Từ chân võ giới thiên thai địa bích xuyên Việt sau khi đi ra, nguyên thần Tần Ca cần trước phải tìm được một cái bát phẩm chân thần giới, sau đó bốn xạ không xê cường lực phá vỡ cái này bát phẩm chân thần giới thiên thai địa bích, tiến vào cái này bát phẩm chân thần giới, sau đó lại xuyên Việt đến cái này bát phẩm chân võ giới một chỗ khác, lần nữa đánh vỡ thiên thai địa bích. Dạng này mới có thể tiến vào bát phẩm chân thần giới cùng thất phẩm chân thần giới ở giữa khu vực. Có lẽ ngươi muốn hỏi, vì cái gì không trực tiếp trong hư không ghé qua đi tìm nhất phẩm chân thần giới đâu, nếu như vậy, khi tìm thấy nhất phẩm chân thần giới sau liền có thể trực tiếp tiến vào bên trong nha. Nhưng mà đây chính là thiên địa ý chí đối với tu sĩ khảo nghiệm, nếu như nguyên thần Tần Ca không đi tìm bát phẩm chân thần giới, ở trong nó chạy một vòng lời nói, như vậy hắn liền xem như ở trong mảnh này ở giữa mang hao hết tất cả lực lượng cũng vô pháp đi ra. Sẽ bị một mực vây ở cựu phẩm chân thần giới cùng bát phẩm chân thần giới ở giữa khu vực. Nhưng dạng này tại bát phẩm chân thần giới chạy một vòng, thất phẩm chân thần giới chạy một vòng, lấy nguyên thần Tần Ca lực lượng, đoán chừng nhiều lắm là có thể chống đỡ đến ngũ phẩm chân thần giới sẽ hao hết lực lượng, tự nhiên là để Tần Ca 10 phần phiền muộn. Xem ra chỉ dựa vào mình là không được a. Nguyên thần Tần Ca bất đắc dĩ nói. Mặc dù chỉ là dựa vào nguyên thần Tần Ca sức mạnh của bản thân khẳng định không cách nào đặt chân nhất phẩm chân thần giới. Nhưng Tần Ca còn có huyết liên ma trùng A, bây giờ nguyên thần Tần Ca mặc dù ly khai chân võ giới, nhưng vẫn là có thể cảm giác được rõ ràng huyết liên ma trùng tồn tại, cho nên chỉ cần nguyên thần Tần Ca lực lượng hao hết thời điểm, nguyên thần Tần Ca liền có thể thông qua huyết liên ma trùng cái thứ hai năng lực rút ra lực lượng. Huyết liên ma trùng mượn lực thần thông không riêng gì có thể từ ma trùng phân thân mượn tới linh lực, pháp lực, cũng có thể mượn tới lực lượng nguyên thần. Cho nên Tần Ca cũng không lo lắng cho mình không thể tiến vào nhất phẩm chân thần giới. Chỉ là không thể dựa vào tự thân lực lượng xâm nhập nhất phẩm chân thần giới, lại là cùng hắn nhan đế thân phận không xứng, cái này khiến Tần Ca 10 phần buồn rầu. Nguyên thần Tần Ca một bước ở giữa liền vượt qua ngàn xa vạn dặm, rất nhanh liền cảm ứng được một cái bát phẩm chân thần giới, không do dự, nguyên thần Tần Ca trong nháy mắt liền đi tới cái này bát phẩm chân thần giới phía trước, nhìn về phía trước màu sắc đa dạng thiên thai địa bích, sau đó thôi động lực lượng hướng về phía trước đấm tới một quyền, rơi vào thiên thai địa bích phía trên. Quả nhiên cứng rắn không ít nha. Đấm ra một quyền về sau, nguyên thần Tần Ca nhẹ nói nói. Mặc dù đã sớm đi vào bát phẩm chân thần giới thiên thai địa bích muốn so cựu phẩm chân thần giới lợi hại không ít, nhưng là nguyên thần Tần Ca hiện tại một quyền đánh vào phía trên mới thật sự cảm thấy trong đó khác biệt, thế mà dòng dã tiêu hao nguyên thần tần ca hai thành lực lượng. Kể từ đó, tăng thêm nguyên thần tần ca trước đó tiêu hao lực lượng, hắn liền đã tiêu hao 3 phần sức mạnh a. Cái này khiến tần ca lập tức liền ý thức được bản thân lại đoán trước sai rồi, hắn lúc đầu cho là mình có thể xông đến ngũ phẩm chân thần giới, không nghĩ tới lại bị mất mặt, hiện tại xem ra hắn có thể không thể xông ra thất phẩm chân thần giới đều là vấn đề a. Thân thể nhoáng một cái, nguyên thần tần ca lập tức chui vào cái này bát phẩm chân thần giới, sau lưng lỗ thủng chậm rãi khép lại, mà tiến vào cái này bát phẩm chân thần giới về sau, nguyên thần tần ca lập tức thân thể chấn động, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tử lôi tiên khí, nơi này thế mà có tử lôi tiên khí. Nguyên thần tần ca thì thào nói ra, bát phẩm trở lên chân thần giới đều có thể thai nghén tiên khí, chỉ bất quá bất đồng chân thần giới dựng dục tiên khí cũng không giống nhau, có hiệu quả cũng khác biệt. Cũng tỉ như tần ca xông vào cái này bát phẩm chân thần trong giới tử lôi tiên khí mà có thể rèn luyện cùng tăng lên lực lượng nguyên thần. Nguyên thần tần ca cảm giác chung quanh trong thiên địa nồng đậm tiên khí, khóe miệng đều phải chảy nước miếng, hận không thể lập tức phải ở trong này tu luyện, chỉ bất quá tần ca vẫn là hung hăng đè xuống cái này một cỗ xúc động, bởi vì hắn bây giờ là hư thực tương sinh đích trạng thái, lấy dạng này trạng thái hắn có thể đủ xuyên việt tầng tầng chân thần giới. Nhưng mà nguyên thần tần ca muốn ở cái này chân thần giới bên trong tu luyện, vậy thì nhất định phải để nguyên thần tần ca ngưng thực, nhưng tần ca bây giờ chỉ là cựu phẩm chân thần giới tu sĩ, còn chưa có tư cách tiến vào bát phẩm chân thần giới, một khi hắn đem nguyên thần ngưng thực lời nói, ngay lập tức sẽ bị cái này bát phẩm chân thần giới thiên địa ý chí phát hiện, trực tiếp bị hoanh giết thành tàn bã. Bất quá nguyên thần tần ca tự nhiên sẽ không bỏ qua cho dạng này nơi tốt, yên lặng nhớ kỹ cái này bát phẩm chân thần giới tọa độ, đợi đến về sau hỗn độn giới thụ đủ cường đại thời điểm. Tần ca liền có thể thông qua hỗn độn giới thụ tiếp dẫn nơi này tử lôi tiên khí. Thân thể nhoáng một cái, tần ca trong nháy mắt tới nơi này cái bát phẩm chân thần giới một chỗ khác thiên thai địa bích phía trước, sau đó thôi động lực lượng lần nữa đánh ra một cái lỗ thủng, sau đó nguyên thần tần ca lại tiêu hao hết hai thành lực lượng, thế là nguyên thần tần ca đang xông qua cái này bát phẩm chân thần giới sau cũng chỉ còn lại có một nửa lực lượng. Không có chút nào dừng lại, nguyên thần tần ca cất bước tiến lên, bắt đầu tìm kiếm thất phẩm chân thần giới. Nhưng mà thất phẩm chân thần giới số lượng liền muốn so bát phẩm chân thần giới cùng cựu phẩm chân thần giới ít hơn nhiều, tìm kiếm hao tốn không ít thời gian, bất quá cuối cùng là tìm được. Nguyên thần tần ca phía trước cái này thất phẩm chân thần giới thiên thai địa bích, hít một hơi thật sâu, thôi động lực lượng đánh về phía trước, lập tức một cái cao cỡ nửa người lỗ thủng chậm rãi xuất hiện, mà nguyên thần tần ca còn giữ lại lực lượng đã trải qua chỉ còn lại có hai thành. Quả nhiên vẫn là không được a. Nguyên thần tần ca bất đắc dĩ nói. Dứt lời, nguyên thần tần ca thân thể nhoáng một cái liền tiến vào cái này thất phẩm chân thần giới, lập tức lần nữa ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì cái này thất phẩm chân thần trong giới hạn dựng dục lại là lớn địa tiên khí, đây chính là tẩm bổ nhục thân, tăng lên lực lượng tốt nhất tiên khí a. Lớn địa tiên khí muốn so tử lôi tiên khí cường đại rồi không chỉ 10 lần, nguyên thần tần ca tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, vội vàng ghi xuống đến rồi tọa độ, sau đó hướng về cái này thất phẩm chân thần giới một chỗ khác bay đi, trong nháy mắt đã đến một chỗ khác thiên thai địa bích phía trước. Mượn lực. Nguyên thần tần ca khẽ quát một tiếng. Theo tần ca một tiếng quát khẽ này, chân võ giới bên trong tần ca tử phủ bên trong, huyết liên ma chủng khẽ đung đưa, lập tức, tất cả ma chủng phân thân lực lượng nguyên thần đều bị rút lấy một bộ phận, xuyên qua thời không, trong nháy mắt liền quán chú tiến vào nguyên thần tần ca thể nội, khiến cho nguyên thần tần ca lực lượng trong nháy mắt đầy máu. Cảm thụ được đầy tràn lực lượng, nguyên thần tần ca một quyền hướng về phía trước đánh tới, phá vỡ cái này thất phẩm chân thần giới thiên thai địa bích, sau đó cấp tốc chui ra ngoài. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1054, 7 cái vòng vòng mà. Lại một lần tiêu hao 3 phần sức mạnh, nguyên thần tần ca xông ra thất phẩm chân thần giới, sau đó cấp tốc tìm kiếm lục phẩm chân thần giới mà đến. Ha ha, ta chính là xoáy A. Nguyên thần tần ca một bên bay về phía trước, một bên cười lớn nói. Nguyên thần tần ca không nghĩ tới huyết liên ma chủng mượn lực thần thông thế mà lại lợi hại như vậy, hắn chỉ là suy nghĩ cùng một chỗ liền có vô tận lực lượng vào tới, khiến cho lực lượng của hắn trong nháy mắt bạo mãn, cái này thật sự là quá dễ dàng a. Hơn nữa quan trọng nhất là huyết liên ma chủng mượn lực thần thông vô thanh vô tức, tất cả ma chủng phân thân sẽ chỉ cảm giác bản thân lực lượng nguyên thần bỗng nhiên trở về W2V06H nên yếu đi, nhưng căn bản tìm không đến bất luận cái gì nguyên nhân. Đồng thời bởi vì huyết liên ma chủng cũng không phải là một lần liền đem ma chủng phân thân lực lượng nguyên thần toàn bộ rút ra, cho nên ma chủng phân thân tại phát hiện bản thân lực lượng nguyên thần biến yếu, nhưng lại tìm không thấy nguyên nhân, sẽ chỉ bản thân yên lặng đem lực lượng nguyên thần tu luyện trở về, không có lựa chọn khác. Cứ như vậy, nguyên thần tần ca liền chờ tại có sức mạnh vô cùng vô tận, cái này khiến tần ca đối với xâm nhập nhất phẩm chân thần giới vô cùng tin tưởng. Trong thời gian kế tiếp, Nguyên thần Tần Ca mỗi khi đem lực lượng tiêu hao sạch sẽ về sau liền sẽ lập tức thôi động huyết liên ma trùng mượn lực thần thông. Cứ như vậy, Tần Ca xuyên việt lục phẩm chân thần giới, ngũ phẩm chân thần giới, tứ phẩm chân thần giới, rốt cục muốn đi tìm tam phẩm chân thần giới. Mà ở xông ra tứ phẩm chân thần giới thời điểm, Nguyên thần Tần Ca liền đã cần tiêu hao toàn bộ lực lượng mới được, cái này khiến Tần Ca có chút bận tâm còn có thể hay không tiếp tục đi tới. Tam phẩm chân thần giới chỉ có 108 cái, ở nơi này rộng lớn vô biên trong trời đất, số lượng này đã trải qua phi thường hiếm hoi, Tần Ca hao tốn thời gian rất lâu mới rốt cuộc tìm được một cái tam phẩm chân thần giới. Đứng ở nơi này cái tam phẩm chân thần giới thiên thai địa bích phía trước, Nguyên thần Tần Ca hít một hơi thật sâu, đầu tiên là thôi động huyết liên ma chủng thi triển mượn lực thần thông, để nguyên thần khôi phục đầy máu trạng thái, sau đó nhìn trước mặt tam phẩm chân thần giới, tự hỏi cần nhờ biện pháp gì mới có thể xông vào. Bởi vì tại tứ phẩm chân thần giới thời điểm, Nguyên thần Tần Ca liền cần tiêu hao toàn bộ lực lượng mới có thể đánh vỡ thiên thai địa bích, bây giờ đối mặt là tam phẩm chân thần giới, cần tiêu hao lực lượng tự nhiên càng nhiều, lấy Nguyên thần Tần Ca lực lượng bây giờ căn bản cũng không đủ a. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Tần Ca nhẹ nói nói. Nếu như là nhục thân tới chỗ này lời nói, Tần Ca tự nhiên không cần cân nhắc nhiều như vậy, hắn có quá nhiều thủ đoạn có thể cho sức mạnh thân thể tăng vọt, nhưng bây giờ là nguyên thần trạng thái, Tần Ca liền không có biện pháp gì. Cũng không biết nguyên thần thân thể có thể hay không thi triển phá lãng trưởng đâu, Tần Ca nói lần nữa. Nếu là thân thể lời nói, Tần Ca có thể thi triển pháp thiên tượng địa thần thông để sức mạnh thân thể tăng vọt, cũng có thể thi triển phá lãng trưởng đem lực lượng điệp ra, cũng có thể ở trên nhục thân ra chỉ tăng lên lực lượng tiên văn, tóm lại thủ đoạn rất nhiều. Nhưng Nguyên thần Tần Ca đã trải qua thử rất nhiều lần, phát hiện trên cơ bản đều vô dụng, duy nhất không có thi triển chính là phá lãng trưởng. Phá lãng trưởng chân lý chính là điệp ra lực lượng, chỉ là không biết có thể hay không điệp ra lực lượng Nguyên thần đâu. Làm ý nghĩ này xông ra sau một khắc, Tần Ca liền lập tức hành động, một trưởng đẩy về phía trước ra, toàn bộ lực lượng Nguyên thần hội tụ tại Tần Ca tay phải bên trên, sau đó Tần Ca trực tiếp thôi động phá lãng trưởng, đem cái này một cỗ lực lượng chồng chất lên nhau. Trong nháy mắt liền đem lực lượng nguyên thần tăng lên gấp đôi. Hỏng, muốn phát nổ. Nguyên thần Tần Ca kêu to. Nguyên lai tại đem lực lượng nguyên thần điệp ra gấp đôi về sau, Tần Ca chợt phát hiện hắn nguyên thần thân thể căn bản không chịu nổi tăng vọt sau lực lượng, mắt nhìn thấy liền muốn phát nổ. Thấy thế, Tần Ca không chút do dự hướng về phía trước một trường đẩy ra, tại thân thể phát nổ trước đó đem lực lượng đánh ra. Sau một khắc, chỉ thấy nguyên thần Tần Ca hóa thành vô tận hạt, cấp tốc tách ra, mà cùng lúc đó phía trước thiên thai địa bích bên trên cũng bị đánh ra một cái lỗ thủng. Là nguyên thần Tần Ca lần nữa ngưng tụ ra thời điểm, thiên thai địa bích bên trên lỗ thủng vẫn còn, chỉ bất quá đã trải qua đang chậm rãi khép lại. Thấy thế, Tần Ca không chút do dự lách mình chui vào, tiến nhập cái này tam phẩm chân thần giới. Nguyên thần Tần Ca mới vừa tiến vào cái này tam phẩm chân thần giới lập tức cũng cảm giác được một cỗ tản ra quần quận thần uy tiên khí tràn ngập tại tứ phương giữa thiên địa, tiên khí bên trong ẩn chứa lực lượng để nguyên thần Tần Ca toàn thân run rẩy. Nhịn không được liền muốn hút vào một ngụm. Mẹ nó, cái này cũng quá tàn nhẫn a. Tần Ca hung hăng mắng một câu. Cùng nhau đi tới, Tần Ca nhìn thấy tiên khí càng ngày càng cường đại, không biết bao nhiêu lần, Tần Ca đều muốn không nhịn được muốn hấp thu tiên khí đi tu luyện, nhưng mỗi lần đều bị Tần Ca nhịn xuống, chỉ là tình huống như vậy thật là quá tàn nhẫn, giống như là một cái đói bụng rất nhiều ngày người nhìn thấy sâu nướng mà lại không tiền ăn đồng dạng, tư vị kia mà cũng đừng xách có bao nhiêu khó khăn chịu. Thân thể nhoáng một cái, Tần Ca đi thẳng tới cái này tam phẩm chân thần giới một phía khác, sau đó lại lần thôi động huyết liên ma trùng mượn lực thần thông, đem tất cả lực lượng bổ đầy, sau đó lại một lần thi triển phá lãng trưởng đánh về phía trước, nhẹ nhõm đem bên này thiên thai địa bích đánh vỡ, lập tức nguyên thần Tần Ca liền lách mình bay ra ngoài. Bởi vì nguyên thần Tần Ca lúc trước lại đã trải qua một lần tách ra, cho nên lần nữa thi triển phá lãng trưởng đem lực lượng điệp ra gấp đôi, nguyên thần thân thể đã trải qua có thể đã nhận lấy. Xông qua tam phẩm chân thần giới về sau, Tần Ca tự nhiên muốn đi tìm nhị phẩm chân thần giới, chỉ là nhị phẩm chân thần giới mới 9 cái, tìm kiếm tự nhiên là càng thêm khó khăn, cần muốn thời gian tốn hao dài hơn. Ngay tại Tần Ca tìm kiếm nhị phẩm chân thần giới thời điểm, chân võ giới bên trong, Tử Tiêu Lao Đạo, Nhân Tổ Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất đám người toàn bộ đều lặng lặng nhìn chăm chú lên Tần Ca, mà tại Cửu Thiên Thập Địa Luyện Thần Đại Trận bên trong ngồi xếp bằng Tần Ca trên người lúc này lại bao phủ từng cái vòng sáng, khoảng chừng 6 cái, đem Tần Ca bao khỏa ở trong đó. Sau một khắc, tại Tần Ca trên thân thể xuất hiện lần nữa một cái vòng sáng, mà trông thấy cái này vòng sáng trong nháy mắt, Tử Tiêu Lão Đạo lập tức ha ha phá lên cười, Nhân Tổ Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất mấy người cũng đều lộ ra tiêu dung, tất cả đều là một bộ thở dài một hơi bộ dáng. Ha ha, không hổ là Lão Đạo đổ nhi ngon a. Tử Tiêu Lão Đạo đắc ý nói. Từ Tần Ca xông ra chân võ giới một khắc này bắt đầu, Tần Ca trên người liền xuất hiện một cái vòng sáng, sau đó Tần Ca mỗi khi xông qua một cái cao hơn phẩm cấp chân thần giới, ở trên người hắn liền sẽ thêm ra một cái vòng sáng, bây giờ vòng sáng đạt đến 7 cái, vậy đã nói rõ Tần Ca đã trải qua tiến nhập tam phẩm chân thần giới. Lúc trước Tử Tiêu lão đạo cho Tần Ca mục tiêu chính là tại tam phẩm trở lên chân thần trong giới hạn mở ra tinh thần lĩnh vực, bây giờ Tần Ca đã trải qua tiến nhập tam phẩm chân thần giới, cho dù là Tần Ca không còn tiếp tục hướng xuống lên, Tử Tiêu lão đạo bọn hắn cũng đều đã trải qua rất hài lòng. Đương nhiên, Tử Tiêu lão đạo bọn hắn tự nhiên hy vọng Tần Ca có thể tiếp tục xông ra đi, dù sao nhị phẩm chân thần giới, nhất phẩm chân thần giới vẫn là muốn so tam phẩm chân thần giới cường đại hơn nhiều, chỉ là bọn hắn đã trải qua không còn hy vọng xa vời. Có cái này 7 cái vòng vòng mà là đủ rồi. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1055, nhất phẩm chân thần giới. Tử Tiêu lão đạo, nhân tổ cơ Hạo Thiên đám người toàn bộ đều hài lòng nhìn lấy ngồi xếp bằng tại Cửu Thiên Thập Địa luyện thần đại trận bên trong Tần Ca, sau đó chỉ thấy Tử Tiêu lão đạo vung tay lên, từng đạo thần quang bay ra, rơi vào Tần Ca đan điền luân hải, ngũ tạng đạo cung cùng bên trong cuộc sống, đem Tần Ca phong ấn giải khai. Sau một khắc, một đạo thanh quang từ Tần Ca đan điển trong luân hải bắn ra, hỗn độn thanh liên xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó cái kia chập chờn khêu gợi thân thể chậm rãi đi xuống thanh liên lá cây, đi tới Nhược Hy trước mặt, duỗi ra ngọc thủ đem Nhược Hy kéo vào trong ngực. "Tiểu Thanh, ngươi vẫn là như vậy nghịch ngợm." Bị hỗn độn thanh liên kéo vào trong ngực, Nhược Hy khuôn mặt đỏ bừng, một bên đẩy ra hỗn độn thanh liên, một vừa mở miệng nói. Nghe Nhược Hy lời nói, hỗn độn thanh liên khẽ môi vểnh lên, nhưng không có buông ra Nhược Hy, thấy thế Nhược Hy cũng chỉ có thể mặc cho Hỗn Độn Thanh Liên ôm. Sau đó Hỗn Độn Thanh Liên ngẩng đầu nhìn về phía Tử Tiêu lão đạo, nhân tổ cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất đám người, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. "Lão hỗn đản, cô nãi nãi kỹ xảo của ta cũng không tệ lắm phải không?" Hỗn Độn Thanh Liên hướng Tử Tiêu lão đạo quát lớn. Nghe vậy, Tử Tiêu lão đạo trong nháy mắt nghiêm mặt, trầm giọng khiển trách nói nói, "Nghiệt trướng, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi sư tôn. Ngươi chính là lão hỗn đản." Hỗn Độn Thanh Liên nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, bĩu môi nói ra. Bởi vì Tần Ca nguyên thần đã trải qua rời đi nhục thân, cho nên hắn hiện tại tự nhiên là không biết nơi này phát sinh sự tình, bất quá Tần Ca nếu là nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ trong nháy mắt rõ ràng hắn lại bị Hỗn Độn Thanh Liên hố. Từ Tử Tiêu lão đạo để Hỗn Độn Thanh Liên quản hắn gọi sư tôn cũng có thể thấy được quan hệ giữa bọn họ không thể tầm thường so sánh, cho nên trước đó Hỗn Độn Thanh Liên bọn hắn bị phong ấn sự tình nhất định là diễn kịch, chính là vì bức bách Tần Ca, từ đó nghiền ép Tần Ca tiềm lực. Hỗn Độn Thanh Liên tại hướng Tử Tiêu lão đạo sau khi nói xong liền hướng Tần Ca trên người nhìn lại, tại nhìn thấy Tần Ca trên người đã có 7 cái vòng vòng mà về sau, trên mặt của yêu mị cũng lộ ra vẻ hài lòng, nhẹ giọng nỉ non, có đạo tâm trùng ma đại pháp mang theo, cũng có thể xông vào nhất phẩm chân thần giới đi. Liên quan tới Tần Ca tất cả, Hỗn Độn Thanh Liên đều hết sức rõ ràng, tự nhiên biết huyết liên ma trùng mượn lực thần thông, cho nên Hỗn Độn Thanh Liên đối với Tần Ca có lòng tin rất lớn. Biết Tần Ca nhất định có thể xông vào nhất phẩm chân thần giới. "Tiểu Thanh, ngươi dạng này hố hắn có thể hay không không cao hứng?" Nha Nhược Hy nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, nhẹ nhàng nói ra. Nghe Nhược Hy lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên bỗng nhiên xoay người, lập tức tại Nhược Hy trợn to hai mắt nhìn soi mói, Hỗn Độn Thanh Liên vậy mà tại Nhược Hy trên mặt hung hăng hôn một cái, lúc này mới nắm nuốt Nhược Hy cái cằm, vừa cười vừa nói, "Ôi, cái này còn chưa xuất giá chút đấy liền biết đau lòng hắn nha." "Tiểu Thanh, ngươi thực sự là quá đáng ghét. Ta lúc nào đau lòng hắn?" Bị Hỗn Độn Thanh Liên đánh lén, Nhược Hy khuôn mặt đỏ bừng, dậm chân nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Nghe vậy, Hỗn Độn Thanh Liên cười hắc hắc, sau đó không quan trọng nói nói, "Yên tâm đi, hắn đã bị cô nãi nãi ta hố quen thuộc." Nghe Hỗn Độn Thanh Liên lời nói, Nhược Hy lập tức liền bó tay rồi, xinh đẹp hai con ngươi len lén liếc qua Tần Ca, lại vừa lúc trông thấy Tần Ca trên người lại nhiều tầng một vòng sáng mà, cái này khiến Nhược Hy miệng nhỏ lập tức liền nối rộng ra, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhị phẩm chân NSQQTUF thần giới ngay cả Tử Tiêu lão đạo đều là kinh ngạc kêu lớn lên. Nhân tổ cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất bọn hắn cũng đều là một mặt khiếp sợ nhìn lấy Tần Ca trên người 8 cái vòng vòng mà, trong lòng nhộn nhạo lên sóng to, phải biết bọn hắn chỉ là tại ngũ phẩm chân thần giới bên trong mở ra tinh thần lĩnh vực A, cho dù là Tử Tiêu lão đạo cũng chỉ là đến rồi tứ phẩm chân thần giới, nhưng mà Tần Ca thế mà đến rồi nhị phẩm chân thần giới. Chuyện này đối với bọn hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Cả đám đều không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng Tần Ca trên người lóe lên 8 cái vòng sáng mà chân thật tồn tại, lại không phải do bọn hắn không tin. "Tiểu tử này không phải là muốn đi nhất phẩm chân thần giới a?" Yêu đế thái nhất nhẹ nói nói. Nghe yêu đế thái nhất lời nói, nhân tổ cơ Hạo Thiên, Nguyên Thủy Đại Đế đám người và Tử Tiêu lão đạo đều là thân thể chấn động, từng cái trong hai con ngươi đều là vẻ chờ đợi, bởi vì Tần Ca muốn thực sự tại nhất phẩm chân thần giới bên trong mở ra tinh thần lĩnh vực, như vậy đối với chân võ giới mà nói liền quá trọng yếu. Ổn định. Nhị phẩm chân thần giới đã trải qua rất khá, đã đầy đủ chúng ta ứng phó đến từ vạn tộc uy hiếp. Tử Tiêu lão đạo trầm giọng nói ra.